Nàng biết rõ phát giận tương đương đem quân thiên chắp tay nhường cho nàng, ai trầm trụ khí, ai chính là người thắng. Vừa rồi kia một vở diễn, hơi chút thiếu hỏa hậu, diễn quá mức liền sẽ làm quân thiên nhìn ra sơ hở tới. Sân thể dục thượng đồng học cùng nơi xa lấy kính viễn vọng nhìn lén các nữ hài, đem vừa rồi kia một màn hoàn toàn thu hết đáy mắt. Uy, ta nói các ngươi hai người, cũng quá vô pháp vô thiên đi, nơi này chính là trường học, công nhiên hôn môi, quá càng rỡ, vẫn là thu liễm một chút đi. Có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm Y Y Hải Minh Thần ở bên kia ôm bóng rổ, nghe tựa trêu chọc, kỳ thật là nhắc nhở Lạc Quân Thiên, sự tình thực mau liền sẽ chuyển tới ấm ương lỗ thai. Gia hỏa này thật đúng là hai cái đều ai à, ấm ương thanh thuần, cần ly ôn nhu, hắn rất tò mò, hắn thích cái nào. Bất quá theo hắn quan sát, Quân Thiên cùng ấm ương ở trung phương thức là nhất đặc biệt, này có thể lý giải thành là độc nhất vô nhị, cũng có thể lý giải thành đôi với mới mẻ sủng vật chơi pháp. Đến tuột cùng thuộc về nào một loại, cũng chỉ có gia hỏa kia trong lòng mới rõ ràng. Trường học là cái tàng không được bí mật địa phương, vừa tan học, này tác Lạc Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn Ly ở sân thể dục biên không coi ai ra gì thâm tình ôm hôn môi tin tức, liền lấy lưu hành gợi cảm bạo tốc độ, nhanh chóng lan tràn đến mỗi cái phòng học, mỗi người lỗ thai. Đương nhiên, cũng chuyển tới đường Loan Ương lỗ thai. Nghe được tin tức chi sơ, nàng giống bị người lập tức từ tầng cao nhất đẩy xuống cảm giác. Trên đường kinh tâm thần đều đốt, rơi xuống đất sau là chết lặng chỗ trống. Theo lý thuyết, Tưởng Cẩn Ly phía trước liền đã nói với nàng, bọn họ là sẽ không chia tay, cũng sẽ không thay đổi này nam nữ bằng hữu kết giao thân phận. Lạc Quân Thiên cũng là không có nói qua sẽ cùng Tưởng Cẩn Ly chia tay, mà nàng cũng chưa từng có nhiều hy vọng xa vời cùng ý tưởng, chỉ nghĩ an tĩnh thành niên, có thể một ngày kia cùng hắn giải trừ hôn ước sau, rời đi lạc ra, xa chạy cao bay. Tại ngoại giới xem ra phức tạp tình tay ba, ở bọn họ ba người chi gian, trải vớt lại nói là không có xung đột, nhưng vì cái gì biết rõ như thế, còn phải vì này khiếp sợ đến đau lòng chết lặng đâu. Ấm ương, ngươi không cần thương tâm, Tưởng học tỷ ra vẻ đâu, ai bất hòa ngươi là ra ra khâm điểm, nàng như thế nào bác thiếu gia thích, ngươi đều là tương lai lạc gia thiếu nãi nãi, ta duy trì ngươi cùng lớp nữ đồng học lại đây an ủi đường non lương. Một cái khác nữ đồng học ở bên kia châm biếm an ủi đường Loan Ương, nữ đồng học ngươi cũng không nên áp sai bảo a, này lạc gia gia lại như thế nào thích đều hảo, nhưng quan trọng nhất vẫn là thiếu gia thích, nếu không được sủng ái tương đương uổng phí, nói nữa, gia gia lại không phải bất tử. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ngươi như thế nào liền biết tấm ương sẽ không ở thắng thiếu gia tâm đâu. Nếu thiếu gia thích tấm ương, hôm nay lại như thế nào sẽ như vậy trắng trợn táo bạo cùng Tưởng học tỷ hôn môi. Liền tính là Tưởng học tỷ sử hoa chiêu, nàng vừa ra tay liền đem thiếu gia cấp đoạt lại đi, cũng đủ để thuyết minh nàng lợi hại. Hai cái nữ đồng học tranh túi bụi, các nàng tâm thái, cũng đại biểu cho trường học tuyệt đại bộ phận ý tưởng. Đường Loan Ương cùng Tưởng Cẩn Ly ai sẽ là lạc gia thiếu nãi nãi chính chủ, ai đem cuối cùng thắng được thiếu gia tâm, này liền cùng huyền nghi đại điện ảnh giống nhau, kết cục không có định số, này cũng khiến cho Tưởng dựa vào nịnh bợ nhân vi khó khăn. Vạn nhất rửa sai rồi biên, liền kia xong đời. Toàn bộ trường học đều ở sôi trào thời điểm, chỉ có đường Loan Ương là an an tĩnh tĩnh. Nàng ngồi ở vị trí thượng bình tĩnh mở ra sách vở, một tờ xem qua đi, làm như cùng nàng hoàn toàn không quan hệ, phiên đến mặt sau, nàng mới phát giác chính mình một chữ cũng không có xem đi vào, đầu góc chỗ trống trang không tiến nửa điểm nét mực. Tiếng Anh khóa lúc sau là máy tính khóa, đến đổi một cái phòng học. Mà máy tính thất cách vách kia đống lâu, là hiệu trưởng văn phòng, hai đống là liên thông. Chuông đi học vang lên, đại gia tam tam nhị nhị kết thành đàn đi ra phòng học, đi hướng máy tính thất, hạ quyết tâm ủng hộ đường Loan Ương hai nữ sinh, ôm sách vở, đi ở nàng tả hữu. Nghe nói những cái đó đại biểu nhóm đã tới, đều ở phòng hiệu trưởng đâu, chúng ta chờ muốn hay không lưu qua đi nhìn xem. Thật sự à, ta muốn đi xem giáo thảo, chúng ta đợi lát nữa sai đi thượng vê đút cờ lấy cớ. Lặng lẽ chuồn ra đi xem đi. Ý kiến hay. Hai nữ sinh hưng phấn trò chuyện, một cái giữ chặt đường Loan Ương hỏi ấm ương, ngươi đi sao, ngươi vừa rồi không phải cũng đối kia giáo thảo thực cảm thấy hứng thú sao, ta cảm thấy ngươi thích hợp kích thích một chút thiếu gia, làm hắn ăn chút giấm cũng hảo. Đường Loan Ương nghĩ thầm vẫn là không đi, nhưng lại tưởng tượng, đi xem một chút cũng không sao, tổng so chờ đến thi đấu kia một ngày, mới đột nhiên phát hiện hắn chính là an tư diệu hảo. Nàng tâm. Nàng đại não, thân thể mỗi cái bộ kiện, đều đã rối loạn, Lạc Quân Thiên, An Tư Diệu, nàng đều nên quên, không thèm nghĩ mới hảo. Khóa đến một nửa, không ít đồng học đều hướng lao sư báo cáo muốn đi thượng vê nút cờ, Đường Loan Nương tùy tùng thượng hai gã nữ đồng học, cũng là dựa vào loại này phương pháp ra tới. Ba người chạy chậm nhanh chóng truyền quá trung gian liên tiếp cầu vượn, đi vào hiệu trưởng văn phòng bên ngoài. Ta đi tra xét trong đó một cái nữ hài rất nhỏ thanh nói, miêu thân mình về phía trước chạy. Một lát sau, nàng đã trở lại ở nhiều truyền thông thất đâu, bên trong thật nhiều người, môn cùng cửa sổ đều mở ra đâu, chúng ta có phúc lâu. Ngươi có nhìn đến vị kia trong truyền thuyết nam giáo giáo thảo sao, có phải hay không đúng như nghe đồn như vậy soái? Một cái khác nữ hải hưng phân kê, ta không có nhìn kỹ, bên trong thật nhiều người đâu, ta này không về trước tới mật báo sao, đi, chúng ta qua đi. Đường Loan Nương đi theo các nàng, miêu thân mình đi vào truyền thông bên ngoài mặt. Các nàng xúc thành một đống, tránh ở cạnh cửa hướng bên trong xem. Bên trong xác thật là có rất nhiều người, xuyên đường giáo giáo phục học sinh, cũng có chúng ta trường học học sinh. Đường Loan Nương như vậy vọng đi vào. Liếc mắt một cái liền nhìn đến mặt hướng tới nàng phương hướng ngồi Nam Hải, tâm thật mạnh bị va chạm một chút, thật là hán. Không biết là mộng tưởng trở thành sự thật vẫn là ác mộng trở thành sự thật, nàng đã phân không rõ nội tâm là vui hay buồn. An Tư Diệu ăn mặc màu trắng giáo phục, đánh màu xanh biển lơ, đây là kia sở nam giáo đặc có giáo phục, mặc ở trên người hắn, đem hắn kia phân anh khí, kia phân thiếu niên tuấn mỹ tất cả đều thể hiện, còn có một phần ngây thơ tốt đẹp cảm giác ở bên trong. Hắn giống như là một khu nhà trường học đối với ưu tú học sinh định nghĩa, ngoại hình xinh đẹp rồi lại sạch sẽ, thành tích ưu dị lại không quá phận kiêu ngạo, tuy rằng nhìn qua lạnh như băng, nhưng nhìn qua chính là như vậy thoải mái. Giống hắn như vậy nam sinh, không riêng gì gia trưởng, lão sư, nam đồng học, nữ đồng học đều sẽ thích, hắn đem mọi người trong ảo tưởng bạch đi thiếu niên kia phân thuần túy cùng đơn giản suy diễn như thế chuẩn xác. Đây cũng là nàng tâm động quá nam sinh, là nàng mối tình đầu. Nhất định là cái kia xuyên bạch đi gì, nhất định là cái kia, hoa, hắn hảo xoay à, khóc khóc, ta thích. Ta dám cam đoan này xoái ca nhất định thực chuyên tình, ta đã bị hắn mê đảo. Hai nữ sinh hưng phấn tâm đều bang bang thằng nhảy, đối với xoái ca, nữ sinh đôi mắt luôn là sáng như tuyết. Các nàng không có phát giác đến Đường Loan Nương quá mức an tĩnh mất mát, trên thế giới xa nhất khoảng cách chính là ngươi ở ta trước mắt. Ta lại mất mát đành phải lùi về ta này tao thấu trong sinh hoạt, không cho ngươi phát hiện ta tồn tại. Đường Loan Nương đôi mắt qua hồi lâu, từ An Tư Diệu trên người chuyển qua đối diện tên kia trên người, đối, không sai, nàng liền phải kêu nhà hắn hỏa, nàng chán ghét người này, hận chết người này, ước gì từ nay về sau liền không cần thấy được. Nàng hung hăng trừng mắt hắn hóa thành cho đều có thể nhận được bóng dáng, Lạc Quân Thiên, ta nguyền rủa ngươi, ta họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi. Quả nhiên thiên sứ lui tới địa phương, cũng sẽ có ma quỷ tồn tại. Quân Thiên cùng Ấm Ương, thế lực ngang nhau, hỗn loạn thành một đoàn. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, thế lực ngang nhau, hỗn loạn thành một đoàn. Truyền thông trong phòng. Ái kẹp đáp liệt. Bốn cái trường học hiệu trưởng, còn có các giáo học sinh đại biểu ngồi vây quanh ở bên nhau. Bốn sở học giáo tất cả đều là tư nhân hình quý tộc trường học, có nữ giáo, cũng nam giáo. Tuyển nhận chế độ cùng quản lý cũng đều là các có bất đồng, các có ưu thế. Trường học chi gian đua đương nhiên là vinh dự, cho nhau tốt cạnh tranh, có thể xúc tiến mỗi cái trường học đều phát triển càng tốt, mà này học sinh đại biểu chính là một cái trường học bề mặt, nói trắng ra là, hiệu trưởng cũng là sĩ diện, ngầm cũng là cho nhau tương đối, đương nhiên tuyển đảm đương đại biểu, khẳng định cũng là trường học nhất xuất sắc học sinh. Lạc Quân Thiên trong lòng 100 không nghĩ đương cái này cái gì cho má đại biểu. Cái gì đại hội thể thao? Hắn xem là hoa si đại tập hội mới đúng, liền nghe thấy đến một đám nữ sinh thét chói tai, nếu không phải thắng không nổi hiệu trưởng lão nhân này từ sớm đến tối phiền hắn, làm cho hắn liền ngủ chưa thời gian cũng không có, hắn mới không muốn. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, lại ở chỗ này nhìn đến đối diện tiểu tử này phỉ. Hắn chỉ nhớ từ trước đến nay siêu quần, hắn nhưng không quên, ở mương nha đầu xem đều thiếu chút nữa chảy nước miếng tiểu bạch kiểm. Thật là hoan gia ngõ hẹp à. Bởi vì Đường Loan Nương nguyên nhân, hắn thấy thế nào tiểu tử này liền như thế nào khó chịu, cực độ không vừa mắt, phi thường muốn dùng nắm tay hôn môi hắn gương mặt. Lục mâu thâm u nhìn chằm chằm An Tư Diệu, như dã thú nhìn chằm chằm công kích mục tiêu, tràn đầy khiêu khích cùng địch ý lư. An Tư Diệu bình tĩnh nhìn lại Lạc Quân Thiên, đối phương địch ý như vậy rõ ràng, liền che giấu đều lười che giấu, thẳng tình biểu lộ cho hắn nhìn, nếu vẫn là nhìn không thấy, hắn liền thật là cái người mù. Hắn không cấm cảm thấy buồn cười, hắn không nhớ rõ nơi nào đắc tội quá hắn. Vì sao gần nhất liền như vậy nhằm vào hắn? Nói thật ra, người này hắn cũng tương đương không thích, quá mức ngạo mạn vô lễ, một cái liền chán ghét người khác đều không thêm che giấu, còn cố ý biểu hiện ra ngoài người, có thể thấy được tính tình có bao nhiêu cuồng vọng tự đại. Hai bên hiệu trưởng còn hồn nhiên không biết cho nhau giới thiệu tự mình đắc ý môn sinh tới. Đây là chúng ta là quân thiên đồng học hiệu trưởng rất là kiêu ngạo giới thiệu. Nam giáo hiệu trưởng cũng giới thiệu nói đây là ta giáo An Tư Diệu đồng học, hai vị nhận thức một chút, nắm cái tay đi. Lạc Quân Thiên cùng An Tư Diệu nguyên bản liền cho nhau xem đối phương không vừa mắt, này hai bên hiệu trưởng đều giới thiệu, mà bọn họ phản ứng là lẫn nhau nhẹ điểm một chút đầu, làm như là nhận thức, trong lòng đều là không có bắt tay hứng thú. Hiệu trưởng nhóm nhìn ra manh mối không đúng, cũng liền từ bỏ. Lần này ta tính toán làm Lạc Quân Thiên đồng học, làm lần này đại hội thể thao trao giải khách quý. Đường Loan Nương ở bên ngoài trận trắng mắt, hắn nhiều nhất là cái học sinh, lại không phải đại minh tinh. Lạc Quân Thiên nghe nhíu mày hiệu trưởng, ngươi chỉ nói đương đại biểu, chưa nói đương cái gì khách quý à, ta không làm, ngươi tìm người khác hắn cự tuyệt tương đương dứt khoát, hắn ghét nhất không trải qua hắn đồng ý làm quyết định. Lạc Quân Thiên đồng học, bất quá là làm ngươi đem cúp đệ một chút, cái này ngươi cần thiết phải đồng ý, ta hy vọng ngươi không cần cự tuyệt hiệu trưởng ở đường giáo hiệu trưởng trước mặt, thực không nhịn được thể diện, ngôn ngữ cũng tăng thêm lực độ. Ta cự tuyệt, Lạc Quân Thiên lười nhác trả lời. Thiên Hoàng Lao Tử tới cũng giống nhau, hắn nói không muốn chính là không muốn. Quân Thiên A, ngươi đừng làm cho hiệu trưởng khó xử, hiệu trưởng lấy hắn không chiếp, chiều mặt khác vài vị hiệu trưởng xấu hổ cười cười xin lỗi, đứa nhỏ này có điểm phản nghịch. Lạc gia ở cái này thành thị, thậm chí toàn cầu đều là như sấm bên tai, mấy cái hiệu trưởng hồi lấy mỉm cười, không nói gì. Lạc Quân Thiên nghĩ nghĩ nói làm ta giờ cũng hành, bất quá ta có một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Ta có thể không tham gia thi đấu nói, ta coi như này trao giải khách quý. Này, hiệu trưởng khó xử. Này sao được đâu? Một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, An Tư Diệu chút nào không kiêng dè nhìn chăm chú Lạc Quân Thiên làm học sinh đại biểu không tham gia đại hội thể thao. Như thế nào cấp mặt khác học sinh tạo tấm gương, đối hiệu trưởng như vậy không tôn kính, có phải hay không có điểm quá mức, mặc kệ ngươi địa vị có bao nhiêu đại, ngươi tóm lại vẫn là học sinh. Lạc Quân Thiên đột nhiên hít sâu một hơi ngươi, hắn muốn nói cái gì, lại phát hiện tìm không thấy có thể lấy ra sai lầm tới. Một, Đường Loan Nương ở trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, Lạc Quân Thiên đôi mắt này lớn lên ở trên đỉnh đầu ra hỏa, nên như vậy chị hắn, An Tư Diệu thật phủng, làm tốt lắm. Đại khoái nhân tâm, An Tư Diệu nhìn về phía vài vị hiệu trưởng nếu có thể nói, ta nguyện ý thay trao giải. Chính là ngươi lại là đương học sinh đại biểu. Lại muốn duy trì thứ tự, còn muốn thi đấu, ngươi vội lại đây sao? Hiệu trưởng nhóm cảm thấy lấy hắn điều kiện cũng có thể đảm nhiệm, bất quá liền sợ sẽ mệt đảo hắn. Ta có thể. Không cần nhiều quá ngôn ngữ, ba chữ đã bao hàm hắn tin tưởng. Hừ, Lạc Quân Thiên ở nơi đó cười lạnh An Tư Diệu đồng học, ngươi tựa hồ thực thích làm nổi bật, chính là, ta có nói không làm sao, ngươi như vậy xung phong nhận việc làm gì à, cùng tiêm máu gà dường như. Vậy ngươi ý tứ là, ngươi hiện tại lại nguyện ý đương cái này trao giải khách quý có phải hay không? An Tư Diệu không cùng hắn chấp nhận. Lạc Quân Thiên quăng hắn liếc mắt một cái này ta sẽ tự cùng hiệu trưởng nói. Vậy như vậy định ra tới hiệu trưởng thừa dịp Lạc Quân Thiên không phản đối phía trước đánh nhịp. Lạc Quân Thiên cùng An Tư Diệu ánh mắt ở không trung giao hội, mọi người đều có thể từ trung gian rõ ràng nhìn đến cái kia bùn bùn ngòi nổ, mùi thuốc súng tương đương trọng. Đường Loan Nương ở ngoài cửa cũng là xem khẩn trương. Đột nhiên. Nàng phía trước nữ sinh bởi vì ngồi xổm thời gian lâu lắm, chân đã tê dần, về phía trước đánh tới ai ra. Một cái té ngã, mặt khác hai cái cũng như là điệp người tháp dường như ngã xuống đi. Tiếng kêu thực khối liền khiến cho bên trong chú ý. Đường Loan Nương nghĩ đến bên trong người thực mau liền phải nhìn đến tự mình, nàng cái khó lo cái khôn lực, túi đầu, đem tóc dài bắt đến phía trước, bỏ dậy vội vàng đào tẩu. Lạc Quân Thiên quay đầu chỉ ngắm đến một cái bóng dáng. Liền nhận ra là ai tới, nha đầu này ở chỗ này rình coi, hắn không cho rằng nàng là tới xem hắn, như vậy, hắn ánh mắt đằng đằng sát khí chuyển hướng An Tư Diệu. Này ngu ngốc thêm hoa si, An Tư Diệu này tiểu bạch kiểm liền như vậy hấp dẫn nàng. Nàng, An Tư Diệu hé miệng, ngốc ngốc phun ra một chữ, hắn vừa rồi giống như nhìn đến ấm ương mặt, bất quá kia chỉ là trong nháy mắt gian điện quang thạch hỏa, hắn không thể hoàn toàn xác định là ảo giác vẫn là chân thật. Hắn đột nhiên đứng lên, không nói một câu đuổi theo, làm cho truyền thông trong phòng những người khác đều không thể hiểu được. Mà quăng ngã ở cửa bị chảo vừa vặn nữ sinh, tắc bị kêu đi vào phê bình một đốn. Lạc Quân Thiên không cấm tưởng, này An Tư Diệu sẽ không đi truy đường Loan Ương đi, không đến mức à, gần nhất bọn họ không quen biết, thứ hai đường Loan Ương không như vậy quốc sắc thiên hương. Nhưng bất an tâm tình tựa như vi khuẩn dường như ở trong thân thể hắn nảy sinh, rốt cuộc, hắn cũng đứng lên, bay nhanh chạy đi ra ngoài. Đường Loan Ương một đường chạy chậm đi xuống lầu thang. An Tư Diệu đuổi theo ra tới, nghe được thang lầu phía dưới truyền đến tiếng bước chân, hắn thuận thế đuổi theo. Là ảo giác vẫn là chân thật, bắt được cái kia chạy trốn nữ sinh nhìn xem sẽ biết. Ra lâu, hắn nhìn đến kia nữ sinh ở phía trước chạy, từ bóng dáng xem thật sự rất giống, hắn đột nhiên lại nghĩ tới phía trước ở trường học này cửa nhìn đến nữ sinh, giống như chính là nàng, hơn nữa mặt, chẳng lẽ thật là đường Loan Ương. Đường Loan Ương nghe được sau lưng theo đuổi không bỏ bước chân, nghĩ thầm không xong, này tới không phải là Quân Thiên chính là An Tư Diệu, ai bắt được nàng đều không phải chuyện tốt. Nhìn đến phía trước có phiến trong rừng cây, nàng bay nhanh chui vào đi, tìm một viên lá cây xun xuê đại thụ bò mặt trên, cũng may nàng có cái này tuyệt sống. Chỉ kém một bước, An Tư Diệu liền đuổi theo tiến vào. Hắn hướng tới rừng cây tử chỗ sâu trong đi rồi một đoạn, không có phát hiện đến bóng người, biết cùng ném, đành phải hể vải đi ra. Đường Loan Ương tránh ở trên cây, nhìn hắn biểu tình nghèo túng đi ra ngoài. An Tư Diệu sắp đi ra rừng cây khi nên diện thiếu chút nữa cùng một người đụng phải. Định tình vừa thấy, là Lạc Quân Thiên. An đồng học, ngươi như vậy vội vội vàng vàng chính là tìm cái gì nha? Lạc Quân Thiên hỏi hắn, tiếu lý tàng đao. Đây là chuyện của ta, không có phương tiện nói cho ngươi. An Tư Diệu lạnh lùng trả lời. Có lẽ ngươi là tới tìm vừa rồi chạy trốn nữ hải. Lạc Quân Thiên thử tính hỏi. An Tư Diệu tinh mắt ngẩn ra, nôn nóng đặt câu hỏi ngươi biết nàng là ai? Ta đương nhiên biết. Bất quá An đồng học vì cái gì đối nàng như vậy cảm thấy hứng thú đâu. Lạc Quân Thiên cũng không vội vã nói cho hắn, nếu chỉ là vì ái mộ bóng dáng mà đuổi theo ra tới nói, để tránh có điểm quá kỳ quái. Tránh ở trên cây đường Loan Ương, hoảng loạn nhìn dưới tảng cây hai cái thế lực ngang nhau nam sinh. Trời ạ, Lạc Quân Thiên vì sao cũng tới, hỏng rồi, Lạc Quân Thiên biết nàng cùng An Tư Diệu nhận thức, lấy hắn tàn bạo ca tính, nhất định sẽ dùng biến thái nhất. Nhất vô nhân tính thủ pháp tới tra tấn nàng. Sự tình như thế nào diễn biến thành như vậy, sớm biết rằng nàng liền không đi nhìn lén, nhưng là nàng nói cho tự mình, liền tính hôm nay không thấy được, ở đại hội thể thao còn sẽ là chạm mặt, trước mắt chỉ là đại tai nạn trước tiên mà thôi. Người trước nói cho ta nàng là ai, ta ở trả lời ngươi nghi vấn. An Tư Diệu cũng là thực cẩn thận người, hắn còn không thể kết luận nữ hài kia chính là âm ương, cho nên không thể tùy ý nói ra Lạc Quân Thiên vấn đề đáp án. Ok. Ngươi muốn biết nàng là ai đúng hay không, ta đây liền nói cho ngươi, vừa rồi nữ hải kia là vị hôn thê của ta, là ta Lạc Quân Thiên nhưng hạ dấu vết nữ nhân, hiện tại ta trả lời, đến phiên ngươi trả lời Lạc Quân Thiên chủ động tuyên cáo đối đường Loan Ương chủ quyền chiếm hữu, bất luận cái gì ý đồ tới gần nàng nam nhân, hắn đều phải nhất nhất diệt trừ. Hắn vị hôn thê. An Tư Diệu kinh ngạc đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có điểm tự giễu cười cười. Vậy không có khả năng là nàng, cho dù có ngàn vạn cái giống nhau địa phương, nhưng là tuyệt đối không có khả năng sẽ trở thành Lạc Quân Thiên vị hôn thê. Ta không có gì hảo trả lời, đuổi theo ra tới, bất quá là nhất thời hứng khởi thôi. Hắn tùy tiện tìm một cái lý do thoái thác qua loa lấy lệ qua đi. Hảo một cái nhất thời hứng khởi, xin khuyên ngươi đừng đánh nàng chủ ý, nếu bằng không, ta sẽ làm ngươi chết thực cụ sáng. Ý Lạc Quân Thiên âm hiểm gương mặt tươi cười ở nháy mắt biến thành che kín sắc khí. Lưỡi đao hàn quang nổi lên bốn phía. An Tư Diệu cũng không bị hắn loại này đe dọa đến, ngược lại rắc buồn cười ngươi yên tâm đi. Biết nàng là ngươi giấu vết nữ nhân, ta sẽ không có hứng thú, là Quân Thiên đồng học, ta đi trước. Hắn lạnh lùng cười, từ hắn vai biên cọ qua, đi ra rừng cây. Thiết, lệnh người chán ghét tiểu bạch kiểm. Lạc Quân Thiên khẽ động khỏe miệng, vẻ mặt khinh miệt. Đường Loan Ương ở trên cây dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Thấy đại tai nạn ở tới gần bùng nổ trước lại mai danh nhận tích, loại này lên xuống phập phồng cốt truyện, thực sự quá kinh tâm động phách, rất nhiều lần tâm đều điếu cổ họng. Hô, nàng ghé vào trên thân cây thả lỏng hạ thân thể, nào biết bởi vì quá mức lòng kết quả, thân thể hướng một bên sườn đi, không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều liền ngã xuống thụ đi à, tiêu sợ hãi chung nàng lung tung dùng tay đi bắt, cũng đã câu không đến thân cây. Lạc Quân Thiên bị mặt trên thình lình xảy ra tiếng kêu hoảng sợ, ngẩng đầu lên, một đoàn hắc ảnh liền hướng hắn tạt tới, hắn điều kiện về phía sau lui một bước, giang hai tay cánh tay đi tiếp. Hắc ảnh rơi xuống ở cánh tay hắn thượng, trời cao truy lạc lực đánh vào khiến cho hắn cánh tay thật mạnh trầm xuống, về phía trước túng đi, thiếu chút nữa làm hai người đồng thời ngã trên mặt đất. Cũng may, nam nhân khuỷu tay vẫn là khá tốt lực lượng, ở cuối cùng thời điểm ổn định. Đường Loan Nương kinh hồn chưa định nhìn Lạc Quân Thiên, trong lúc nhất thời kinh hách chỉ biết thở dốc, không suy nghĩ nàng rơi xuống địa phương có bao nhiêu nguy hiểm, chấn định một ít lúc sau, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện sự tình đại điều. Lạc Quân Thiên giờ phút này chính vẻ mặt u buồn nhìn nàng, biểu tình rất nguy hiểm. Nàng trong mắt xoay chuyển, vỗ ngực, cười nói làm ta sợ muốn chết. Ta không ôm ổn vì thế liền ngã xuống, cảm ơn ngươi. Ngươi bỏ đến trên cây đi làm gì? Lạc Quân Thiên hồ nghi nheo lại lục mâu, giống ít quang dường như, có thể đem nàng ngũ tạng lục phủ đều chiếu cái rành mạch. Bi thảm đại khảo vẫn bắt đầu rồi. Ta nghe được có người đuổi theo, tưởng hiệu trưởng phái người tới bắt ta, cho nên ta chạy nhanh trốn, người nọ vẫn luôn truy, ta không có biện pháp đành phải trốn tiến trong rừng bỏ tới rồi trên cây. Đường Loan Nương thành thành thật thật trả lời. Vậy ngươi ở trên cây hẳn là nhìn đến truy ngươi chính là ai đi, ngươi còn nhận được hắn. Ở Lạc Quân Thiên gấp gáp nhìn chằm chằm người dưới ánh mắt, Đường Loan Nương muốn cùng này phủ nhận nói không nhận biết, không bằng thừa nhận nói nhận được hảo, nàng cười cười, gật đầu. Cười thành như vậy, nhìn dáng vẻ ngươi hảo vui vẻ nha. Lạc Quân Thiên có loại tưởng ngã chết nàng xúc động, ngươi đặc biệt chạy tới xem xoay ca, nếu là biết vừa rồi ở sau lưng truy ngươi người là hắn. Ta phỏng chừng ngươi đến vui vẻ chủ động làm hắn bắt lấy ngươi. Ha ha, kia không phải không quay đầu lại đi nhìn kỹ, không biết là ai sao, phải biết rằng là hắn, ta nhất định không chạy. Đường Loan Nương thuận nước đẩy thuyền cười nói, lấy Lạc Quân Thiên khôn khéo, liều mạng không thừa nhận là vô dụng, hắn sẽ cảm thấy càng khả nghi. Lạc Quân Thiên trên mặt tươi cười tới nhất sán lạn trình độ, hắn liệt miệng, lộ ra tuyết trắng hàm răng, vô hại cười khẽ hắn rất tuấn tú đúng không? Thực phù hợp ngươi khẩu vị đúng không, kia muốn hay không ta ở bên trong dắt cái kiểu đáp cái tuyến, cho các ngươi nhận thức, hắn đối với ngươi tựa hồ cũng có hứng thú, ta nói như vậy, ngươi có phải hay không đã xuân tâm nộn nhạo. Hắn toàn thân xương cốt đều theo này càng ngày càng nhu, càng ngày càng mỹ tươi cười mà cả người đều cạc cạc rung động. Ta chỉ là thưởng thức mà thôi, không có ngươi tưởng như vậy phức tạp, cùng với ở chỗ này của ta. Không bằng vẫn là dùng nhiều điểm tâm tư ở trở về bên cạnh ngươi giai nhân trên người, cái loại này chỉ cho phép châu quan phóng hỏa sự, ngươi phải làm liền làm, ta không năng lực cả ngươi, cũng không ngăn cả ngươi, hiện tại ta bất quá là cùng đồng học cùng nhau nhìn lén đường giáo giáo thảo, ngươi liền ở chỗ này dường như ta phạm vào tội dường như để ra nghi vấn châm trọng, ngươi không khỏi cũng. Quá ba đạo đi Đường Loan Nương mặt vô biểu tình phản kích qua đi. Hắn xem nàng không vừa mắt, nàng xem hắn mới bực bội đâu. Chính mình hái hoa ngắt cỏ chính là đương nhiên, nàng cái gì cũng không làm, liền nhìn lén một chút mà thôi, hắn liền như vậy không thuận theo không buông tha, trên đời này có người như vậy sao? Lạc Quân Thiên nghe nàng nói như vậy, hơi có chột dạ bĩu môi cái kia, ngươi muốn cản, ngươi muốn ngăn, cũng có thể thử xem a. Đường Loan Nương châm biếm thôi bỏ đi, ta liền không tự rước lấy nhục. Đây chính là chính ngươi từ bỏ tranh thủ, ngươi chẳng trách ta, giống ta loại này chất lượng tốt nam nhân. Ngươi nếu không cần điểm tâm cơ đem ta xem lao, chẳng khác nào là cho người khác cơ hội, ở cái này cạnh tranh kịch liệt niên đại, không có một thứ là sẽ vĩnh viễn thuộc về ngươi, không hoa công phu không thể được. Lạc Quân Thiên đối chính mình đã làm sự, biện hộ lý do thực đầy đủ. Hắn loại này bất cần đời thái độ, làm nàng nội tâm áp lực hỏa khí thiêu đốt lên giống ngươi như vậy chất lượng tốt hỗn đản, ai muốn ai cầm đi hảo, ta cầu mà không được, ta vui vẻ muốn đi thiêu cao hương chúc mừng. Bởi vì có thể thoát khỏi ngươi cái này ôn thần, hôn đản làm người giận sôi tự đại cuồng, ta vui vẻ không thể lại vui vẻ. Nàng một hơi nói xong, cảm thấy thật là sảng đã chết. Lạc Quân Thiên sắc mặt tăng lên biến hắc, mưa rền gió dữ liền phải đánh úp lại nha đầu chết tiệt kia, có gan ngươi lại lặp lại một lần. Lặp lại 100 lần ta cũng dám, ngươi có gan liền ở chỗ này giết ta, ngay tại chỗ vùi lấp hảo Đường Loan Nương khởi sướng tiêu tới, cũng là không màng chết sống. Xảo kia sẽ là thông khoái, bất quá lúc sau bình tĩnh lại lúc sau, lại sẽ sợ hãi. Quân Thiên cùng ấm ương, đau lòng trong nháy mắt. Hào môn đồng dưỡng tức, quân thiên cùng ấm ương, đau lòng trong nháy mắt. Giống xong lúc sau, giây tiếp theo, thân thể bị thật mạnh ném tới trên mặt đất, cái mông tức thì truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, nàng hít hà một hơi, đau đến lời nói đều cũng không nói ra được. Một, hình như là bị cái gì sắc bén đổ vật cấp đâm đến. Lạc quân thiên thấy đem nàng ném tới trên mặt đất đều không hề răng, cho rằng nàng là không đau, đứng ở nơi đó châm chọc nàng hừ, nghèo hèn đồ vật sinh mệnh lực chính là ngoan cường, quăng không chết, dẫm không lạ. Ngươi nói đúng, chúng ta người nghèo mới không giống các ngươi người giàu có như vậy so quý tạo tác đường đoan ương chịu đựng kịch liệt xuyên tim đau, quật cường trở về hắn một câu. Nàng tuyệt tuyệt đối đối sẽ không ở hắn cười nhạo nàng thời điểm, cho hắn nhìn đến mềm yếu một mặt, nàng người nghèo chí không nghèo. Tôn nghiêm so cái gì đều quan trọng, hắn nghĩ đến dâm đạp nàng, không có cửa đâu, nàng sẽ không cho hắn cơ hội này dường. Hảo A. Mạnh miệng không chịu chịu thua, chuẩn bị cùng ta kiên cường rốt cuộc có phải hay không. Lạc quân thiên nhất xem không được chính là nàng này phó cùng hắn liều mạng rốt cuộc làn điệu. Vì nam nhân mặt mũi, hắn không có khả năng sẽ trước mềm hóa, mà nàng đâu, cố tình còn một bộ cùng hắn đấu tranh rốt cuộc, càng cản càng hăng tư thế, rất nhiều thời điểm. Hắn cũng là bị buộc thương tổn nàng. Giống vậy một phương cầm lấy vũ khí, ngươi hoặc là áp đảo nàng, hoặc là hướng nàng đầu hàng, người sau là tuyệt đối không thể, vậy chỉ có người trước ưu. Đường Loan Nương nhấp tăng cường tái nhợt môi, nỗ lực gáp xuống đầu, yên lặng chịu đựng đau đớn. Nàng loại này biểu hiện càng như là không tiếng động kháng nghị. Lại là như vậy, tiếp được chơi là cùng ta dùng mình. Lạc quân thiên túi đầu xem nàng. Đường Loan Nương không phản ứng. Không phải không nghĩ nói, là đau sinh ra choáng váng cảm, vô pháp nói ra lời nói tới. Lạc quân thiên nhất phiền nàng này phó tử khí trầm trầm, cùng đầu gô giống nhau phản ứng, tức giận hướng nàng cẳng chân thượng dùng sức đá một chân ta cùng ngươi nói chuyện đâu, trả lời. Xa cạp động cái mông miệng vết thương, đau đến nàng nắm lên nắm tay, môi run rẩy, nàng khí ngừng đầu, dùng hết toàn thân sức lực kêu ngươi làm ta trả lời cái gì, nói cái gì, ta cái gì đều mặc kệ. Cái gì đều không hỏi, chẳng lẽ còn không được sao? Nàng kêu yết hầu đều ếch, cảm giác muôn trướng xuất huyết tới giống nhau. Lạc quân thiên bị nàng cuồng loạn gầm rú cấp chấn trụ, thật là không thể xem thường nha đầu này tính tình a, man lên, có đủ doa người. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới nói ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì, không lời gì để nói liền không lời gì để nói hảo, lá gan phỉ, cái gì không sợ cũng không cần như vậy, đứng lên. Đường Loan Nương đem đầu dựa đến kinh tế đầu gối, bình tĩnh lại ngươi đi đi, ta còn tưởng ngồi một hồi. Lạc quân thiên môi giật giật, cuối cùng lơi lỏng hạ hơi thở tùy tiện ngươi đi, ái ngồi liền ở chỗ này ngồi vào chết đi. Thật đương nàng chính mình là cái bảo, hắn phi cầu nàng lên có phải hay không. Xoay người, hắn cũng không quay đầu lại đi ra trong rừng cây, tâm đổ muốn chết. Kỳ thật vừa rồi hắn đá nàng, lúc ấy liền hối hận, nhưng nàng giống mọc đầy gai ngược con nhím. Làm hắn có nghĩ thẩm trấn an, cũng không trô xuống tay. Đường Loan Nương thấy hắn đi rồi, lúc này mới đi kiểm tra bị thương địa phương, thảo chúng có một khối nhọn nhọn cục đá, vừa lúc đâm vào nàng cái mông. Hiện tại làm sao bây giờ, trong lòng hiện lên một tia bất lực, nhưng là ngay sau đó nàng nói cho chính mình phải kiên cường, nhất định phải kiên cường. Nàng ra sức xé xuống làn váy nhất phía dưới một tầng biên giác, xếp thành khăn tay trạng. Sau đó cắn răng đem cục đá từ thịt trung rút ra, huyết tức khắc gỡ ra, nàng trong lòng tuy rằng cũng có chút hoảng, nhưng hành động vẫn là thực chấn định, nàng dùng xe xuống tới bố ấn xuống xuất huyết điểm, một bước nhỏ dịch ra rừng cây, hướng tới phòng y tế đi tới. Trên mặt đất, dần dần thành thật có huyết nhỏ giọt tới, cũng may là đi học thời gian, bằng không phi bị vây xem không thể. An Tư Diệu cùng Lạc Quân Thiên lại về tới truyền thông thất. Hai người nhìn qua đều là tâm sự nặng nề bộ dáng. Phòng y y tế. Mỹ lệ nữ giáo y kéo hảo màu trắng mảnh, khởi đường Loan Nương váy cho nàng xử lý miệng vết thương đây là nơi nào làm cho nha, cũng quá không cẩn thận, này bị thương địa phương nếu là trên eo, trên đùi còn hảo, ngươi này trên ngông, chính là tội liên đới đều không thể ngồi, ngủ cũng đến nằm bò, quá mấy ngày liền phải khai đại hội thể thao, ngươi này xui xẻo sự tình đều đuổi một khối. Một. Cũng không phải là sao, xác thật là xui xẻo sự đuổi một khối đường Loan Nương thở dài, lão sư lời này thật đúng là nói chúng rồi nàng tiếng lòng. Mấy ngày nay còn không thể dính thủy, bất quá cũng may thiên cũng mát mẻ, lau lau thân được rồi. Ân, ta đã biết. Ngươi này trên váy mặt tất cả đều là huyết, ở lão sư nơi này trước mượn một bộ đi xuyên đi, ngày mai nhớ rõ sạch sẽ trả ta Nga. Cảm ơn lão sư. Xử lý tốt miệng vết thương, treo một lọ thuốc hạ sốt thủy, chờ đến từ phòng y tế ra tới, đều mau tan học. Nàng tiểu bước đi ra phòng học, vừa rồi cùng nàng cùng nhau trốn học nữ hài lại đây hỏi nàng đi nơi nào, nàng thuận miệng nói, không thoải mái đi quải thủy. Nàng đi đến chính mình bàn ghế trước, cẩn thận kiểu mông, không áp đảo đến miệng vết thương ngồi xuống, cứ việc nàng đã thật cẩn thận, nhưng vẫn là không cẩn thận lôi kéo miệng vết thương, cũng may, điều vị trí lúc sau, cũng liền không như vậy đâu. Ly tan học còn có 10 phút, Đường Loan Nương cùng lão sư xin nghỉ trước rời đi. Hôm nay nàng cần phải đến ngồi xe bus về nhà, bởi vì ở xe bus thượng có thể đứng, mà không bị người cảm thấy kỳ quái. Tập thể tan học thời gian vừa đến, trong trường học giống sốc lên nắp nồi dường như, lập tức sôi trào, Lạc Quân Thiên do dự mà muốn hay không đi tìm Đường Loan Nương, đi, có thể hay không có vẻ hắn trước yếu thế. Đang ở do dự lập tức, Tưởng Cẩn Ly khuôn mặt nhỏ tái nhợt lại đây Quân Thiên, ta đầu hảo không thoải mái, có thể hay không phiền toái ngươi đưa ta về nhà. Nhà ngươi không phải có xe tới đón sao Lạc Quân Thiên xem ra tới nàng là trang. Ta muốn cho ngươi đưa, coi như là ta muốn gặp ngươi lấy cớ đi, ta muốn cũng hoàn toàn không quá mức, ngươi chỉ cần đưa đến cửa nhà ta là được. Tưởng Cẩn Ly nói, đã ôn nhu ghé vào Lạc Quân Thiên đầu vai. Nàng ôn nhu, làm Lạc Quân Thiên cảm thấy trong lòng thoải mái, kia nha đầu nếu là có Cẩn Ly một nửa như vậy nhu tình như nước, hắn còn dùng như vậy dối dám sao. Một cái như vậy ôn nhu khẩn cầu hắn đưa, một cái khác lộng không hảo còn lao đại không muốn làm hắn đưa, lộng không hảo hắn đi là lấy mặt nóng dán mông lạnh, nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định hôm nay vắng vẻ kia nha đầu một ngày, làm nàng cũng tỉnh lại, cùng hắn đối nghịch nho nhỏ trừng phạt. Vậy được rồi, ta đưa ngươi trở về. Lạc Quân Thiên đối nàng mỉm cười, ôm lấy nàng đi ra ngoài. Tưởng Cần Ly nội tâm một trận mừng như điên, đối với đánh bại Đường Loan Ương càng có tin tưởng. Nàng cũng không biết hắn trong lòng chân thật ý tưởng. Hắn xe khai ra cổng trường. Đường Loan Ương cũng vừa lúc chờ tới xe buýt, nơi này cũng không có nối thẳng Lạc ra xe, tới rồi xuống xe địa phương, còn có đi 20 phút mới có thể đến, bất quá cũng không có quan hệ, nàng có thể chậm rãi đi, thuận tiện còn có thể tản bộ, cũng không tồi. Phía trước là đèn đỏ, xe bất dừng lại. Nàng nhàm chán nhìn xung quanh ngoài cửa sổ phong cảnh. Thình lình nhìn đến một chiếc quen mắt xe thể thao, bởi vì mở ra sườn đồng, cho nên trên ghế điều khiển, còn có ngồi ở ghế điều khiển phụ người trên đều xem rõ ràng. Thâm, không có dự triệu bị nhìn khẩn, dưỡng khí bị vây đổ. Nguyên lai là nàng tự mình đa tình, suy nghĩ nhiều quá, liền tính nàng không thỉnh này 10 phút giả, liền tính nàng hiện tại còn ở trong trường học, như cũ sẽ không có người tới quấy rầy nàng. Như vậy khá tốt, thật sự khá tốt. Lạc Quân Thiên chỉ gian nhẹ gõ tay lái, nhìn đến bên cạnh này quái vật khổng lồ, lại là này chán ghét xe buýt, hắn trong mắt không tự chủ được liền toát ra khinh thường ánh mắt. Hắn nhất cử nhất động đều ở Đường Loan Ương đáy mắt, nàng không thể không thừa nhận, nàng trong lòng thực bị thương, không riêng chỉ là hắn chán ghét xe buýt, không riêng chỉ là hắn cùng Tưởng Cẩn Ly thực yêu nhau, còn có rất nhiều khác. Cảm ứng đến từ phía trên ánh mắt, Lạc Quân Thiên ngẩng đầu hướng lên trên tới. Ở hắn ngẩng đầu nháy mắt, Đường Loan Ương bối qua thân đi, nuốt nuốt nước miếng, sắp sắp phiếm đau đớn cay đắng, cảm giác đôi mắt nóng quá, mặt cũng nóng quá, thiếu oxy đến vô pháp hô hấp. Lạc Quân Thiên nhìn đến trên xe để lại cho hắn bóng dáng, trong lòng chấn động, nói không rõ là cái gì cảm giác. Đổi đèn xanh, xe buýt đi trước, hắn còn sững sờ ở nơi đó. Đô đô mặt sau xe ấn vang lên loa. Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly giật nhẹ cánh tay hắn. A. Lạc Quân Thiên hoảng hốt hoàn hồn, làm sao vậy? Đã đèn xanh, ngươi tưởng cái gì như vậy chuyên tâm đâu? Tưởng Cẩn Ly khẩu khí có chứa một chút giấm vị. Lạc Quân Thiên phát động xe, về phía trước chạy tới không coi à, thất thần mà thôi hắn ngoài miệng nói, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước kia chiếc đại công giao, trong lòng thực phức tạp. Tưởng ra cùng Lạc ra ở bất đồng phương hướng, ra học viện lộ, liền từng người tách ra, một bên hướng tả, một bên hướng hữu. Loại này phân cách cùng loại với đem tâm từ trung gian tách ra giống nhau. Đường Loan Ương điếu vòng tay, một đường lung lay, trên xe người đi xuống một đám, lại đi tới một đám, thẳng đến tới mục đích địa. Cửa xe khai, nàng đi xuống xe. Xe buýt khai xa, khói xe phiêu tán ở trong không khí, lượn lờ biến mất. Nàng ở giao lộ đứng một hồi, mới hướng về nhà lộ chậm rãi đi đến, Bốn phía phong cảnh thực hảo, gió thu mát mẻ, thổi người thực thoải mái, nàng tưởng vẫn luôn như vậy đi xuống đi, đến không được đầu. Nếu ở ngay lúc này, nàng tùy tiện chiều nào đó phương hướng đi, có thể hay không từ đây đi ra cái này phù hoa thế giới đâu, nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy không có khả năng, bởi vì nàng rõ ràng nhận thức đến, đây là một cái không dễ dàng tiến vào, cũng không dễ dàng đi ra ngoài địa phương. Nàng cần thiết trầm thừa khởi thống khổ, khắc chế khởi vui sướng, kiên trì khởi năm tháng. Lạc Quân Thiên hôm nay làm nàng bị thương, lộng không hảo ngày mai lại cho nàng một cái mức táo, hắn tùy tâm sở dục đùa bỡn nàng tâm, khống chế nàng hỉ bi, hắn chưa từng có chân chính nghiêm túc đối đãi quá nàng, này hết thể nàng đều trong lòng biết rõ ràng, còn là ngăn cản không được kia phân thương tổn đem nàng tâm xé rách. Phía sau xe thể thao, gào thét mở ra. Chi, một tiếng, chắn đường loan ương đường đi. Suy nghĩ tan rã nàng, dọa hồn đều mau không có. Lên xe. Lạc Quân Thiên tháo xuống kính râm, đơn giản chỉ nói hai chữ. Này một cái trước mắt, dọa nguyên bản liền đầu góc loạn rầm rầm đường loan ương bừng tỉnh phân không rõ trước mắt người này là thật hay giả. Ảo tưởng cùng hiện thực liên tiếp quá mức chặt chẽ vô ngân. Về nhà lại phát ngốc. Bổn thiếu gia không có thời gian xem ngươi này phó ngốc dạng Lạc Quân Thiên xem nàng ngu như vậy hồ hồ, trong lòng lại là buồn cười lại là tức giận, xem nàng còn có như vậy một chút đáng thương. Điểm này điểm đáng thương, thâm nhập hắn tâm, hắn cốt thủy, làm hắn có loại lo lắng cảm giác. Đường Loan Nương đại não thanh tỉnh lại đây, nàng buông đỡ cửa xe tay không cần, về đến nhà không có nhiều ít lộ, ta muốn chạy vừa đi, thổi thổi gió biển. Nàng ngữ khí thực bình thản. Làm Lạc Quân Thiên một chốc một lát cũng tìm không thấy cái gì lý do tới làm nàng lên xe. Nàng vòng qua hắn xe, dọc theo đường ven biển chậm rãi đi tới. Lạc Quân Thiên ở phía sau chậm rãi đi theo. Trầm mặc không tiếng động đi tới một đoạn đường, hắn nhịn không được mở miệng vừa rồi ở xe buýt thượng người kia là ngươi đi. Ngươi nhìn đến ta. Đường Loan Ương không có quay đầu, chỉ là nhàn nhạt nói. Hắn tưởng nói ngươi có phải hay không nhìn đến ta, mà nàng trả lời. Thực xảo diệu trả lời ta không có xem ngươi, đồng thời còn hỏi lại hắn có phải hay không nhìn đến nàng. À, có khi không thể không nói, nha đầu này thông tuệ trình độ, luôn là làm hắn cảm thấy kinh diễm. Đúng vậy, ta nhìn đến ngươi, có người vẫn luôn ở mặt trên rình coi, ở ta phát hiện lúc sau, hoảng loạn xoay người sau, ý đồ làm bộ không có nhìn đến, có phải như vậy hay không à? Ngươi tưởng tượng lực như vậy phong phú, ta cũng không có cách nào. Bất quá ta thật không thấy được ngươi, này không có gì hảo lừa đường Loan Ương khóc không nói, nhìn chăm chú phía trước. Vậy ngươi có bản lĩnh dừng lại, nhìn ta ánh mắt nói ngươi không có nhìn đến ta là Quân Thiên đã sớm phát hiện nàng không thiện với nói dối, đặc biệt xem nàng đôi mắt thời điểm. Không cần phải, nhìn đến hoặc là không có nhìn đến, có thể đại biểu cái gì, là Quân Thiên, ngươi nhàm chán nói, có thể đi tìm khác việc vui, ta vô lực phụng bồi đường Loan Ương thật không rõ. Hắn trở về cùng nàng nói này đó có ý tứ gì? Nàng thực ngu muội, cũng không hiểu, duy nhất biết đến là, hắn là cái hoa hoa công tử. Nói như vậy, ngươi vẫn là thấy được, nhìn đến chúng ta ở bên nhau, ngươi trong lòng bị thương. Khổ sở. Muốn khóc. Hận ta. Lạc Quân Thiên phát giác chính mình gần đây càng ngày càng khát vọng hiểu biết nàng càng nhiều, nàng một chút nhíu mày đại biểu ý tứ, nàng không nói lời nào khi trong lòng nghĩ cái gì. Nàng cười là vì ai cười, khóc lại là vì ai khóc. Đường Loan Ương đột nhiên dừng lại bước chân. Lạc Quân Thiên xe cũng đột nhiên dừng lại. Nàng nắm chặt nắm tay, xoay người sang chỗ khác nếu ngươi là hy vọng ta sinh ra mặt trên này đó cảm xúc. Như vậy xin lỗi, ta hoàn toàn không có, một tia một chút đều không có. Các ngươi tận tình yêu nhau đi, nhiều nhiệt liệt cũng là ngươi Lạc Quân Thiên đương nhiên. Ngươi tưởng thuận lợi mọi bề, làm hai cái nữ hải vì ngươi tranh giành tình cảm. Vậy ngươi chọn sai người, có lẽ ngươi phải tốn thời gian lại đi tìm kiếm một cái vừa lòng. Hắn tưởng khống chế nàng tâm, nàng liền một hai phải tức chết hắn, liền tính trong lòng làm không được, ngoài miệng cũng muốn tức chết hắn. Lạc Quân Thiên vuốt cằm cười tủm tỉm nhìn chăm chú nàng ngươi nhìn qua tức giận phi thường. Đúng vậy, ta sinh khí, bởi vì ngươi hiểu lầm ta, cho nên ta sinh khí. No, no, no. Lạc Quân Thiên tả hữu đong đưa hắn kia khớp xương cân xứng xinh đẹp ngón trỏ bà bối, ngươi, ghen tị. Đường Loan Ương vô ngữ cười lạnh ghen cái kia là ngu ngốc. Úc, nguyên lai ngươi là ngu ngốc ca. Ta lười lý ngươi, giữa trưa ngươi đá ta một chân, kêu ta đi tìm chết, này sẽ ta lại kêu bà bối, lại buộc ta nói ghen tị. Lạc Quân Thiên, ngươi thần tinh phân nước muốn nhân lúc còn sớm trị, ta hiện tại xem ngươi 100 chán ghét, ta đối đá ta nam nhân, tuyệt đối sẽ không sinh ra cảm tình, trừ phi ta là tự ngược cuồng. Nhưng sự tình lại chứng minh, hãm sâu tình yêu lại không tự biết người đều có chịu ngược khuynh hướng, đau càng sâu, ái càng dày đặc, này nghe đi lên thực vớ vẩn, nhưng trên thực tế lại thật là như thế. Lạc Quân Thiên vui cười biểu tình có chút thu liệm, thật sự như vậy hận ta đá ngươi. Ngươi muốn cho ta đá một chút bồi thường nói, ta sẽ phi thường vui. Tưởng Mỹ. Vậy tiếp tục hận ngươi, không chỉ có hận ngươi, còn muốn hạ độc chú, tỉ như làm ngươi ở bằng hưu tụ hội khi đột nhiên thả một cái xú thí loại này. Đường Loan Lương, ta phát hiện ngươi thật sự không phải giống nhau ác độc. Hiện tại phát hiện còn không muộn, ngươi cẩn thận một chút, nữ nhân miệng thực độc thực linh nghiệm. Hai người một hồi loạn xào lúc sau, tạm thời ngừng chiến. Bọn họ mỗi một lần chiến hỏa, đều là bởi vì Tưởng Cần Ly, nàng không xuất hiện liền vẫn luôn thực thái bình, thực hạnh phúc, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, thế giới liền lập tức điên đảo. Tưởng Cần Ly là hắn trong lòng nốt chu sa, lại là nàng trong lòng máu con muỗi. Lạc Quân Thiên mở ra xe thể thao nên ngang mà đi, để lại cho Đường Loan Ương một đường khói xe. Đường Loan Ương dùng tay sờ sờ bị thương ông, miệng vết thương chính ẩn ẩn làm đau. Nàng đi trở về Lạc gia, sắc trời đều tối sầm. Vào biệt thự, nàng liền tưởng trực tiếp lên lầu, Lạc Quân Thiên giống u linh dường như từ âm thầm chui ra tới, một cái chân dài kéo dài qua ở nàng trước mặt, khoanh tay trước ngực, nào đi a, ăn cơm. Ta không ăn. Nghĩ đến trên mông thương, nàng cự tuyệt. Không được, hôm nay cần thiết được đến đi ăn, đại gia hỏa nhưng đều đang đợi ngươi. Lạc Quân Thiên nắm lên nàng thủ đoạn, liền kéo dài tới nhà ăn, đem nàng hướng ghế trên dùng sức ấn đi. Quân Thiên cùng ấm ương, phá thân sự tình rốt cuộc ai làm? Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, phá thân sự tình rốt cuộc ai làm? À, trên thế giới nhất đau không gì hơn tân miệng vết thương còn không có khép lại, liền lại bị xé rách. Ái kẹp đắp liệt. Nay cổ đau đớn thật sự tới quá mức với mãnh liệt, tới cũng quá mức với không có chuẩn bị tâm lý, Đường Loan Ương trong lúc nhất thời không nhìn xuống, đã kêu ra tới. Một bàn người đều bị nàng gọi thanh cấp kinh sợ, sôi nổi chuyển qua đầu tới xem nàng. Đại gia nghĩ thầm Quân Thiên bất quá là ấn hạ nàng bả vai mà thôi, không đến mức đau thành như vậy đi. Quân Thiên, ngươi động tác nhẹ điểm, xem đem ấm ứng cấp dọa Lạc Viễn Sơn trách cứ nói Lạc Quân Thiên một câu, đối với này thành kinh hô, lý giải vì là dọa tới rồi tạ. Trời xanh làm chứng, ta không có thực dùng sức ga. Lạc Quân Thiên cảm giác thực oan uổng, nghĩ thầm không phải là nha đầu này cố ý xử mưu kế đi. Đường Loan Ương ở nơi đó đau thật sự sắp khóc, bất quá nàng khóc không được, cũng kêu không được, mông phía dưới ướt thành một mảnh, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ cấp tốc biến bạch, phảng phất đánh một tầng xương, đây là ngụy trang đều ngụy trang không tới. Ngồi ở nàng đối diện Lạc Vân Phàm xem nàng tựa hồ không thích hợp, hảo hảo một người, chấn kinh cũng không có khả năng lập tức mặt bạch thành như vậy, hắn quan tâm hỏi ấm ương, ngươi thân thể nơi nào không khỏe? Nói cho ta. Lư. Đau. Đau quá. Đường Loan Ương giấu giếm không nổi nữa, tại như vậy đi xuống, nàng sẽ chết. Nha đầu, ngươi thiếu cho ta làm bộ làm tịch, ta liền ấn ngươi bả vai một chút, nào có như vậy nghiêm trọng. Lạc Quân Thiên khi nói chuyện, lại làm mẫu tính để ép hạ nàng bả vai. À, lại là hét thảm một tiếng, lúc này Đường Loan Ương quả thật là đau nước mắt đều phải rơi xuống, sắc ngàn đau. Lạc Quân Thiên, ta cùng ngươi không để yên, ta đã chết thành quỷ cũng muốn ăn ngươi. Quân Thiên, ngươi mau bắt tay lấy ra, đều khóc còn có thể có giả. Lạc Vân Phàm trường mi nhíu chặt nhắc mãi Lạc Quân Thiên một câu, lại lập tức hỏi ấm ương, nói cho ta, ngươi địa phương nào đau. Đường Loan Ương cái miệng nhỏ mở ra một chút, nhìn nhìn này một bàn nhìn chằm chằm nhìn nàng người, lại thật sự khó có thể mở miệng nói ra cái kia bộ vị. Bởi vì thật là phi thường xấu hổ bộ vị. Nói a, là nơi nào? Lạc Quân Thiên cũng nóng nội, thúc giục nói. Đường Loan Ương kéo xuống Lạc Quân Thiên cánh tay, ở hắn lô thai nhỏ giọng nói cái mông. A, nơi đó như thế nào sẽ đau? Lạc Quân Thiên đầu tiên là hoang mang, nghĩ nghĩ, rồi sau đó tức giận quá độ. Đường Loan Ương, ngươi dám làm ra như vậy sự, nói, ai làm? Cái nào nam sinh là ai? Là ngươi làm. Đường Loan Ương nháo không rõ hắn làm gì đột nhiên phát hỏa, nhưng xác xác thật thật là hắn làm. Lạc Quân Thiên chỉ vào chính mình ta. Không có khả năng, loại chuyện này ta làm không có làm, ta sẽ không biết, cho ta thành thật công đạo, rốt cuộc là ai làm. Chính là ngươi. Đường Loan Ương cũng phát hỏa, hướng về phía hắn chính là một hồi hô to, mông đau đều chết lặng. Trên bàn cơm lạc ra người, trưởng bối trên mặt đều quải ra một đại viên hãn, này đối tiểu hoàng gia, đàm luận loại này thiếu nhi không nên đề tài, như thế nào cũng không biết xấu hổ đâu. Lạc Vân Phàm sắc mặt khó coi, thường đem Lạc Quân Thiên cấp giết. Quân Thiên, này các ngươi không phải đã sớm, như thế nào lại đau thượng? Ngươi rốt cuộc như thế nào làm cho? Lạc Viễn Sơn cũng tìm không hảo tìm tử, nhưng tôn tử nên minh bạch hắn ý tứ. Ra ra, không phải ta làm cho, ta căn bản là không cái kia cái gì quá nàng, hiện tại nàng cái này đau, cũng không phải ta cái kia cái gì tạo thành, ta cũng biết đến tột cùng là ai cái kia cái gì nàng. Đường Loan Nương nghe như lọt vào trong sương mù, bọn họ nói đều là cái gì a? Nàng như thế nào một chữ cũng lý giải không được đâu. Ai xin thương xót, có thể hay không trước tới cứu cứu nàng, như vậy đi xuống, nàng sẽ đổ máu mà chết. Tứ thúc, nàng chỉ có trông cậy vào hắn. Nào biết nàng này một cầu cứu tin tức, làm Lạc Quân Thiên cùng Lạc Viễn Sơn nghĩ lầm nàng là chỉ ra làm chuyện đó chủ mưu. Cái gì, là Lạc Vân Phàm làm? Lạc Quân Thiên gân xanh bạo khởi, trừng mắt lục trong mắt, muốn làm thịt Lạc Vân Phàm tư thế. Một, Vân Phàm, thật là ngươi làm. Lạc Viễn Sơn che lại trái tim, huyết áp lên cao. Lạc Vân Phàm chạy nhanh làm sáng tỏ không phải ta. Các ngươi đừng đoán mò. Nếu là hắn, kia hắn nhất định sẽ gánh vác trách nhiệm, cũng không phải là nói, chỉ biết hủy hoại nàng trong sạch. Đường Loan Nương thật sự nháo không hiểu, bọn họ nháo nào vừa ra à, nàng làm mông bị đâm bị thương, nhưng bọn họ thảo luận chính là cái nào đề tài. Chẳng lẽ là nàng quá ngu ngốc, nghe không hiểu. Tứ thúc, cứu cứu ta. Giúp ta kêu bác sĩ được không? Có bao nhiêu nghiêm trọng? Lạc Vân Phàm không màng Lạc Quân Thiên giết người ánh mắt, đi đến bên người nàng. Đường Loan Nương trông cậy vào không thượng Lạc Quân Thiên này bệnh tâm thần, đành phải căng ra đầu chỉ một chút mông nứt ra rồi, huyết ngăn không được. Nàng chỉ phương hướng là cái mông, cũng có thể bị lý giải thành là nửa người dưới, mà nứt ra rồi huyết không được những lời này, quả thực như là thi đại học viết văn đề giống nhau, cho ta vô tận tưởng tượng không gian. Nhà ăn im ắng. Đại nhân trong đầu đều xuất hiện một cái cực kỳ méo mó xoa xoa hình ảnh. Này không phải là xuất huyết nhiều đi. Lạc Hải Chân thật cẩn thận phun ra một câu. A, thật sự có huyết. Lạc Ninh Hương chỉ vào Đường Loan Nương ghế dựa, đột nhiên hoảng sợ kêu to. Kia còn không mau đi kêu bác sĩ, muốn ra mạng người. Lạc Hoành Quốc ngoài miệng nghe đi lên thực khẩn trương, ở trong lòng lại mắng Đường Loan Nương cùng Lạc Vân Phàm còn tuổi nhỏ, liền như vậy dâm loạn. Người hầu vội vàng đi gọi điện thoại. Lạc Quân Thiên lúc này cũng nhìn đến nàng váy hạ huyết, không khỏi nhớ tới lần trước xuất huyết nhiều sự kiện, càng có thể kiên định nàng là bị người phá chỗ. Hán bạo nộ chăm chú nhìn nàng, lục mâu ám thành thâm màu lục đậm. Đường Loan Nương, thật là Lạc Vân Phàm làm. Các ngươi ở cái gì thời gian, cái gì địa điểm làm? Lạc Quân Thiên, ta nói lại lần nữa, là ngươi làm. Đường Loan Nương như thế nào cảm giác ông nói gà bà nói vịt dường như. Hắn nghe không hiểu nàng ở giảng chút cái gì, nàng cũng nghe không hiểu hắn ở hỏa chút cái gì. Người con mẹ nó, còn dám trợn mắt nói dối Lạc Quân Thiên muốn bóp chết nàng. Thật là ngươi, vừa rồi buổi chiều ở rừng cây nhỏ, ngươi đem ta quăng ngã một chút, sau đó ta liền đổ máu. Lạc Viễn Sơn nghe không đi xuống chụp một cái bàn ở trường học ngươi cũng dám sang bậy, vẫn là rừng cây nhỏ, bị ngươi nhìn đến làm sao bây giờ, không làm thi thố mang thai làm sao bây giờ. Quan trọng nhất chính là ngươi quá không độ. Mang thai. Đường Loan Nương hỗn độn. Lạc Quân Thiên đầu óc cũng hỗn độn, cái gì lung tung rối loạn. Đường Loan Nương, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi đến tuột cùng nơi nào bị thương, đem chuẩn xác bộ vị cho ta nói rõ ràng. Đường Loan Nương đỏ mặt, cắn môi, ngươi thật quá đáng. Không cứu nàng cũng coi như, còn một bộ muốn ăn nàng bộ dáng. Quân Thiên, ngươi có điểm nhân tính được chứ, ta cũng không tin, nam nhân làm loại chuyện này. Sẽ không biết gì. Lạc Vân Phàm nắm tay cạc cạc rung động. Đều nghĩ sai rồi, sự tình không phải các ngươi tưởng tượng như vậy. Lạc Quân Thiên cũng nói không rõ, bế lên Đường Loan Nương lên lầu, bước nhanh rời đi đi ra trở về phòng. Đem nàng đặt ở đầu gối xốc lên nàng váy, nhìn đến nàng trên mông có một cái rất sâu miệng vết thương, giờ phút này khâu lại địa phương nứt ra rồi, đang ở ra bên ngoài thấm huyết, hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn bắt bố cho nàng che lại, hắn trực tiếp cởi áo khoác. Để ở nàng miệng vết thương thượng. Đường Loan Nương a, Đường Loan Nương, ngươi cũng thật lợi hại, lộng bị thương vừa rồi như thế nào không nói. Ta không nghĩ nói liền không nói. Đây là nam hài tử biểu hiện xoáy khí phương thức, nữ hài tử chỉ biết có vẻ Xuân Lạc Quân Thiên hung tợn phê bình. Xuân Liên Xuân đi, dù sao ta không nghĩ nói cho ngươi, thân thể của ta ta làm chủ. Ngươi làm chủ, sau đó kết quả chính là giống như bây giờ, lần thứ hai vỡ ra, bất quá ta xem ra ngươi vẫn là không đủ đau, bằng không sẽ không còn như vậy. Xuân cố chấp Lạc Quân Thiên hướng nàng một nửa kia trên mông chụp một cái. Ghé vào hắn trên đùi Đường Loan Ương lập tức kêu thảm thiết ta. Có bản lĩnh đừng kêu a, như vậy dũng cảm, như vậy kiên cường, có cái gì nhưng kêu. Lạc Quân Thiên đầy mặt mỉm cười lại cho nàng xoa xoa. Hỗn đản. Ai nha, đổi cái từ ngữ đi, cái này nghe phiền. Hỗn đản trứng. Ngươi cái này nha đầu nhưng sắc tình, như vậy thích trứng trứng, muốn hay không cho ngươi sờ sờ. Đi tìm chết. Đấu võ mồm làm thời gian qua càng mau, cũng quên mất đau đớn. Lạc gia gia đình bác sĩ tới. Đem miệng vết thương vỡ ra địa phương, một lần nữa tiêu độc khâu lại, tuy rằng miệng vết thương diện tích không lớn, nhưng thương rất sâu, cho nên mới sẽ càng thêm đau. Đương bác sĩ đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói cho Lạc gia người, đại gia mới hiểu được lại đây vừa rồi là hiểu lầm, ngẫm lại, đều không cấm xấu hổ. Lạc Viễn Sơn công đạo Lạc Quân Thiên hảo hảo chiếu cô ấm ương liền xuống lầu, hắn lao nhân này lại đi vào quan tâm nàng lời nói, phòng trừng kia hải tử nên càng thêm thẹn thùng. Ngươi một người buổi tối có thể sao, không được nói, ta đi lên đổi ngươi. Lạc Vân Phạm vừa nói vừa hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Lạc Quân Thiên qua đi ngăn trở nàng tầm mắt không nhọc phiền tứ thúc ngài, ta một người được rồi. Vậy được rồi. Lạc Vân Phạm thu hồi tầm mắt, cũng rời đi. Lạc Quân Thiên nhìn hắn bóng dáng, khoe miệng xả ra cười lạnh, lui trở lại phòng, đóng lại cửa phòng. Đường Loan Ương ghé vào hắn trên giường, xem hắn vào được, nói ta tưởng sẽ chính mình phòng ngủ. Ngươi bị thương, đến có người chiếu cố ngươi, đến có người giúp ngươi lau mình, còn phải giúp ngươi mạt thuốc mỡ. Lạc Quân Thiên nói này đó thời điểm, cười miệng đều khép không được, miên bản có bao nhiêu hư, nhiều sắc. Cái này giúp ta người không phải là ngươi đi. Đường Loan Ương khóc tâm đều có. Bị ngộ. Ngươi một đao giết ta đi, nếu không ta sẽ không làm ngươi muốn làm gì thì làm. Hắc hắc. Lạc Quân Thiên tà ác cười xấu xa này nhưng không phải do ngươi. Cứu mạng a. Ta không cần ngốc tại nơi này. Đường Loan Ương xem hắn bộ dáng này, trực tiếp kêu cứu mạng. Liên tiếp mấy ngày, Đường Loan Ương đều không có đi trường học, ghé vào trên giường chính mình ôn tập. Lạc Quân Thiên mấy ngày nay một tan học, liền về nhà bồi nàng, y lì hải minh thần như thế nào dụ hoặc hắn cũng chưa dùng, tưởng cần ly tưởng ước hắn đi xem điện ảnh cũng từ chối. Hắn quả thực lắc mình biến hóa, thành si tình loại, này hoa tâm hạt giống gặp được thích thổ nhưỡng, cũng sẽ không lại dương dịch địa phương. Buổi tối, nàng ghé vào trên giường làm toán học đề, hắn cũng khó được trên cửa sổ viết giải đề công thức, hắn cũng không ôn tập, đi học ngủ, bất quá khảo thí vẫn là hàng năm đệ nhất. Chờ hắn giải khai đề này lúc sau, hắn dùng một bên sát tử lau pha lê thượng huỳnh quang phấn, đem ghế rửa hoạt đến nàng bên người. Ấm ương, ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Lạc Quân Thiên dựa vào trên giường, dựa vào nàng ngực. Hữu ích thể sắc và tinh thần nói. Sắc tình dâm hế miễn khai tôn khẩu. Đường Loan Ương đối hắn hiểu biết thấu thấu. Cái này tương đương hữu ích thể sắc và tinh thần, bằng không ta khẳng định không nói, ngươi nói ngươi mỗi ngày như vậy nằm bò, bộ ngực sẽ áp thành sân bay đi, đến lúc đó ở mặt trên lái phi cơ, vùng đất bằng phẳng, vậy phải làm sao bây giờ. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng áo ngủ nội mơ hồ lộ ra cảnh xuân, lo lắng tưởng giúp phong phong ngực. Đường Loan Ương ngừng hương mặt, thở hồng hộc căm tức nhìn sân bay cũng hảo, đại thảo nguyên cũng hảo. Không cần ngươi nhọc lòng. Ta như thế nào có thể không nhọc lòng, này quan hệ đến ta tính phúc tương lai, ta nhưng không nghĩ ôm ngươi liền cùng ôm cái nam nhân dường như. Ngươi hạnh phúc tương lai như thế nào là ta đâu, thì ngươi không cần ở chỗ này hoa ngôn xảo ngữ gạt ta, ta sẽ không mắc mưu. Ai biết ngày nào đó hắn lại đột nhiên gian nhẹ nhàng nói không cần nàng, muốn cho chính mình không bị thương, đầu tiên liền phải không động tâm. Nha đầu! Ngươi đối với ngươi chính mình không khỏi quá không có tin tưởng đi, nghe nàng như vậy giảng, hắn trong lòng dầu dĩ. Ta nhưng ninh không tin tưởng, cũng không cần mãn hàm hy vọng, sau đó chờ đợi hoàn toàn thất vọng. Đường Loan Ương nói xong, túi đầu tiếp tục viết luyện tập đề. Lạc Quân Thiên đem ghế dựa chậm rãi chuyển qua đi, đưa lưng về phía nàng, minh bạch đến chính mình nguyên lai là một cái làm nữ hải phi thường không có cảm giác an toàn người, này nhiều ít có điểm đả kích đến hắn. Chẳng lẽ làm hắn từ đây thanh tâm quả dục đối với một cái? Ngẫm lại như vậy nhàm chán sinh hoạt, quả thực muốn hắn mệnh. Đại hội thể thao ta không cần đi tham gia đi. Đường Loan Ương nhớ tới này một vụ. Thi đấu không cần tham gia, ngươi có thể đi xem tái A Lạc Quân Thiên ném ra muốn hay không chuyên nhất cái này tự hỏi đề, xoay người lại. Ta đối cái loại này thể dục thi đấu không có gì hứng thú, ta không đi, ngươi giúp ta cùng trường học nói một tiếng đi, nàng là sợ sẽ gặp được An Tư Diệu. Lạc Quân Thiên cảm thấy nàng có việc, liền hướng câu kia ta đối thể dục thi đấu không có gì hứng thú lời này, liền đại đại không thích hợp, nàng tự mình rõ ràng là cái kiện tướng thể dục thể thao, như thế nào sẽ nói không có hứng thú đâu. Kia nếu cần thiết muốn tham gia đâu? Hắn thử. Có cái này quy định. Thiếu ta một cái không ít đi, ngươi xem ngày đó khẳng định đặc biệt nhiều, ta lại là miệng vết thương mới vừa khép lại, vạn nhất chạm vào bị thương rất đau, ngươi liền giúp ta cùng hiệu trưởng nói một tiếng sao. Ngươi đang trốn tránh cái gì đâu? Nên không phải là nam giáo cái kia ngươi vừa ý giáo thảo đi. Lạc Quân Thiên một ngữ đánh trúng nàng trong lòng suy nghĩ, Đường Loan Ương biểu tình che giấu lại mau, cũng mau bất quá hắn đôi mắt, nàng kia trong nháy mắt kinh hoàng, đã đủ để thuyết minh bị hắn nói trúng rồi. Hắn biểu tình thượng bất động thanh sắc, nội tâm lại nổi lên nói thầm, quái, nàng vì cái gì muốn chạy trốn tránh họ An cái kia tiểu tử đâu. Nếu nói nàng đối hắn có ý tứ, kia đại hội thể thao như vậy cơ hội tốt, không phải chính hợp nàng tâm ý sao, nàng vài lần nhìn đến họ An tiểu tử này đều là biểu đạt ra xem soái ca yêu thích biểu tình, vì cái gì lại muốn trốn tránh hắn. Mà An Tư Diệu lần trước ở trường học biểu đạt, cũng rất là kỳ quái. Nhiều như vậy kỳ quái sự tổ hợp ở bên nhau, chỉ có một loại khả năng tính, đó chính là bọn họ phía trước liền nhận thức. Đường Loan Ương bị hắn thâm thúy ánh mắt xem trong lòng phát mau tính, ta đi xem thi đấu được rồi đi, ngươi đừng ở nghi thần nghi quỷ. Lạc Quân Thiên tiếp tục dùng thâm u ánh mắt nhìn nàng một hồi, cười nói ngày đó ngươi coi như ta tiểu tùy tùng đi. Ta là sơ trung bộ, muốn xem cũng là xem sơ trung bộ thi đấu nha, nếu là ngốc tại hắn bên kia. Gặp được An Tư Diệu khả năng tính cao tới 200%. Đây là muốn nàng mệnh A. Ai quy định sơ trung bộ không thể xem cao trung bộ thi đấu, liền như vậy định rồi. Lạc Quân Thiên phải thử một chút làm cho bọn họ mặt đối mặt thấy một lần nhìn xem, hai người có phải hay không phía trước liền nhận thức, liền vừa xem hiểu ngay. Ta, Đường Loan Ương còn muốn kháng cự, nhưng là tiếp xúc tới rồi hắn ánh mắt lúc sau, nàng trong lòng biết là trốn bất quá này một kiếp. Nàng huề phải bỏ hồi trên giường. Lạc Quân Thiên đứng dậy đi tắm rửa, ở nàng nhìn không tới địa phương, khuôn mặt tuấn tú biến tương đương âm trầm đáng sợ. Đường Loan Ương, ngươi dám can đảm ở trong lòng tàng nam nhân, làm ta chứng thực, ngươi nhất định phải chết. 5 ngày lúc sau, bốn giáo liên hợp tổ chức mùa thu đại hội thể thao đúng giờ triệu khai. Đường Loan Ương mấy ngày nay vắt hết óc nghĩ cách, như thế nào mới có thể đứng ở An Tư Diệu trước mặt, mà không bị nhận ra tới đâu. Đêm qua, nàng rốt cuộc nghĩ tới biện pháp, giả dạng làm được trọng cảm mạo, Lạc Quân Thiên sợ nàng lây bệnh, nói không chừng liền không cho nàng đi đâu. Đương nhiên, cũng có khả năng là, liền tính bị cảm, hắn giống nhau buộc nàng đi. Như vậy, nàng liền có đệ nhị bộ sách lược, đến lúc đó mang lên khẩu trang, nói sợ lây bệnh, cứ như vậy, lý do đầy đủ, lại thực tự. Nhiên mà vậy, quyết định chủ ý, nàng xuống lầu khi liền giả bộ một bộ ho khan, không tinh thần bộ dáng Lạc Quân Thiên. Ta đau đầu, xem ra ta là đi không được. Lại không cần ngươi thi đấu, thế xỉu còn có giáo y ở đâu. Lạc Quân Thiên buông trong tay tạp chí, từ sofa đứng dậy, lôi kéo cánh tay của nàng, không khỏi phân trần liền hướng bên ngoài mang. Nàng loại này sức xẻo kỹ thuật diễn, hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Quân Thiên cùng ấm ương, tương nộ, quan sát, lửa giận bốc cháy lên trả thù. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, tương nộ, quan sát. Lửa giận bốc cháy lên trả thù. Một kế không thành, Đường Loan Ương đành phải lại sử dụng đệ nhị kế, ai làm nàng đối chính mình không thể nhận tâm tới, thật lộng một hồi trọng cảm mạo ra tới đâu. Một, thân thể rốt cuộc vẫn là chính mình, nàng cũng luyến tiếc giày xéo nào. Ngồi ở trong xe, nàng làm bộ làm tịch ho khan, một bộ lâm đại dường như luôn là đỡ đầu, quát tới một trận gió nhẹ đều có thể đem nàng quát đảo yếu đuối mong manh dạng. Khu, Lạc Quân Thiên. Nếu không ngươi đem cửa sổ hơi chút khai khai đi, bằng không cảm mạo vi rút lây bệnh cho ngươi liền không hảo. Đường Loan Ương rất là suy yếu nói. Lạc Quân Thiên quay đầu đối nàng mỉm cười không cần. Ta thân thể rất tốt, đừng nói vi rút, vũ khí sinh hóa đều không gây thương tổn ta, đến là ngươi, bệnh thành như vậy, nhưng đến phải hảo hảo bảo trọng A, vẫn luôn khụ, tiết hầu quái đau đi tạ. Trang, tiếp tục trang. Đường Loan Nương dựa vào ghế trên, không ốm mà rên ai ra, thật là khó chịu a, ta hôm nay kỳ thật là không thích hợp ra cửa, hại người cũng hại đại a. Nàng cỡ nào hy vọng hắn có thể quay lại xe đầu, đem nàng lại đưa về ra đi đóng. Cũng không phải a, càng là tránh ở trong nhà, bệnh tốt ngược lại càng chậm, ra tới phơi phơi nắng, cảm thụ một chút vui sướng không khí, này cảm xúc một điều động lên. Này bệnh chuẩn lập tức liền có chuyển biến tốt đẹp. Lạc Quân Thiên ôn nhu săn sóc vuốt ve nàng mặt, còn kêu sợ hãi một tiếng âm loa, thật đúng là năng. Cố ý không chọc thủng nàng, hắn muốn nhìn nàng còn có thể chơi trò gì. Năng. Đường Loan Nương nhịn không được chính mình thử thử, cũng không năng à, nàng lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái Lạc Quân Thiên, tổng cảm thấy hắn mấy ngày nay hành vi có điểm không đúng, quá mức an tĩnh cũng không giống hắn tính tình, đương nhiên nàng biết ra hỏa này có thâm tàng bất lộ. Âm hiểm phúc hắc một mặt, đối với như vậy quỷ dị khó lường hắn, nàng tha rằng đối mặt bạo nộ hạ trực tiếp khai mang hắn. Muốn nói hắn ngày thường thực không bình tĩnh, nhưng nếu muốn cùng ngươi ngấm ngầm dở trò, hắn có thể so sánh bất luận kẻ nào đều bình tĩnh, đều trang dường như không có việc gì, đây mới là hắn chân chính đáng sợ địa phương. Xe tới rồi trường học, hôm nay toàn giáo đều không đi học, trường học ngoài cửa lớn, có bốn cái thật lớn nhiệt khí cầu, đi vào trường học. Càng là nơi nơi đều lôi kéo biểu ngữ, nhất phái người náo nhiệt cảnh tượng. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương cùng nhau tiến trường học. Ở giao lộ muốn tách ra khi, Lạc Quân Thiên trải vớt nàng tóc dài, ôn nhu nói ngốc sẽ ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi, nếu là ngươi tìm lý do không tới, ta chính là sẽ toàn giáo truy nã ngươi. Hãn! Nay hiển nhiên là uy hiếp thực được không? Lạc Quân Thiên bản lĩnh chi nhất, chính là đem uy hiếp đe dọa loại nói ra duy mỹ lãng mạn ý cảnh tới. Dù sao ta đều cho ngươi kéo tới trường học, ta nào còn sẽ tìm lý do không tới. Đường Loan Nương từ hắn tay rút về chính mình tóc dài, hướng sơ trung bộ đi. Lạc Quân Thiên cười như không cười nhìn chằm chằm Đường Loan Nương bóng dáng, nha đầu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ta thương tâm, nếu ngươi làm ta thương tâm, ta sẽ tra tấn chết ngươi. Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất, hắn mới hướng cao trung bộ đi đến. Ở bọn họ sau lưng, Tưởng Cẩn Ly hận ước gì lập tức người liền vọt tới Đường Loan Nương lớp đem nàng cấp giết, nàng đến tột cùng đối Quân Thiên thi triển cái gì yêu thuật, không được, hôm nay ở Quân Thiên người bên cạnh, nhất định đến là nàng. Bàn tay tiến tay túi, nắm lấy kêu bao cường lực thuốc sổ, nàng trong lòng sinh kế sách. 9 giờ, mặt khác trường học học sinh, lục tục tới. Đường Loan Nương ở lớp nghe xong chủ nhiệm lớp một phen sôi nổi lên tiếng, cùng lớp đồng học cùng nhau đi đến sân thể dục thượng. Nàng từ trong túi lấy ra khẩu trang mang lên. Sân thể dục thượng đã là biển người tấp nập, nàng kẹp ở bên trong, lại mang khẩu trang, hoàn toàn bao phủ ở biển người chúng. Nàng thích loại này không bị chú ý, hưởng thụ bình thường cảm giác, nàng cầu nguyện di động vĩnh viễn không cần vang lên tới, nàng cứ như vậy cùng sơ trung bộ đồng học chơi hảo. Trên đài, các giáo hiệu trưởng nói một đại đoạn trói buộc khai mạc từ, nghe phía dưới đồng học mơ màng sắp ngủ. Đọc diễn văn sau khi chấm dứt, đại hội thể thao chính thức bắt đầu rồi. Ái kẹp đáp liệt. Quý tộc trường học chính là không giống nhau, thi đấu hành trình biểu đều là dùng tinh thể lỏng màn hình lớn biểu hiện, mỗi một cái bất đồng tái khu nơi sân đều có một khối. Đường Loan Nương hồi tưởng trước kia trường học, cũng là có đại hội thể thao, hành trình biểu chỉ là dùng một khối bảng đen viết hơn nữa, bất quá nàng vẫn là thích dùng bảng đen viết cảm giác, kia màu trắng phấn viết hôi. Đại gia ở sân thể dục thượng không kiêng nể gì chạy vội cười vui, ô hế cũng không sợ, cũng vĩnh viễn không biết mệt. Đâu giống hiện tại, làm cho giống làm tặc, sờ sờ trên mặt khẩu trang, nàng nói không rõ vẻ vải. Nàng thở dài một hơi, trong túi di động vang lên. Tám phần là Lạc Quân Thiên mở ra, sẽ không có người thứ hai, lấy ra tới vừa thấy, quả nhiên. Nàng đi đến một chỗ ẩn nấp địa phương, tháo xuống khẩu trang uy. Đến phía bắc tới. Hào đi. Đường Loan Nương cố tình hít hít cái mũi, xây dựng trọng cảm mạo nên có bộ dáng, mới treo điện thoại. Đem khẩu trang mang hảo, nàng hướng tới phía bắc đi đến. Nơi này cộng phân đông, nam, bắc, thiên cái tái khu, nhất phía bắc chính là cao trung bộ, nam gian sơ trung bộ, phía đông chính là tiểu học bộ. Đường Loan Nương hoài thấp thỏm khẩn trương tâm tình đi vào phía bắc, nàng thỉnh thoảng đi tay đi sờ khẩu trang, sợ rơi xuống. Cho ngươi nước khoáng đi đến nửa đường. Nhảy ra cái học tỷ tới, hướng nàng trong tay tắc một ly nước khoáng. Cảm ơn. Đường Loan Nương lễ phép nói lời cảm tạ, Phùng Thủy tiếp tục đi phía trước đi, nàng mọi nơi tìm kiếm Lạc Quân Thiên thân ảnh. Người khác đâu? Nàng biên mọi nơi nhìn xung quanh, biên đi phía trước đi. Nên diện, một trương quen thuộc mặt, từ chỗ ngoặt đi ra, chiều hắn cái này phương hướng đi tới. An Tư Diệu. Thật là sợ cái gì tới cái gì, nàng trong lòng một trận binh hoang mã loạn lúc sau bình tĩnh lại, hắn ly càng gần. Nếu là lúc này, nàng xoay người trở về đi nói, cũng quá khả nghi đi. Không biện pháp, nàng ỷ vào chính mình mang khẩu trang, phóng đại lá gan, làm bộ dường như không có việc gì đi qua đi. Càng la tới gần, này tâm liền nhảy càng nhanh, nàng cường trang chấn định nện bước sắp hỗn loạn, không khỏi bước chân liền hướng bên cạnh dựa. An Tư Diệu nguyên bản liền nhìn chăm chú vào phía trước, cho nên liền tính hắn vô tâm đi xem, phía trước người cùng vật cũng đều nhất nhất tiến vào hắn đôi mắt. Nhìn đến phía trước kia mang khẩu trang nữ hài, nội tâm vẫn là ngăn không được chấn động, hắn nhận được nàng, lần đầu tiên ở cửa trường làm hắn hỗ trợ mua mì gói, lần thứ hai ở đầu đường, lần thứ ba ở truyền thông bên ngoài, nàng có cùng ấm ương không sai biệt lắm thân cao, không sai biệt lắm tóc dài, còn kém không nhiều lắm cảm giác, sau đó là quân thiên kia cuồng vọng ra hỏa nói, này nữ hài tử là hắn vị hôn thê. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem. Sáng như sao trời con ngươi nháy mắt đều không nháy mắt. Thời gian thả chậm màn ảnh, một hô một hấp đều biến rõ ràng mà thông thả, phảng phất đi tới không phải người, mà là kia phân kéo dài bốn cái xuân thu mối tình đầu hồi ức. Đường Loan Nương thật sự rất muốn trốn, nàng cảm thấy chính mình một bước cũng vô pháp đi tới, đối hắn xin lỗi, còn có đi công đạo kia phân vô tật mà chết phân biệt, hết thể đều bị trận này lại một hồi trong cuộc đời biến số, hủy không thành bộ dáng. Đi ngang qua nhau khi, nàng đi nhanh một bước, hắn lại về phía sau lui một bước, chủ động chào hỏi ngươi hảo. Nàng dọa thiếu chút nữa chân mềm, như thế nào đột nhiên cùng liền nàng chào hỏi, hắn không phải khóc ca sao, vậy khóc rốt cuộc, làm lơ nàng sao? Ngươi, ngươi hảo. Nàng liều mạng giả bộ không thoải mái, thanh âm tế so mỗi kêu vang không bao nhiêu, chính yếu chính là, nàng còn nói lắp. Ta xem ngươi tựa hồ ở tìm người. Muốn hay không ta giúp ngươi tìm An Tư Diệu đối nàng có không hiểu hảo cảm, có thể là nàng các phương diện đều cùng hắn thích nữ hài rất giống. Đường Loan Nương lắc đầu, biến thanh âm nói ta đã tìm được rồi, ta hãy đi trước nàng đi bay nhanh, chạy trốn cũng không đến mức như thế. Khác nữ sinh đều ước gì có thể nói với hắn thượng một câu, nhưng nàng lại muốn vội vã chạy trốn, dường như hắn là hồng thủy manh thu giống nhau. An Tư Diệu như suy tư gì nhìn tấm lưng kia. Một cái đáng sợ ý tưởng ở hắn trong đầu nảy sinh, lại bị hắn mạnh mẽ phủ quyết, hắn thật lâu chăm chú nhìn nàng, hắn càng ngày càng muốn tháo xuống nàng khẩu trang, xem cái rõ ràng. Nơi xa lầu hai thượng, Lạc Quân Thiên buông kính viễn vọng ngươi thấy thế nào? Lời nói thật, ý gì ấy minh thần cũng buông kính viễn vọng. Vô nghĩa, Lạc Quân Thiên lạnh lùng ném hắn một cái xem thường, này hai chữ nói đặc biệt dùng sức, hắn trong lòng này sẽ chính hỏa thiêu hỏa liệu. Ý gì ấy minh thần buồn cười cười anh em, ngươi đừng kích động, chấn định điểm, ngồi xuống hắn đắc án, đem hắn kéo đến ghế trên nói chuyện, ngươi cũng thật tâm hiểm, thế nhưng dùng phương thức này thí ngươi nữ nhân, cái này thí ra hỏa tới đi. Ngươi vô nghĩa có thể lại nhiều một chút. Ok. Luôn về chính chuyển, lấy ta nhiều năm nam nữ kinh nghiệm tới nói, ngươi nữ nhân cùng cái này xoáy ca tuyệt đối có vấn đề A, hơn nữa vấn đề tương đương nghiêm trọng, bất quá có một chút ta có thể khẳng định. Bọn họ đi chính là ngây thơ lộ tuyến, không đề cập thân thể, có khả năng nhất chính là người tình đầu, không thấy được vừa rồi kia tiểu tươi mát đi ngang qua đi nhiều chính thống, làm cho cùng trái tim mùa thu dường như. Nói như vậy, bọn họ đã sớm nhận thức. Lạc Quân Thiên tâm hỏa hừng hực thiêu đốt. Tuyệt đối. Không thể nghi ngờ. Không quen biết tuyệt đối không cái kia khí chàng, gặp qua hai lần liền như vậy triển triển miên miên, đó là không có khả năng. Ta phỏng chừng là ấm ương tới lạc ra phía trước bạn trai. Lạc Quân Thiên hồi tưởng khởi Đường Loan Nương ở đầu đường nhìn đến An Tư Diệu ánh mắt, một cổ tử cuồng nộ ở trong cơ thể bốc lên. Ý gì ấy minh thần nói lời nói thật, trong lòng lại miễn thề ấm ương lo lắng, Quân Thiên khởi sướng tàn nhẫn tới chính là bất kể hậu quả. Hắn ở một bên khuyên nhủ Quân Thiên, ta cảm thấy ấm ương ở tới lạc ra phía trước quá vãng, ngươi liền không cần so đo, ngươi tự mình còn không phải có cần ly. Chỉ cần nàng về sau đi theo ngươi không phải được rồi, đừng quá khó xử nhân ra. Ta suy nghĩ, bọn họ có hay không hôn môi qua. Lạc Quân Thiên nghiến răng nghiến lợi hộc ra một câu. Sẽ không. Ngây thơ hải tử nhiều nhất dắt cái tay nhỏ, thân cũng là thân cái chán. Bọn họ theo đuổi chính là tinh thần thượng vui sướng. Thân thể bọn họ chơi không chuyển ý hải minh thần cả lơ phất phơ cười. tinh thần cũng không được, đó là y dâm, càng nghiêm trọng. Lạc Quân Thiên hô hấp dày đặc, có loại một quyển chủ y chết này đối gian phu dâm phụ mãnh liệt xúc động. Y Lệ Minh Thần nhìn hắn mà nửa phút hảo đi, ta không lời gì để nói, dù sao ngươi là dù sao muốn bọn họ chết là được rồi. Ta muốn cho bọn họ không chết được cũng không sống được. Lạc Quân Thiên trên mặt hiện ra tàn nhẫn thị huyết biểu tình. Không đến mức đi. Nhân gia cũng không biết mặt sau sẽ xuất hiện một cái ngươi à, Quân Thiên, huynh đệ ta liền như vậy cùng ngươi nói, ngươi nếu là tưởng đem ấm ương lưu tại bên cạnh ngươi, ngươi liền không cần dùng như vậy cực đoan phương thức, nàng ở ngươi nơi này bị thương, thống khổ, ngược lại sẽ niệm bạn trai cũ hảo, ngươi nếu là làm bộ cái gì cũng không biết, bọn họ cũng liền như vậy tự nhiên mà vậy tan, ngươi đối nàng hảo, nàng liền sẽ khăng khăng một mực đi theo ngươi. Y Y Minh Thần xem Lạc Quân Thiên lần. Nay tựa hồ là thật sự thực để ý, sợ bạn tốt đem nguyên bản tốt đẹp tình yêu biến thành ngược luyến, mới như vậy khuyên hắn, miễn cho hắn có một ngày hối hận. Tâm cao khí ngạo Lạc Quân Thiên tự nhiên là sẽ không dùng loại này một sự nhịn chín sự lành phương pháp chê cười, ta muốn lưu lại nàng, dùng đến đi cầu nàng sao, nàng tính cái thứ gì, dám cho ta đội nón xanh, ta muốn cho nàng biết phản bội ta kết cục. Ai nha, xong đời, Ý Lệ Minh Thần từ bỏ khuyên bảo. Lạc Quân Thiên lục mâu nhìn chăm chú vào phía dưới nơi nơi tìm hắn đường non đường, cùng với thất hồn lạc phách gan tư diệu, con ngươi như vùng địa cực sông băng như vậy âm lánh lánh. Hàn quang tử con ngươi chỗ sâu trong đoạt lấy, hắn lấy ra di động bắt một cái hào thông chi các giáo đại biểu, buổi tối khai party. Dã thú đương tính lấy ra khỏi lồng hấp cắn người. Kia xoáy ca ngươi tùy tiện, đối ấm ương liền chừa chút tình đi. Y Y Minh Thần quay đầu tới, cười ha hả nói. Nữ giáo đại biểu là các nàng giáo hoa, siêu cấp xinh đẹp, ngươi lại ta nói một câu, ta liền đem ngươi đá ra mời hàng ngũ. Lạc Quân Thiên hiện tại nghe không được bất luận kẻ nào vì đường loan đương cầu tình. Ý Dì Minh Thần lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi là nói kia băng sơn mỹ nhân, phía trước ta đã thấy một lần, là không tồi, làm ta rất có muốn ăn. Mặt ngươi dạ thú. Lạc Quân Thiên châm trọc. Hắc hắc, ta thừa nhận, hơn nữa đêm nay đặc biệt tưởng cầm thú, liền nàng. Y Lệ Minh Thần liếm một chút môi, sắc tướng tất lộ. Lạc Quân Thiên hiện tại chỉ nghĩ như thế nào đem An Tư Diệu cùng Đường Loan Ương phế đi. Đêm nay, chính là các ngươi ngày chết. Đường Loan Ương ở dưới tìm một vòng, đều không có tìm được rồi, vì thế liền tìm cái địa phương gọi điện thoại cấp huy, ngươi người ở nơi nào a? Ngươi không có nhìn đến ta sao, dụng tâm xem, là có thể nhìn đến, không cần tâm nói, chính mình là nhìn không tới. Lạc Quân Thiên lời nói là kẹp dao dấu kiếm. Bất quá Đường Loan Ương nghe không hiểu ta cũng sẽ không siêu năng lực, dụng tâm hay không đều giống nhau nhìn không tới, ngươi đừng đùa ta, ta thân thể không thoải mái. Ta xem ngươi rất nhiều thoải mái a, làm gì mang khẩu trang đâu, thật khó xem. Đường Loan Ương ngẩng đầu, lại hướng tới bốn phía nhìn một vòng. Hướng lên trên xem. Nàng tầm mắt đi theo hướng lên trên, lúc này mới phát hiện cầm di động Lạc Quân Thiên này nơi nào vẫn là sân thể dục a. Ta chưa nói ta ở sân thể dục đúng vậy, ta nói đến phía bắc tới, cái này phương hướng chẳng lẽ không phải phía bắc sao? Ngươi, nàng phản bác không được Lạc Quân Thiên người chơi ta. Ngươi không cũng giống nhau chơi ta sao? Lạc Quân Thiên ngữ điệu trầm thấp, nghe đi lên bình đạm không gợn sóng, lại có thể làm người không hiểu diễn sinh ra khủng bố tới. Đường Loan Ương sửng sốt, ngươi có ý tứ gì? Ngươi tự mình suy nghĩ. Ta muốn quải điện thoại, ngươi lại đây đi. Lạc Quân Thiên buông xuống điện thoại. Hắn bên này cắt đứt, một khối mềm ấm thân mình từ phía sau ôm lấy hắn, nghịch ngậm kêu Quân Thiên. Lạc Quân Thiên buông di động, đem sau lưng nữ hải cấp kéo lên, ngươi còn rất thần thông quảng đại, biết ta ở chỗ này. Ta muốn tìm ngươi lời nói, vô luận ngươi muốn chân trời góc biển, ta đều sẽ tìm được ngươi. Tưởng Cẩn Ly ngọt ngào nói, trong mắt là đối hắn một mảnh tình thâm. Bị Đường Loan Ương khí tạc lòng đang Tưởng Cẩn Ly trên người được đến an ủi, cái này nữ hải mới là vẫn luôn hết hy vọng sụp yêu hắn. Vô luận là hắn vắng vẻ nàng, mắng nàng, hoặc là không màng nàng cảm thụ đính hôn, nàng đều trước sau như một yêu hắn. Ở nhìn đến vô tình phản bội trước mặt, này phân buồn cũng nhìn không ra sáng lên điểm cảm tình, đột nhiên liền mị lực bắn ra bốn phía. Lạc Quân Thiên cười ôm chặt nàng, thật sự sao, chân trời góc biển cũng có thể tìm được. Tưởng Cần Ly mừng như điên, buổi sáng nàng còn cảm thấy không có hy vọng, chính là này sẽ thái độ của hắn lại biến trở về trước kia như vậy ngọt ngào ân. Kia đương nhiên, bởi vì ta ái ngươi, có tâm linh cảm ứng, cho nên vô luận như thế nào đều có thể tìm được. Vẫn là Cần Ly ngoan, thưởng thưởng ngươi một cái hôn. Lạc Quân Thiên túi đầu hôn lấy nàng môi. Đây là tự hắn đính hôn lúc sau lần đầu tiên chủ động tới hôn nàng, Tưởng Cẩn Ly hạnh phúc sắp khóc, nàng ôm cổ hắn, nhiệt liệt đáp lại nàng. Đường Loan Nương xuyên qua đám người, đi lên lầu 2, đi vào trên ban công. Đập vào mắt, liền nhìn đến ôm ở bên nhau hôn môi Lạc Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn Ly, oanh một tiếng, nàng trong đầu trống rỗng, ngốc ở nơi đó, tâm một chút đau, nắc. Xem đi, hắn chính là cái kẻ lừa đảo, hôm nay hoa ngôn xảo ngữ nói ái ngươi, ngày mai nói không chừng liền cho ngươi đánh đòn cảnh cáo, thả không chút nào biết sai. Nàng đứng ở nơi đó không biết là nên đi tới vẫn là lui về phía sau. Quân Thiên cùng Ấm Ương, nhìn đến bọn họ ôm hôn, tương kế tự kế. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, nhìn đến bọn họ ôm hôn, tương kế tự kế. Lạc Quân Thiên bên này hồn Tưởng Cẩn Ly, một đôi lục mâu lại là âm chắc chắc nhìn Đường Loan Nương, xem nàng phản ứng, nếu nàng biểu hiện ra khổ sở hoặc là rơi lệ hắn sẽ thực vui vẻ, nếu nàng biểu hiện ra không sao cả, kia hắn gấp bội tra tấn nàng, thẳng đến nàng cảm giác được đau mới thôi. Một, bọn họ không có kết thúc ý đồ. Đường Loan Nương rũ xuống mi mắt, cúi đầu, lui lại mấy bước, xoay người muốn đi. Lạc Quân Thiên xem nàng phải đi, một cổ tử lửa giận xông lên trán, hắn buông ra Tưởng Cẩn Ly, đối với Đường Loan Nương bóng dáng kêu ngươi đây là còn muốn đi nơi nào a? Hắn như vậy một kêu, đầu nhập ở hôn nồng nhiệt trung Tưởng Cẩn Ly mới phát hiện đến Đường Loan Nương tồn tại, nàng quay đầu đi xem, trong lòng đắc ý cực kỳ, tiện nhân này đến đây lúc nào? Vừa rồi bọn họ hôn môi kia một màn, nàng hẳn là thấy được đi tạ. Lúc này nàng tổng nên biết hai mới là Quân Thiên tâm quan trọng nhất người đi. Đường Loan Nương nghiêng thân mình, cực lực đi che giấu trong lòng khó chịu, bình bình tĩnh tĩnh trả lời ta xem ngươi cùng Cẩn Ly học tỷ ở vội, sợ quấy rầy đến các ngươi. Không quan hệ à, ta không ngại, ngươi ở bên cạnh ngồi không cần ra tiếng liền hảo. Lạc Quân Thiên mỉm cười nói đống. Thái độ của hắn nhìn qua so bất luận cái gì thời điểm đều ôn hòa, nhưng tàn nhẫn trình độ cũng là so bất luận cái gì thời điểm đều phải tàn nhẫn. Đường Loan Nương biết hầu khô khốc, hắn ý tứ làm nàng ngồi xuống xem xét bọn họ hôn môi. Tâm lạnh lùng phát run, cùng với nói khó chịu hoặc là đau lòng, hiện tại càng nhiều cảm thụ là phẫn nộ, liền tính hắn tưởng tuyên cáo toàn thế giới, hắn yêu nhất nữ nhân là Tưởng Cẩn Ly, nàng cái gì đều không phải, nhưng trên danh nghĩa nàng là hắn vị hôn thê, hắn thân qua nàng, hôn qua nàng, cưỡng bách quá nàng làm bất luận cái gì chỉ có người yêu mới có thể làm sự, hắn có thể nào như vậy thong dong làm nàng xem hắn cùng nữ nhân khác hôn môi. Còn như vậy có thản nhiên đâu. Âm thầm hít sâu một hơi, hòa hoãn cảm xúc, vì loại này hỗn đản sinh khí khổ sở thật sự quá không đáng xin lỗi. Ngươi không ngại nhưng ta không có hứng thú xem, nếu là ngươi tìm ta đi lên không có đặc biệt sự, ta liền trước đi xuống thi đấu, cái kia còn tương đối hấp dẫn ta. Lạc Quân Thiên cười càng là càng thêm tươi đẹp bừa bãi, ai nói với ngươi tìm ngươi đi lên không có việc gì, chúng ta ở chỗ này xem thi đấu, không cần uống nước, không cần ăn cơm. Không như sao, ta ngày hôm qua không phải nói, làm ngươi đảm đương tiểu tùy tùng sao, biết này tùy tùng là đang làm gì sao, chính là cho ta sai xử. Hừ, Đường Loan Nương cười lạnh, liền canh đều không nghĩ để ý đến hắn, xoay người đi ra ngoài. Đứng lại, Lạc Quân Thiên lạnh giọng hô. Đường Loan Nương đi càng là kiên quyết, chê cười, hắn làm nàng chịu khuất nhục, nàng liền ngây ngốc nghe lời, hôm nay hắn chẳng sợ cầm đao đặt tại nàng trên cổ. Cũng mơ tưởng làm nàng đầu hàng. Người đi cũng hảo, dù sao hiệu trưởng đang lo không có người đi hỗ trợ cấp nam giáo học sinh đệ thủy sinh đẹp nữ đồng học, ta có thể đề cử ngươi đi. Lạc Quân Thiên ngữ khí biến nhẹ nhàng nói một câu. Hắn không có nói cập An Tư Diệu, giúp đỡ vội đệ thủy cấp nam giáo học sinh, liền ý nghĩa muốn cùng An Tư Diệu giao tiếp. Đường Loan Nương ngừng nện bước, nàng không thể đi cấp nam giáo đồng học đệ thủy, trong lòng rối rắm, hiện tại tình huống liền giống như phòng nội đóng lại hút máu cương thi. Phòng ngoại đuổi theo chính là ăn thịt người dã thú, nàng trốn vào phòng là chết, không đi vào cũng là chết. Nàng bi ai tưởng, tính, liền ứng phó Lạc Quân Thiên này vô nhân tính dã thú hảo, nàng xoay người sang chỗ khác hảo, hành, ta lưu lại, có cái gì cùng lắm thì, mua cơm đệ thủy, ta coi như cấp tàn trướng nhân sĩ phục vụ. Tưởng Cẩn Ly trên mặt có không vui trầm biếm, đảo mắt, nàng lại cười khanh khách, giả bộ ôn nhu hảo phóng bộ dáng. Đi xuống vãn quá Đường Loan Nương cánh tay đi lên đi, ta tưởng Quân Thiên là cùng ngươi nói giỡn, làm sao sai xử ngươi à. Ngươi xấu dù sao là Quân Thiên sẽ làm, kia nàng liền tận tình đương cái rộng lượng khéo léo, đối đãi tình địch như tỷ muội ngốc xuẩn thiện lương nữ hài hảo. Trước đó vài ngày nàng cũng không phải là nhàn rỗi ngồi chờ chết, mà là cẩn thận nghiên cứu nam nhân tâm thái, tựa như nàng hôm nay làm như vậy, nam nhân liền sẽ thức thích. Đường Loan Nương bắt tay từ trên người nàng rút ra, nàng không thói quen các nàng đột nhiên biến như vậy hữu hảo thân mật, phải có nhiều giả liền có bao nhiêu giả. Một, nàng đi qua đi, ngồi ở một bên, nâng lên tay tới đem tóc dài nhét vào nhị sau, từ nơi này đưa mắt nhìn lại, có thể nhìn đến toàn bộ sân thi đấu. Tưởng Cần Ly trong lòng hận ý kéo dài, trên mặt lại là tươi cười điểm mỹ, nàng thu hồi tầm mắt, dắt Lạc Quân Thiên tay chúng ta ngồi xuống xem đi, 100 mét chạy nước rút sắp bắt đầu rồi đâu. Hảo A. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng một xả, liền đem nàng kéo đến trong lòng ngực, về phía trước đi đến Đường Loan Ương bên người đứng lên, nô bộc là không có tư cách ngồi. Đường Loan Ương mắt lẽ qua đi, sảng khoái đứng lên ngồi đi, ta không cần thiết cùng một cái thân tàn tâm càng tàn hôn đản đoạt vị trí. Hắn cho rằng kêu nàng một câu nô buộc, ở chỗ này cùng Tưởng Cẩn Ly lại hôn lại ôm đại tú ân ái, nàng liền sẽ khổ sở khóc thút thít thâm chịu đả kích sao, sẽ không, nàng chết cũng sẽ không, tuy rằng nàng không rõ hắn vì cái gì đột nhiên như vậy đối nàng, có lẽ căn bản không có nguyên nhân, hắn chính là như vậy một người, tùy ý đối nàng hảo, lại tùy ý thương tổn nàng. Lạc Quân Thiên dùng sức méo lên nàng cằm miệng như vậy lợi, tin hay không ta lấy châm cho người phùng lên. Tin. Nhưng ta sẽ không làm ngươi thực hiện được, ngươi không tư cách thương tổn sợ ta. Đường Loan Nương dùng móng tay cào hắn tay, thực không lưu tình một chảo một cái vết máu tử. Ngao, ngươi này dã man nữ Lạc Quân Thiên bực bội ném ra nàng. Đường Loan Nương bị này một cái ném, người lui về phía sau vài bước, đánh vào lan can thượng, trên mông vừa mới khép lại miệng vết thương bị cọ một chút, rất là đau. Lạc Quân Thiên nhìn chính mình ngu bàn tay vài đạo miệng máu, một trận bạo nộ Đường Loan Nương. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Là ngươi động thủ trước, nếu ngươi lại đối ta động thủ, đâu chỉ là cào, ta còn sẽ cắn Đường Loan Ương không sợ hắn trừng lớn con mắt, cũng chiều hắn đem đôi mắt trừng lớn, nàng không phải tốt như vậy khi dễ. Ngươi dám cắn, ta liền nổ sạch ngươi hàm răng Lạc Quân Thiên hung ác đe dọa. Rút ta, ngươi tới à, ta không sợ, Đường Loan Ương cũng điên rồi, hôm nay liền tính cùng hắn đánh nhau, đánh vỡ đầu chảy máu. Nàng cũng mặc kệ. Không sợ đúng không? Hảo, Đường Loan Nương ngươi có loại, ta muốn nhìn ngươi xương cốt rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh. Lạc Quân Thiên rít gào, lấy nàng hỏa, nguyên với nàng cùng An Tư Diệu về điểm này mắt đi mày lại phá sự. Đường Loan Nương vén lên tay háo, lộ ra mảnh khảnh cánh tay có bao nhiêu ngạnh ngươi liền băm băm xem trọng, tới nha, ngươi tưởng như thế nào ta phục bồi, không dám xuống tay chính là nạo loại. Lạc Quân Thiên tún quá nàng tế cánh tay, chính là dùng sức uốn éo. Mơ hồ nghe được cốt cách phát ra rắt một tiếng. Nàng rất đau, nhanh tay chặt đứt dường như, nhưng càng khí, nàng làm sai cái gì, hắn đột nhiên muốn như vậy tra tấn nàng. Bởi vì không phục, cho nên nàng không chịu thua, mãnh liệt lòng tự trọng làm tinh thần ý chí lực càng vì ngoan cường, nàng cắn răng không kêu lên đau đớn, cũng không khóc, chỉ là sắc mặt càng ngày càng trắng. Nói ngươi sai rồi, ta liền buông tha ngươi. Lạc Quân Thiên xem nàng thực căng không chịu cúi đầu. Không khỏi mềm hạ tâm tới, cho nàng một cái cơ hội. Ta có cái gì sai, ta không sai vì cái gì muốn nhận sai. Ngươi đem tay của ta ninh xuống dưới đi. Đường Loan Ương quật tính tình lên đây, phi cơ đại pháo đều dọa không ngã nàng. Tưởng Cần Ly xem bọn họ xảo túi bụi, nàng trong lòng thật là tức bội phục Đường Loan Ương không sợ không sợ, lại đồng tình nàng ngu xuẩn. Quân Thiên liền tính là đối giống nhau nữ đồng học, cũng sẽ không như vậy thổi dâu đặng mắt, cùng các nàng cãi nhau. Có thể thấy được Đường Loan Ương đem hắn kích có bao nhiêu giận, Quân Thiên thậm chí đều không đem nàng trở thành nữ sinh tới đối đãi. Bọn họ đã lâm vào cục diện bế tắc, hiện tại nên nàng ra ngựa đương người tốt. Quân Thiên, ngươi buông ra nàng đi, nhân gia dù sao cũng là nữ hài tử sao, gia gia nếu là biết ngươi như vậy khi dễ nàng, sẽ trách ngươi nàng đi đến hắn bên người, ôn nhu khuyên nhủ. Lạc Quân Thiên có đại nhưng hạ, liền ném ra Đường Loan Ương tay. Nghĩ đến liền tính vặn gãy tay nàng cũng chưa dùng cho ta hảo hảo đứng. Hắn lãnh giận liếc quá nàng mặt, mang theo Tưởng Cẩn Ly ngồi xuống, khuôn mặt tuấn tú vẫn là banh gắt gao. Đường Loan Ương về phía sau thối lui, một mực thối lui đến vách tường biên, nàng dựa vào trên tường, xoa tự mình tay, sôi nổi cảm xúc bình tĩnh một ít lúc sau, chua xót cùng ủy khuất toàn bộ nảy lên trong lòng, này thủ đoạn vừa rồi bị hắn xoắn thời điểm là tay đau, mà hiện tại còn lại là chua xót. Phía trước, Lạc Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn Ly hứng thú bừng bừng xem xét thi đấu, thật cho là chỉ cần có ái đó là vui sướng. Mà nàng đâu, nàng vui sướng đâu, nàng càng ngày càng cảm thấy mê mang, vọng không thấy phương hướng rồi, tương lai đối nàng tới nói, chỉ là đi một bước tính một bước hãm sâu lạc đường đầm lầy, nhưng mặc dù bộ bộ kinh tâm, nàng trốn không thoát, cũng chỉ có thể đi phía trước đi. Lạc Quân Thiên đôi mắt nhìn phía trước, tâm lại dắt hệ tại hậu phương. Nàng hiện tại dùng cái gì biểu tình đứng ở mặt sau, dùng cái gì ánh mắt nhìn hắn, là hận vẫn là như cũ không để bụng. Hắn cảm giác chính mình thật sự là thiếu kiên nhẫn, hắn đột nhiên quay đầu lại đi mua thủy. Đường Loan Ương nhớ tới đặt ở trên hàng hiên thủy, chết thân qua đi, cầm kêu bình người khác cho nàng thủy trở về, đưa cho hắn thủy. Động tác nhanh như vậy. Lạc Quân Thiên hồ nghi tiếp nhận thủy. Ngươi quản ta mau vẫn là chậm, ngươi muốn thủy, ta đã cho ngươi thủy. Ngươi ai uống không uống, chính là đơn giản như vậy. Đường Loan Ương tức giận nói xong, về phía sau lui về dựa vào ven tường. Tưởng Cần Ly nhìn kêu bình thủy, biểu tình có điểm thay đổi. Lạc Quân Thiên chuyển khai nắp bình liền phải uống. Chờ một chút, Tưởng Cần Ly đột nhiên kêu. Lạc Quân Thiên đem thủy từ bên miệng lấy ra, làm sao vậy? Nay thủy. Tưởng Cần Ly chỉ vào thủy, do dự một chút cười nói, không phải ngươi thường xuyên uống thẻ bài. Ta khác. Uống uống cũng không cái gọi là. Lạc Quân Thiên cười cười, dơ nước khoáng, uống lên lên. Tưởng Cẩn Ly muốn nói cái gì lời nói, cũng đã không còn kịp rồi. Lạc Quân Thiên uống lên hai khẩu, đem thủy đưa cho Tưởng Cẩn Ly, ngươi muốn hay không uống. Nguyên bản theo bản năng muốn cự tuyệt, bất quá lại tưởng tượng, nàng thay đổi chủ ý tiếp nhận lời nói thủy hảo a. Nàng cầm cái chai, cái miệng nhỏ uống. Nếu này tính không bằng thiên tính, kia nàng liền ứng thiên thuận mệnh hảo. Phía dưới sân thể dục thượng, thi đấu tiến hành hừng hực khí thế. Qua gần nửa tiếng đồng hồ, Lạc Quân Thiên đột nhiên cảm giác một loại mãnh liệt đau bụng, hắn dùng tay che lại bụng, túc hợp lại mày kiếm tê. Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly lo lắng nhìn hắn, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái. Biểu tình rất quái lạ ai. Bụng rất đau, ngươi xem đi, ta đi trước buồng vệ sinh. Lạc Quân Thiên đứng lên, bước chân mau lẹ hướng buồng vệ sinh chạy. Đường Loan Ương xem đều không xem hắn. Đau bụng, xứng đáng, đau chết ngươi càng tốt, cái này kêu ở ác gặp dữ. Quân Thiên, ngươi không sao chứ, bụng em đẹp như thế nào sẽ đau. Tưởng Cẩn Ly ngay sau đó lên theo đi lên. Lạc Quân Thiên không có thời gian cùng nàng nhiều lời, một đầu chát vào vê đút cờ nam. Tiêu chảy, cảm giác ruột ninh ở bên nhau lại bung ra, lật điên đảo một lần dường như, đau hắn thật là chết đi sống lại, hắn đối ăn thực chú ý, từ nhỏ đến lớn đều không có kéo qua bụng. Ở trên bồn cầu ngồi 10 tới phút, hắn thiếu chút nữa chạm đều đứng dậy không nổi, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú cũng trở nên trắng. Từ buồng vệ sinh ra tới, trở lại trên ban công, suy yếu hai chữ nguyên bản là căn hắn không sang bên, nhưng trước mắt, hắn thật sự muốn đỡ góc tường ngồi xuống. Đường Loan Ương ở nơi đó cười, không chỉ có bất đồng tình, ngược lại muốn vỗ tay. Lạc Quân Thiên quay đầu đi xem Đường Loan Ương, vừa lúc nhìn đến nàng chính cười. Lông mày tức khắc giống đại tòa sơn phong áp xuống tới, ngươi ở vui sướng khi người gặp họa. Không có A. Đường Loan Ương liễm khởi tươi cười, khuôn mặt nhỏ biến mặt vô biểu tình. Vậy ngươi cười cái gì? Lạc Quân Thiên trong lòng cực kỳ không vui, nha đầu này cũng dám ở nơi đó cho hắn cười. Kỳ quái, chẳng lẽ ngươi tưởng ta khóc, vì ngươi tiêu chảy, cho nên ta phải thương tâm muốn chết. Đường Loan Ương loạn phúng mang thứ, một cổ món óc đánh trả qua đi. Ngươi sao có thể kết luận ta là tiêu chảy? Lạc Quân Thiên hoài nghi nheo lại lục mâu, vừa rồi buồng vệ sinh hắn liền tưởng, có thể hay không thủy vấn đề. Đường Loan Ương thản nhiên nhìn lại hắn, này còn không đơn giản, ngươi ôm bụng nói đi thượng vê nút cờ, qua lâu như vậy mới trở về, mặt vẫn là cái này nhan sắc, kia không phải tiêu chảy còn có thể là cái gì đâu. Lạc Quân Thiên đối với nàng lời nói đảo cũng tìm không ra cái gì sơ hở. Gì, Cẩn Ly nàng người đâu? Đều ngồi như vậy đã nửa ngày. Hắn mới nhớ tới nàng tới. Không biết. Ngươi như thế nào sẽ không biết, nàng không phải vẫn luôn ngồi ở chỗ này sao, đi nơi nào không có cùng ngươi nói một tiếng. Đường Loan Ương thật là hết trô nói rồi, ta nói là Quân Thiên ngươi có phải hay không tiêu chảy kéo choáng váng, nàng vừa rồi không phải cùng ngươi cùng đi buồng vệ sinh sao, kia lúc sau liền không có trở về quá. Lạc Quân Thiên vừa rồi chỉ lo thẳng đến buồng vệ sinh, không có đi chú ý cùng lại đây Tưởng Cần Ly. Tiếp theo lý nếu nói nàng ở ngoài cửa chờ hắn nói, hắn ra tới khi nên nhìn đến nàng A. Chẳng lẽ là xuống lầu cho hắn mua thuốc đi? Đang ở tự hỏi ở giữa, nay bụng lại đau, trời ạ, lúc này mới cách bao nhiêu thời gian, hơn nữa này một khi đau, phía dưới liền đến cấp bách nóng nỗi. Hắn đứng một chút, phát hiện chân cũng chưa lực. Lại đây đỡ ta, hắn đối ở nơi đó một bộ xem kịch vui bộ dáng Đường Loan Ương cơ hồ là cắn răng nói. Đường Loan Ương đi qua đi, Lạc Quân Thiên một chút đem cánh tay đáp ở nàng trên vai, thân thể trọng lượng cũng có một nửa đè ở trên người nàng, mau đỡ ta đi buồng vệ sinh, ta không được. Phúc, Đường Loan Ương lập tức liền phun cười, ngươi đây là muốn sinh. Hắn liền cùng kia tới rồi nữ nhi quốc uống lên nước sông Đường Tăng dường như. Lạc Quân Thiên tưởng một trưởng chụp chết nàng, nghề hà hắn liền xử cái này lực thời gian đều không có chờ hạ ta ở cùng ngươi chậm rãi tính toán sổ sách. Hắn kiềm chế nàng, đem nàng trở thành quải trượng giống nhau đi tới. Tới rồi buồng vệ sinh cửa, hắn muốn kéo nàng đi vào, nàng cũng chết không tiến, đây là vê đút cờ nam, ta không đi. Bên trong theo ta một người, nha đầu lúc này ngươi còn cùng ta ngoan cố, tin hay không ta giết ngươi. Là Quân Thiên hòa đại, một hỏa bụng liền rào càng đau, đau xót liền càng không nín được. Xem hắn thật sự là thống khổ, này chán ghét về chán ghét, nói hắn xứng đáng về xứng đáng, nàng trung quy vẫn là có điểm không đành lòng. Vào đi thôi, mau vào đi thôi, nàng dịu hắn đi vào, còn cho hắn đẩy cửa ra, cái này được rồi đi, ta đi ra ngoài. Nàng xoay người đi ra ngoài. Ở bên trong chờ ta là Quân Thiên biên gấp không chờ nổi cởi quần, còn không quên kêu. Ngươi có bệnh à, vạn nhất có nam sinh tiến vào, nhìn đến ta một người nữ sinh đứng ở chỗ này, còn không đem ta trở thành biến thái, ta đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ ngươi. Đường Loan Ương đi ra ngoài, đi đến buồng vệ sinh ngoài cửa đi. Lạc Quân Thiên lại một lần kéo cực kỳ bi thảm. Lần này ra tới, hắn đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực, đâu chỉ là muốn đỡ tường đi, quả thực là quỳ dạp trên mặt đất phủ phục đi tới cửa này vài bước lộ, hắn đều đi tương đương lao lực. Đường Loan Ương còn ở bên ngoài chờ, nhìn đến hắn ra tới, dịu hắn lại hồi đỡ hồi trên ban công, hắn như vậy trọng, mệt ra nàng một thân hãn. Ta đi rửa rửa tay. Lạc Quân Thiên rửa vào lan can thượng không trả lời, chỉ là nghe được tiếng bước chân đi xa. Một lát sau, Đường Loan Ương kêu to chạy ra, Lạc Quân Thiên, không hảo, Cần Ly học tỷ té xỉu ở nữ trong phòng vệ sinh đầu. Nàng đi rửa tay thời điểm đột nhiên cũng muốn đi tiểu liền một chút, kết quả liền nhìn đến té xỉu ở bên trong bồn rửa tay biên tưởng Cần Ly. Quân Thiên cùng ấm ương, ai mới là ở trong nước hạ độc hung thủ? Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, ai mới là ở trong nước hạ độc hung thủ? Cái gì là Quân Thiên nhíu mày? Vội vàng lấy ra di động bắt giáo y y điện thoại. Hơn một giờ sau. Phòng y y tế. Lạc Quân Thiên dựa ngồi quải nước muối, tưởng Cần Ly nằm ở trên giường bệnh, đã tỉnh, cũng ở quải thủy. Đường Loan Ương cùng y y Minh Thần ngồi ở hai trương giường bệnh trung gian. Bốn người, đều trầm mặc không nói sóc. 20 phút trước, bọn họ đã trải qua một hồi trăm người vây xem đại trường hợp, tưởng Cần Ly bị người từ buồng vệ sinh nâng ra tới. Mà Lạc Quân Thiên cũng từ y y hải minh thần đỡ ra tới, mà Đường Loan Ương còn lại là lông tóc không tổn hao gì ra tới. Này ba người, vốn chính là niên độ đề tài nhân vật, mỗi ngày có bạo điểm, nhưng kia đều là bắt gió bắt bóng tiểu bắt quái, mỗi lần xuất hiện tin tức, không phải Lạc Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn Ly như thế nào ra sao, chính là Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương lại như thế nào làm sao vậy, cực nhỏ sẽ xuất hiện giống hôm nay như vậy, ba người ngốc tại cùng nhau. Còn phát sinh một vượng một thương tình huống, không hiểu rõ còn tưởng rằng vừa rồi ở kia trên ban công phát sinh cái gì đại sung. Đột đâu? Nhân loại ảo tưởng lực ý là không hạn cuối kỵ. Nay sẽ, vườn trường các nơi đã giải rắc không dưới 10 cái phiên bản chân tướng. Có người nói, Đường Loan Ương nhận được tuyến báo nói là Quân Thiên đang theo Tưởng Cẩn Ly ở ban công yêu đương vụ trộm, nhất thời khí huyết công tâm, mang theo chí mạng vũ khí liền đi, đem Tưởng Cẩn Ly đánh vượng sau. Ở đối phó Lạc Quân Thiên, khiến cho hắn cũng nghiêm trọng bị thương. Cũng có người nói, Đường Loan Ương nhận được tuyên báo, bất động thanh sắc tiến đến, còn hữu hảo theo chân bọn họ chào hỏi, sau đó đem hạ độc đồ ăn cho bọn hắn, y đồ độc chết bọn họ. Bất quá so sánh với tới tư duy lo dịp kín đáo chút người ta nói, cái kia ban công tương đương ẩn ngấp, cực nhỏ sẽ bị người phát hiện, lộng không hảo là Lạc Quân Thiên cùng tình nhân cũ hẹn hò chỗ cũ, Đường Loan Ương là sớm liền mai phục tại nơi đó. Sấn này chưa chuẩn bị, đột nhiên phát động công kích. Tóm lại, mặc kệ là cái nào phiên bản, đều đem Đường Loan Ương tưởng thành là hung thủ, ai làm chỉ có nàng một cái không có việc gì đâu. Đường Loan Ương cũng thực buồn bực, không hiểu liền nằm trúng đạn. Lạc Quân Thiên từ vừa rồi đến bây giờ liền vẫn luôn dùng một đôi âm u đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Loan Ương nhìn. Lại ước chừng qua vài phút, hắn rốt cuộc mở miệng nói một chút đi, có phải hay không ngươi hạ thuốc sổ? Hắn đôi mắt chính nhìn chằm chằm chính mình, nhưng Đường Loan Ương vẫn là không quá tin tưởng, dường như chỉ vào cái mũi của mình nói ngươi là nói ta a. Trừ bỏ ngươi còn có ai? Ta cùng Cẩn Ly duy nhất cộng đồng uống qua đồ vật chính là ngươi truyền đạt thủy Lạc Quân Thiên lũ minh nhìn chăm chú vào nàng, chỉ ra chứng cứ. Một, liền tính là thủy nguyên nhân, kia cũng mặc kệ chuyện của ta, ta thủy cũng là người khác cho ta. Nói nữa, ta làm gì muốn làm như vậy, đối ta có chỗ tốt gì? Đường Loan Ương bịa giải, nghĩ đến cũng khó trách người khác sẽ loạn truyền, liền hắn đều hoài nghi là nàng hạ tay. Người khác cho ngươi? Cái nào người khác? Đừng nói ta không cho ngươi làm sáng tỏ cơ phu, ngươi đem người đi cho ta tìm tới, đối chất nhau là Quyết Quân Thiên cũng không nghĩ đi tin tưởng là nàng, nhưng hết thể sự thật nói ở trước mắt. Đường Loan Ương lập tức đáp không được, ngẫm lại, cũng chỉ hảo nói thật ta không biết là ai cho ta, ngươi làm đi vào phía bắc tới, ta liền tới rồi, ở tìm ngươi trong quá trình, một cái phân thủy học tỷ cho ta, ta chỉ lo tìm ngươi, kia học tỷ cũng là đem thủy đưa cho ta liền đi rồi. Ta thắng đến không có tới cập thấy rõ nàng mặt, ngươi làm ta như thế nào tìm a? Tóm lại ta không hạ dược, tin hay không từ ngươi. Phân phát nước khoáng học tỷ. Ngươi thật là liền gạt người cũng sẽ không lừa, cao trung bộ thời gian kia đoạn căn bản là không có người phụ trách phân phát nước khoáng, chẳng lẽ kia học tỷ vẫn là cố ý chỉ lấy cho ngươi không thành? Ta xem ngươi là sớm có chuẩn bị, tưởng sấn ta tiêu chạy khi làm chút chuyện gì đi. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng. Muốn nhìn xuyên nàng đáy mắt chuẩn dạ, chính là nhìn đến lại vẫn là một mảnh thanh minh. Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn là không tin nàng, liền giống như hắn vẫn luôn cho rằng nàng là thuần khiết vô hạ, chưa từng có nói qua luyến ái, nhưng chân thật thượng, nàng là tay già đời, thanh thuần bề ngoài cũng không đại biểu thanh thuần nội tâm, mắt thấy mới vì thật. Ngươi tưởng tượng lực cũng phong phú đi, liền tính ta muốn chạy trốn chạy cũng sẽ không dùng như vậy buồn biện pháp, đem thủy cho ngươi, uống lên tiêu chảy. Hung thủ vừa xem hiểu ngay chính là ta à, ta đây không phải tự tìm tử lộ sao. Có lẽ ngươi vội vã muốn đi làm mỗ một sự kiện, không thể tưởng được càng tốt biện pháp đâu. Lạc Quân Thiên có khác thâm ý sạc cười, làm như cho rằng nàng có thể nghe hiểu hắn ý tứ. Đường Loan Ương khó hiểu ta vội vã muốn đi làm cái gì sự. Ngươi có thể nói hay không trực tiếp một chút. Hắn nói mỗi một câu đều ngụ ý khắc sâu, chính là nàng lại hoàn toàn không có nhận thức. Ý gì hay minh thần vì này một đôi méo đem hãn, Quân Thiên sẽ không nơi này liền lộng cái cá chết lưới rách đi. Tưởng Cẩn Ly cũng là cảm thấy được bọn họ chi gian trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có mâu thuẫn, này từ Quân Thiên lời nói chung có thể mơ hồ cảm nhận được. Người trong lòng không rõ sao, hảo hảo ngẫm lại xem là Quân Thiên cho rằng nàng chính là ở giả ngu. Trước kia hắn cho rằng nàng là cái sẽ không che giấu người, nhưng hiện tại hắn cảm thấy nàng so với ai khác đều che giấu. Tâm cơ thực trọng, ít nhất nàng trong lòng ẩn giấu như vậy một cái thiên đại bí mật, càng nhiều thứ ở dưới mí mắt của hắn cấp che giấu qua đi, chỉ là điểm này, liền không thể xem thường nàng. Đường Loan Ương chuyển mở đầu, không nghĩ đem chính mình làm cho như vậy phiền Lạc Quân Thiên, nói ngắn lại ta còn là câu nói kia, cùng ta không quan hệ, ta cũng không muốn nhiều lời cái gì, muốn hay không tin tưởng, tùy ngươi đã khỏe. Ta đây liền nói cho ngươi, Đường Loan Ương, ta sẽ không tin ngươi. Lạc Quân Thiên âm lãnh mà trầm tính nói, loại này lạnh băng, so lửa giận càng đáng sợ. Hảo! Ngươi không tin, vậy ngươi muốn thế nào? Đường Loan Ương hận nhất bị người hoan uổng, nàng trong lòng rất khổ sở, nhưng nàng không nghĩ khóc. Ngươi không cần lo lắng cho ta liền sẽ như vậy buông tha ngươi, ngươi kết cục nhất định sẽ thực thảm, chờ mong đi này tân thủ thêm hận cũ, đêm nay liền cùng nhau báo, lại còn có muốn tăng thêm cân lượng. Đường Loan Ương đã không sao cả, nàng cười cười hảo a, ta sẽ thời khắc chờ mong. Ở bọn họ xảo thời điểm, Tưởng Cẩn Ly vẫn luôn không có sen mồm, nằm ở trên giường xem kịch vui, trang nhu nhược, sự tình kết quả cùng nàng tưởng tượng không sai chút nào, nàng sở dĩ uống lên cái kia biết rõ có thuốc sổ thủy, là bởi vì gần nhất có thể chứng minh chính mình trong sạch, thứ hai liền nàng cũng tiêu chảy liền có thể chứng minh là thủy nguyên nhân, mặc kệ tiện nhân này như thế nào giải thích, đều là vô dụng. Quân Thiên, sự tình còn không có biết rõ ràng, ngươi không cần lập tức liền cấp ấm ương định tội y y hải minh thần xem bọn họ tựa hồ là xảo xong rồi, mới xen mồm một câu. Ngươi liền khẳng định không phải nàng làm Lạc Quân Thiên hướng bạn tốt mắt lẽ. Y Lệ Minh Thần kéo trường khẩu khí, hướng tới Đường Loan Ương nhìn thoáng qua, lại nhìn xem Tưởng Cẩn Ly nhìn nhìn, cuối cùng lại rơi xuống Lạc Quân Thiên mặt nào. Quân Thiên, ta đâu là việc nào ra việc đó, đứng ở khách quan góc độ tới phân tích, ta cũng không thể 100% khẳng định tuyệt đối không phải Ấm Ương làm, nhưng là ta cảm thấy đi, này tiểu nha đầu người rất sảng khoái, không giống như là như vậy ý xấu chàng người, ta cũng biết bởi vì nào đó cái nguyên nhân làm người cảm thấy nàng không thể tin, nhưng nhân ra cũng như thế nào cho ngươi quá mức à. Mặt khác, nói này nước khoáng hạ dược sự tình, này thủy từ ngươi muốn tới nàng lấy ra tới, trung gian có cái rất quan trọng phân đoạn là ngươi vô pháp biết trước, đó chính là, nàng như thế nào biết ngươi muốn cho nàng đi mua thủy đâu, vạn nhất ngươi đại thiếu gia chỉ uống chính mình mang thủy đâu, kia này trăm phương ngàn kế không phải uổng phí, nga, ngươi làm nàng mua thủy, nàng đem hạ dược cho ngươi, này từ tâm. Lý góc độ tới nói, đã không phải lặng yên như hại, mà là trực tiếp công kích ta, kia Ấm Ương làm gì không phủ nhận nửa ngày, trực tiếp thừa nhận không phải được, liền hại ngươi đều dám. Nàng còn sợ thừa nhận sao, muốn ta nói à, cũng có khả năng là có người yếu hại Ấm Ương, kết quả làm hại người kia cũng không biết nàng có thể hay không uống nước, trời xui đất khiến làm ngươi cùng Cẩn Ly uống lên, cho các ngươi thành xui xẻo trứng, việc này tuyệt phi ngươi tưởng đơn giản như vậy, ngươi đến tế xác, không thể làm cảm xúc tả hữu ngươi phán đoán. Đôi khi, thường thường bàng quan nhân tài xem nhất rõ ràng, mà đang ở cục chung người lại dễ dàng bị vào chức là chủ quan niệm che giấu. Đường Loan Ương rất là cảm kích nhìn Y Lệ Minh Thần, hắn nói đối nàng rất có trợ giúp, nàng đều nguyện ý kêu hắn một tiếng Y Lệ đại ca. Nàng thề về sau không bao giờ kêu hắn Hoa Hoa công tử. Tưởng Cẩn Ly trong lòng càng là mắng to Y Lệ Minh Thần đại đầu heo, hắn làm gì muốn giúp đỡ Đường Loan Ương, chẳng lẽ liền hắn cũng thích cái này tiểu tiện nhân sao? Tức chết nàng, vốn dĩ Quân Thiên đã nhận định, bị hắn như vậy một giảo hợp, nàng biết hắn nội tâm dao động. Bởi vì nói chút lời nói người, không phải nào đó A Miêu A Cẩu, mà là Y Lệ Minh Thần, bọn họ từ nhỏ chính là bạn bè tốt, rất nhiều chuyện Quân Thiên đều sẽ nghe hắn. Quả nhiên, bị Y Lệ Minh Thần như vậy vừa nói, là Quân Thiên ở nơi đó liền trầm mặc. Quân Thiên, ta cảm thấy Minh Thần nói có đạo lý, chúng ta là nên hảo hảo cha cha, ai, sớm biết rằng kia trong nước có vấn đề. Vừa rồi ta nên kiên trì không cho ngươi uống. Tưởng Cẩn Ly sợ Lạc Quân Thiên sẽ hoài nghi đến chính mình, ở nơi đó cũng rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Này không phải ngươi cũng không biết sao? Lạc Quân Thiên kỳ thật căn bản liền không có hoài nghi đến nàng trên đầu. Rốt cuộc ở trong lòng hắn, Tưởng Cẩn Ly vẫn là một cái phi thường thiện lương đáng yêu nữ hài. Bất quá, Ấm Ương ở trường học đến tột cùng đắc tội với ai đâu, đối một nữ hài tử làm loại sự tình này, cũng thật quá đáng. Làm hại chúng ta cũng đã chịu liên lụy. Tưởng Cẩn Ly một bộ thực phẫn nộ bộ dáng. Đang nói, ngoài cửa có vài tiếng rồn dập tiếng bước chân đi tới, Đường Loan Ương ngẩng đầu đi xem, nhìn thấy tới, nàng tức khắc mở to đôi mắt. Quân Thiên cùng Ấm Ương, Patty ngươi cần thiết đến tham gia. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, Patty ngươi cần thiết đến tham gia. Tới thật nhiều người, đi đầu chính là hiệu trưởng, chính là nàng liếc mắt một cái nhìn đến chính là đi đến mặt sau An Tư Diệu. Ái kẹp đáp liệt. Khủng hoảng chung phản ứng đầu tiên chính là cúi đầu mang lên khẩu trang, cứ việc hắn có lẽ đã biết nàng là ai, làm như vậy hoàn toàn chính là giấu đầu lòi đuôi, nhưng nàng thật sự không có dũng khí đi đối mặt hắn, nhìn hắn mặt, nhìn hắn đôi mắt, quá nhiều xin lỗi, quá nhiều tiếc nuối, còn có kia đã không thể quay về thời gian. Tóc đen chắn đi gương mặt, đặt ở đùi ngón tay cũng theo kia áp gần tiếng bước chân hơi hơi thu nạp. Nàng thần kinh banh giống bê tông cốt thép tới khẩn, cả người cứng đờ. Lạc Quân Thiên lạnh lùng nhìn Đường Loan Ương kia tiên minh biến hóa, mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú hạ, lòng đấu kỵ hừng hực thiêu đốt, thế cho nên lưu ly lục màu chỗ sâu trong đều thấu bắn ra ám hắc sắc màu đỏ ánh lửa tới, hung ác nguy hiểm, đầy người sắc khí, hắn có loại muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ xúc động, hắn chưa bao giờ đối một người sinh ra quá như vậy mãnh liệt tâm lý dao động. Giống như là đem hắn chỉnh viên trái tim đều quấy một lần, cái loại này không thoải mái mang theo đau. Ý, thổi quét mà đến, vô pháp ngăn cản. Hắn khi nào đối nữ nhân từng có loại này kỳ lạ đau đớn, vẫn là một cái lạ lơi hong bướm, phản bội hắn nữ nhân. Đường Loan Ương, ngươi lúc này thật là chết chắc rồi, ngươi làm ta đau một phần, ta sẽ trả lại ngươi 1000 lần, không ai có thể đủ xúc phạm tới ta đa. Tưởng Cẩn Ly nằm ở trên giường, nhìn tiến vào hiệu trưởng. Ánh mắt mang qua đi mặt vài người, nhìn đến An Tư Diệu, ánh mắt sáng một chút, ở trên người hắn tạm để lại vài giây thời gian, không thể tưởng được Đường Giáo cũng có như vậy xuất sắc nam sinh. Rồi sau đó, nàng lại đi xem Lạc Quân Thiên, so qua lúc sau, nàng hiểu ý cười, vẫn là nàng Quân Thiên càng đẹp mắt. Nhưng thực mau nàng liền phát hiện Lạc Quân Thiên biểu tình không đúng, lại xem Đường Loan Ương cũng là quái quái, khi nào mang khẩu trang. Nàng vì cái gì muốn mang khẩu trang? Rất nhiều nghi vấn ở trong đầu, nhất định có cái gì nàng không biết bí mật. Hiệu trưởng đi đến giường bệnh biên Lạc Quân Thiên đồng học, Tưởng Cẩn Ly đồng học, các ngươi thân thể ra sao? Nô. Cảm ơn hiệu trưởng quan tâm, treo thủy lúc sau, đã khá hơn nhiều. Tưởng Cẩn Ly mỉm cười trả lời. Như vậy liền hảo, nghe nói các ngươi là bởi vì uống lên không sạch sẽ thủy mà đi tả, ta trước tiên liền chạy đến, các ngươi phải có chuyện gì, ta cũng không hảo hướng Lạc lao gia tử cùng Tưởng lao gia tử giao đái. A hiệu trưởng quan tâm nói, nghe nói đã không có việc gì, tâm liền thả lại trong bụng đi. Bọn họ hai người cũng không phải là bình thường người. Bằng không hiệu trưởng cũng sẽ không như vậy nôn nóng lại đây. Lạc Tưởng hai nhà đều là tài lực hùng hậu tập đoàn tài chính lớn, mà Lạc Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn Ly lại vừa lúc là này hai nhà tiếp ban người. Nếu là bọn họ bởi vì ở trường học ăn thứ gì mà ra sự nói, hắn nhưng gánh không dậy nổi lớn như vậy trách nhiệm. Ái kẹp đáp liệt. An Tư Diệu vẫn luôn đứng ở mặt sau, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Loan Ương, phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu. Phảng phất toàn bộ thế giới trong mắt hắn chỉ có nàng, lại vô người khác, tuy không tiếng động, lại thắng có thanh. Chỉ tiếc, hắn thật sâu nhìn chăm chú, chỉ đổi lấy nàng buông xuống trốn tránh. Y Lệ Minh thần cố lấy miệng, chảy một giọt mồ hôi lạnh, cái này gợn sóng a, thật là có đủ phức tạp, tình tay ba còn chưa đủ, chơi tứ giác luyến, hiểu biết hết thể nguyên nhân, xem hiểu bốn người này giờ này khắc này trầm tĩnh khí chàng hạ sở biểu đạt đồ vật hắn, cảm giác vô cùng áp lực. Ai lại hận ai, bọn họ thế tất sẽ đi lên một cái cảm tình chém giết chi lộ, cuối cùng ai sẽ thắng đâu, là Quân Thiên vẫn là cái này không đơn giản An Tư Diệu, là Cẩn Ly bảo vệ cho Quân Thiên này viên. Phiêu hướng ấm ương tâm, vẫn là ấm ương ở Quân Thiên cùng An Tư Diệu chung làm ra cuối cùng quyết định. Hiệu trưởng ngài tới liền tới đi, làm gì còn khách khí như vậy, làm An Tư Diệu đồng học bọn họ cũng cùng nhau tới đâu. Quá phiền toái Lạc Quân Thiên hàm chứa làm người xem không hiểu ôn hòa ý cười, ở An Tư Diệu trên mặt đánh một vòng tròn. Là ta chính mình muốn tới An Tư Diệu đoạt ở hiệu trưởng nói chuyện phía trước trả lời, tinh mắt như đuốc nhìn Lạc Quân Thiên, nơi đó mặt đã không đơn giản chỉ có địch ý, còn có rất nhiều khác mặt trái cảm xúc. Nga, là như thế này, nhìn không ra tới ngươi như vậy quan tâm ta, cảm ơn ngươi. Lạc Quân Thiên đối hắn cười mị đôi mắt. Từ cái kia tế phùng trung phát ra tới màu bạc mũi nhọn làm người sợ hãi. Không khách khí, hẳn là từ trước đến nay không thường cười sán lạn An Tư Diệu, lúc này lại là hồi dị thường tươi đẹp. Mà để cho người cảm thấy đáng sợ sự, bọn họ như vậy mãnh liệt giằng co, lại có vẻ như vậy trầm tĩnh. Không ở trầm mặc trung tử vong, chính là ở trầm mặc trung bùng nổ, bọn họ sớm hay muộn là muốn bùng nổ, không đợi ầm ầm nổ vang kia một khắc. Hiệu trưởng cùng Tưởng Cẩn Ly cũng không biết hai người ăn Tết, còn tưởng rằng quan hệ thực sự có tốt như vậy. Người trẻ tuổi chính là hẳn là muốn nhiều giao bằng hữu, các ngươi hai vị càng phải làm bạn tốt, kia về sau chính là cường cường liên thủ. Hiệu trưởng cao hứng nhìn một màn này. Tưởng Cẩn Ly càng không chủ động hướng An Tư Diệu chào hỏi ngươi hảo, An Tư Diệu học trưởng, cảm ơn ngươi tới xem chúng ta. Hẳn là, An Tư Diệu có lệ dường như trở về một câu. Ánh mắt vẫn chưa ở nàng trên mặt nhiều làm dừng lại. Vẫn là lần đầu có nam sinh đối chính mình như vậy hứng thú thiếu, liền xem đều lười xem một cái tình huống xuất hiện, tuy rằng Tưởng Cẩn Ly cũng khinh thường làm hắn xem, nhưng là từ trước đến nay chính mình cao ngạo nàng, vẫn là cảm giác phi thường không thoải mái. Đường Loan Ương liều mạng thấp đầu, ý đồ đem chính mình hóa thành không khí, hoặc là không người chú ý pho tượng, tốt nhất làm ai đều không cần để ý nàng. Nhưng cố tình nàng cảm thấy có lưỡng đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cũng, vừa động cũng không cho nàng núp ních. Hiệu trưởng cùng mặt khác trường học đại biểu phân biệt lại nói vài câu quan tâm nói. Lạc Quân Thiên có một câu không một câu đáp lại, lục mâu ác lang qua lại ở Đường Loan Ương cùng An Tư Diệu trên người qua lại xuyên qua, giống như tìm chứng cứ chính thám. Y Di Minh thần tầm mắt giờ phút này cũng đã chặt chẽ bị đứng ở hiệu trưởng mặt sau xinh đẹp nữ sinh cấp hấp dẫn, nàng lạnh lùng. Mang theo mắt kính lại vẫn như cũ là mỹ diễm động lòng người, chỉ tiếc quá băng, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới cảm thấy càng có hương vị, này hẳn là chính là trong truyền thuyết vị kia nữ giáo giáo hoa Hàn Ngữ Linh. Hắn không đi quản Quân Thiên kia nhìn liền lệnh người rối rắm tứ giác luyến, khởi chạm tới, lấy một loại phóng đãng xoáy khí tư thái đi vào nữ giáo giáo hoa trước mặt. Hôm nay buổi tối chúng ta có party, các ngươi cũng cùng nhau lại đây náo nhiệt một chút đi. Xin lỗi, ta đối náo nhiệt dị ứng. Hàn Ngữ Linh hướng An Tư Diệu nơi đó nhích lại gần, cùng cái này xú danh rõ ràng hoa hoa công tử bảo trì khoảng cách. Trên thực tế từ nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến An Tư Diệu khi, liền rất thích hắn. Y Lì Minh Thần là tán gái tay ra đời, đối nữ hải tử tâm tư càng là vừa thấy liền thấu ta dựa, toàn bộ một cái chuỗi đồ ăn à, tứ giác còn chưa đủ, lại nhiều một góc. Hàn Ngữ Linh lặng yên thưởng hắn một cái xem thường, liền rời đi tầm mắt. An Tư Diệu nghiêng đầu đối Hàn Ngữ Linh hiểu ý cười đi thôi, ta vừa lúc thiếu cái bạn nữ, vừa lúc chúng ta có thể tổ hợp. Ngươi cũng đi a. Hàn Ngữ Linh rất có linh khí, con người sáng lên. Đúng vậy. Ngươi đi sao? Nếu là không đi, ta liền đành phải lại tìm cái bạn nữ. An Tư Diệu cũng không miễn cưỡng nàng. Vậy ngươi đi ta cũng đi thôi. Hàn Ngữ Linh cười trả lời, cũng không hiện hèn mọn. Hảo. Kia đêm nay không gặp không về. An Tư Diệu đối nàng nhàn nhạt mỉm cười, hết thể có vẻ tốt đẹp cực kỳ. Đường Loan Nương trong lòng chua xót, nàng đã không có bất luận cái gì lý do tới thương tâm. Sự thật nói cho cũng, An Tư Diệu là thực được hoan nghênh, đã không có nàng, còn có ngàn ngàn vạn vạn xinh đẹp nữ sinh thích hắn, mà nàng bất quá là hắn hồi ức, hắn cũng là nàng hồi ức, chỉ là ở hiện tại này một giây, nàng cảm giác chua xót mà lại khiếp nhược. Hiệu trưởng mang theo các giáo đại biểu lại đứng một hồi, mới rời đi, cuối cùng nàng thật sự biến thành một sợi không khí, ai đều không có nói lên nàng, cũng không có cùng nàng nói chuyện qua, tránh được một kiếp nàng. Lỏng khí đồng thời cũng cảm thấy mất mát cực kỳ. Ấm ương, người đã đi rồi, mau đem khẩu trang bắt lấy tới hít thở không khí đi. Y Y Minh Thần lại đây ngồi xuống, thiện ý hữu nghị nhắc nhở một câu. Úc, Đường Loan Nương ngoan ngoãn đem khẩu trang cầm xuống dưới. Người đây là sợ hiệu trưởng đâu, vẫn là có khác một thân a. Lạc Quân Thiên hữu khí vô lực thuận miệng ý một câu. Đều sợ. Đường Khởi ấm xảo rượu trả lời, theo sau đứng lên ta muốn đi tẩy cái mặt. Các ngươi chậm rãi liêu đi. Nàng hướng ra phía ngoài đi đến, Lạc Quân Thiên cũng không có đi ngăn cản nàng, chỉ là ánh mắt lại phát khủng bố. Chờ đến Đường Loan Nương đi ra ngoài, Y Lệ Minh Thần thở dài một hơi. Quân Thiên, ngươi này lại là hà tất đâu. Ngươi mục tiêu lần này cô bé giống như đối với ngươi không có hứng thú, ngược lại đối An Tư Diệu càng thích một ít, ngươi đến bây giờ vẫn là cảm thấy ta không cần phải như vậy sao? Lạc Quân Thiên không nhanh không chậm nói một câu. Y Lì Minh Thần chú ý một chút đùi một hai phải diệt tiểu tử này không thể, cô bé đều làm hắn cấp phao đi rồi. Lạc Quân Thiên cười lạnh một tiếng, quay đầu đi đi xem ngoài cửa sổ dương quang. Buổi chiều 4 điểm, một ngày thể dục thi đấu kết thúc. Đường Loan Nương ở trong bụi cỏ mặt ngây người nửa ngày, xem thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị lặng lẽ về trước ra, quản hắn Lạc Quân Thiên đợi lát nữa là sẽ giết nàng vẫn là nấu nàng đều hảo, dù sao nàng đã thể xác và tinh thần mỏi mệt. Vô tâm ham chiến. Đi ra, nàng hướng trường học cửa bước nhanh đi đến, đi ra không bao xa, cũng không biết từ nơi nào chạy ra nhân ảnh tới che ở nàng phía trước. Vừa thấy, không phải người khác, đúng là Lạc Quân Thiên này hoan ra. Đều tan học, ta có thể về nhà đi. Party, 6 giờ bắt đầu, ngươi cần thiết đến thăm gia, theo ta đi. Lạc Quân Thiên tún quá cổ tay của nàng. Quân Thiên cùng ấm ương, ở trước mặt mọi người nan kham, ngược chính là ai tâm. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, ở trước mặt mọi người nàng kham, ngược chính là ai tâm. Bà tỷ, Đường Loan Nương thật đúng là đã quên chuyện này, vừa rồi ở phòng bệnh nghe qua lúc sau, liền vứt đến trong óc, đó là An Tư Diệu cũng sẽ tham gia bà tỷ, nàng không thể đi. Ái kẹp đáp liệt, nàng tránh thủ đoạn, thân thể hướng về trái ngược hướng giữa ta không nghĩ đi cái gì bà tỷ, ngươi tìm tưởng cần ly đương ngươi bạn nữ đi. Lạc Quân Thiên dừng lại bước chân. Quay đầu tới, đồng nhiên mỉm cười ngươi nhưng thật ra còn rất có tự mình hiểu lấy sao. Hôm nay bồi ta tham gia party đích xác thật là cần ly, đến nỗi ngươi sao, này đây ta vị hôn thê thân phận đi tham gia. Cái gì? Đường Loan Nương thật sâu nhíu mày. Là Quân Thiên, ta thật là không rõ, ngươi đã tìm tưởng cần ly, vì sao còn muốn bức ta tham gia đâu. Ở cái này trong trường học ai chẳng biết ta cùng ngươi đính hôn sự, ngươi một hai phải ta đi tham gia lý do rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ gần là muốn nhìn đến ta nan kham? Cao. Lạc Quân Thiên đầy mặt khinh thường mỉm cười ha ha, ngươi nói đúng, ta chính là muốn cho ngươi nan kham, ngươi là của ta vị hôn thê, ta lại ôm người khác, đem ngươi vắng vẻ ở một bên, ta muốn cho tất cả mọi người nhìn xem, ngươi ở lòng ta địa vị có bao nhiêu thấp kém, đường loan ương ngươi tính cái gì, bất quá là ta là quân thiên miết ở trong tay, tùy ý thưởng thức món đồ chơi mà thôi, ngươi còn thiên chân cho rằng chính mình địa vị biến có bao nhiêu cao quý sao. Ở hắn kia khinh miệt trong ánh mắt, đường loan ương tâm bị cắt rất đau, trước mắt toàn bộ thế giới đều tối sầm, nguyên bản còn muốn hỏi hắn, đối nàng vì sao đột nhiên biến tàn nhẫn, mấy ngày hôm trước cái kia ôn nhu hắn đã không còn nữa tồn tại, nhưng lời nói đến bên miệng nàng không nghĩ hỏi, bởi vì đây là Lạc Quân Thiên. Hắn một chút ít đều trước nay đều không có đem nàng trở thành người tới xem qua, hắn thích sủng nàng, đối nàng tốt thời điểm liền hảo, nghĩ đến tra tấn nàng, dẫm đạp nàng thời điểm liền dẫm đạp, hắn khi nào bận tâm quá nàng cảm thụ, cho tới nay, hắn đều chỉ đem nàng trở thành món đồ chơi mà thôi hát. Hảo! Ta tham gia, ta nhất định sẽ tham gia, ta cũng muốn làm tất cả mọi người nhìn đến, đối với ngươi, ta cũng không để bụng dơ lên không sợ tươi cười, nàng đem nước mắt cấp bước trở về. Không, ở, chắc là quân thiên cắn răng từ trong miệng phun ra mấy chữ này, ánh mắt như dính kịch độc mũi tên, thế muốn đem hắn bắn vỡ nát. Từ miệng nàng nghe được không để bụng này mấy cái, hắn trái tim một trận co rút lại, đối nàng tới nói, chỉ để y an tư diệu cái kia tiểu tử đúng không? Ngươi không để bụng ta, ta đây hà tất muốn tới để ý ngươi đâu, món đồ chơi cuối cùng vận mệnh là bị vứt bỏ, chủ nhân cuối cùng vận mệnh cũng sẽ bị ngươi sở vứt bỏ món đồ chơi quên đi, chúng ta chi dàn quan hệ chính là đơn giản như vậy. Đường Loan Ương mang theo mỉm cười, bình tĩnh như thường. Ha ha, Lạc Quân Thiên một trận âm trầm cười nhẹ, vậy ngươi có biết hay không, món đồ chơi là không có quyền lợi không để bụng chủ nhân, càng không thể nơi trốn cùng hắn làm đối, bằng không vận mệnh sẽ so vứt bỏ càng bi thảm, ta sẽ đem ngươi chơi lạn lại ném. Tùy tiện ngươi đi, cho dù ta nhắm lại miệng, mông đôi mắt, che miệng lại, ngươi cũng không nhất định sẽ rất tốt với ta, đến đây đi, Lạc Quân Thiên, ngươi tưởng như thế nào tra tấn ta, cứ việc phóng ngựa lại đây hảo. Ta sẽ không trốn. Đường Loan Ương biểu tình dị thường bình tĩnh cùng hắn giằng co. Nàng cần thiết thích hứng hắn kia thiện biến cá tính, chặt chẽ nhớ kỹ hắn nói bất luận cái gì lời nói đều là không thấu đáo bất luận cái gì ý nghĩa nói dối, như vậy mới không đến nỗi làm chính mình bị thương, đến nỗi những cái đó từ trên người hắn cảm nhận được ấm áp cùng hạnh phúc, liền toàn trở thành một hồi hải thị thận lâu đi. Lạc Quân Thiên hổ khẩu niết càng khẩn, không lưng đem mặt tiến đến nàng trước mắt, ngươi xác định ngươi có thể thừa nhận khởi. Ta có tuyển sao, từ ta đi vào Lạc gia ngày đó bắt đầu, ngươi Lạc Quân Thiên khi nào đã cho ta lựa chọn, nếu biết nơi này là địa ngục, ta thả rằng đói chết ở ta thiên đường, chết cũng sẽ không tới bên cạnh ngươi cái loại này muốn chạy trốn lại trốn không thoát đâu vận mệnh, làm Đường Loan Ương phẫn nộ mà lại bi thương. Kia thật là đáng tiếc, địa ngục là cái có đến mà không có về địa phương, chậm rãi ngao đi. Ta vĩnh viễn sẽ không làm ngươi có rời đi cơ hội, đến chết ngươi đều không thể rời đi bên cạnh ta. Lạc Quân Thiên nói xong, đột nhiên cúi đầu, hung hăng cắn nàng môi. Một, thịt bị cắn khai đau đớn bạn mùi máu tươi xâm nhập Đường Loan Ương đại não, nàng đẩy ra hắn, hắn xác tưởng tượng một đầu thị huyết tắc lang, đem nàng cắn càng khẩn, ôm càng khẩn. Sau lưng không trung, hồng như lửa, giống như bị máu nhiễm hồng giống nhau diễm lệ quỷ dị. Ở bọn họ phía sau. Một đạo màu trắng đĩnh bạt thân ảnh đứng thẳng ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm một màn này, siết chặt nắm tay. 6 giờ, sắc trời đã đen. Trường học phía đông âm nhạc thất, này sẽ đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm. Tuy rằng đều là 17, 8 tuổi thiếu nam thiếu nữ, nhưng là trường hợp chút nào không thua một hồi đại hình yến hội, không ít nữ hài đều là về trước ra, thay đổi xinh đẹp lễ phục mới lại đây. Đường Loan Ương ngồi ở Lạc Quân Thiên phòng nghỉ. Trên giường phóng một bộ quần áo, đây là Lạc Quân Thiên vừa mới ném cho nàng, làm nàng thay, đợi lát nữa đến thời gian, liền sẽ tới đón nàng. Ai, làm sao bây giờ đâu, nàng phiền não chụp hạ chán, vừa rồi cùng hắn đấu thời điểm, chỉ đồ nhất thời thông khoái, đem chuyện quan trọng nhất cấp quên mất, đợi lát nữa đụng tới An Tư Diệu nhưng làm sao bây giờ đâu. Hiện tại muốn chạy trốn hẳn là cũng trốn không thoát đi. Cửa mở, tiến vào hai cái nam sinh, nàng nhận được bọn họ. Là Lạc Quân Thiên chó săn. Học muội, ngươi như thế nào còn không có thay quần áo đâu. Nơi này là trường học, đương nhiên muốn xuyên giáo phục. Hai vị học trưởng là tới áp ta đi vặt ti đi, thỉnh các ngươi chờ một chút, ta đi buồng vệ sinh hóa cái trang. Đường Loan Ương xoay người đi vào buồng vệ sinh. Không xong, cái này nhưng làm sao bây giờ nào, lấy Lạc Quân Thiên cá tính, nàng không xuất hiện nói, hắn sẽ tự mình tới bắt nàng. Ngẩng đầu nhìn về phía trong gương chính mình thoạt nhìn vô cùng lo âu, nghĩ thầm, dù sao An Tư Diệu nhất định biết nàng là ai, nàng ra không xuất hiện đều giống nhau, hắn khẳng định khinh thường nàng, chán ghét nàng, lộng không hảo đợi lát nữa gặp được, hắn cũng ngại mất mặt, cho nên làm bộ không quen biết nàng đâu. Về phải buồng vệ sinh ra tới, nàng đi theo đi vặt tỉ hiện trường. Đi đến âm nhạc thất cửa, bên trong âm nhạc thanh, cười vui thanh từng trận truyền đến, Đường Loan Nương trong lòng ngăn không được khiếp đảm. Đi a, học muội. Phía sau nam sinh đẩy nàng một phen, đem nàng đẩy mạnh âm nhạc thất. À, ở Đường Loan Nương không có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, sau lưng người đột nhiên như vậy đẩy, nàng nửa người trên về phía trước hướng, lấy cực kỳ khó coi tư thế quăng ngã đi vào. Âm nhạc trong phòng người tất cả đều xoay đầu tới xem. Ngay từ đầu, không ai dám cười, ai không biết nàng là Lạc thiếu gia vị hôn thê, nhưng hôm nay thiếu gia mang đến tham gia party bạn nữ là Tưởng Cần Ly, vốn dĩ đại gia cho rằng Đường Loan Nương là sẽ không tới, không nghĩ tới nàng tới, còn lấy như vậy khôi hài phương thức ngã vào tới. Cửa, An Tư Diệu cùng nữ giáo giáo Hoa Hàn giọng nói vừa mới đi vào âm nhạc thất, nhìn đến ngã trên mặt đất nữ hài sau, liền giật mình dừng bước không trước. Lạc Quân Thiên ưu nhã bưng chén rượu, hắn nhìn chăm chú vào ngã trên mặt đất nữ hài, cùng với nàng sau lưng người, đống nhiên cười nhạo mở ra, thả ý cười càng ngày càng rõ ràng, Tưởng Cẩn Ly rúc vào hắn bên người, tươi cười phân ngoại điểm mỹ. 3 giây lúc sau, âm nhạc trong phòng bộc phát ra ổ tiếng cười to. Đường Loan Nương thật sự muốn chết tính. An Tư Diệu cười không nổi, đau lòng thành một mảnh, hầu kết hoạt động, hắn nâng nâng tay, bước chân tiến lên nửa bước, rồi lại dừng hình ảnh ở nơi đó, đối mặt nhiều như vậy người, hắn cuối cùng là thu hồi tay, mang theo hàn giọng nói đi qua đi. Đường Loan Nương từ trên mặt đất bò dậy, vừa nhấc đầu nhìn đến Lạc Quân Thiên cười nhạo biểu tình, trái tim chợt đau đớn, hắn quả nhiên là muốn nhìn nàng xấu mặt, một quay đầu, vừa lúc nhìn đến An Tư Diệu từ bên người nàng trải qua, hắn đôi mắt từ trên mặt nàng xẹt qua, phảng phất không quen biết nàng. Nàng chớp động ánh mắt, mặt một mảnh sắc hồng, phảng phất bị vô số đôi tay đánh bàn tay giống nhau, nàng nan kham mà lại hoảng loạn cúi đầu, quả nhiên hắn cũng ngại mất mặt, còn chán ghét nàng, là nha, ai nguyện ý nâng dậy như vậy nàng đâu. Hảo muốn thoát đi cái này địa phương, nàng hảo muốn chạy trốn, hảo muốn chạy trốn. Nữ đồng học cố ý từ nàng bên cạnh đi đến, đi đâm nàng bả vai, làm hại nàng lại thiếu chút nữa té ngã, cũng may là kịp thời đứng vững vàng, nàng tại chỗ thật sự không biết nên như thế nào cho phải, nàng cắn môi, cắn xuất huyết tới, cơ giới hóa thối lui đến trong một góc, dựa vào bất động. Nàng trong lòng rõ ràng, nơi này mọi người đều đang cười nàng, đều đang xem nàng cho hay, không có người sẽ giúp nàng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng là từ giờ khắc này khởi, Đường Loan Nương tính cách chậm rãi chuyển biến, càng thêm ẩn nhẫn, không hề người trước rớt nước mắt. Lạc Quân Thiên thấy được hắn muốn kết quả, chính là nhìn nàng lẻ loi xúc ở trong góc, hắn ngực buồn cực kỳ, mặt đối với người khác nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng nhưng vẫn xoay quanh nàng màu xám trắng thân ảnh, vớt đi không được. Ngực bị áp xúc càng ngày càng hẹp, cơ hồ sắp thấu không thượng khí buồn đau, hắn cầm lấy chén lĩnh rượu, đem bên trong cũ, uống một hơi cạn sạch. Nàng xứng đáng, ai làm nàng trong lòng tàng nam nhân khác, điểm này trừng phạt không đáng kể chút nào. Tầm mắt không khỏi lại nhìn về phía cái kia góc, người còn ở nơi đó, mày khắc chế không được đánh kết, này ngu ngốc đến tột cùng còn muốn chạm bao lâu, đại môn mở ra, liền sẽ không đi sao, thật là xuẩn đến không có thuốc nào cứu được. Quân Thiên, chúng ta đi nơi nào đi? Tưởng Cẩn Ly không phải không có nhìn đến Lạc Quân Thiên ánh mắt luôn là thường thường hướng cái kia góc gì, thông minh nữ hải là sẽ không ở ngay lúc này biểu hiện ra ghen tuông tới, biện pháp tốt nhất là rời đi hắn tầm mắt. Hảo A. Lạc Quân Thiên thu hồi mâu thuẫn tâm tình, đối nàng cười cười. An Tư Diệu đưa lưng về phía Đường Loan Nương, hắn kéo kéo khoe miệng, là chua xót, còn có đối chính mình, đối nàng phẫn nộ, không từ mà biệt nàng, tưởng có bất đắc dĩ nguyên nhân cho nên mới rời đi, hắn vì nàng thương tâm lâu như vậy, mà kỳ thật nàng là chạy tới đương nhà có tiền vị hôn thê. Hắn hận nàng, chính là hắn trong lòng rất đau, nàng liền ở hắn sau lưng, giống về sau sợ hắc nàng giống nhau, xúc ở nơi đó không đồng nhất động bất động, nàng chờ người khác mang nàng đi hương có quang địa phương, hắn vẫn luôn tưởng niệm nàng. Vì sao vừa rồi liền không thể đỡ nàng một phen đâu, cho dù là hận nàng cũng hảo, vì cái gì liền phóng nàng một người cô đơn đối mặt người khác cười nhạo đâu. ta đi trước khai một chút hắn đối bên cạnh Hàn giọng nói nói, xoay người, hướng đường Loan Ương phương hướng bước chậm đi đến. Hàn giọng nói rất là mất mát nhìn hắn một cái, cầm nước trái cây vô mục đích đi tới. Ý gì Minh Thần xem nàng rơi xuống đơn liền lập tức vây quanh lại đây, đây là từ đâu ra mỹ lệ nữ hải a, giống như một đạo cường quang đem hút lại đây. Ta xem là đôi mắt của ngươi có vấn đề đi, Hàn giọng nói chừng hắn một cái. Ở nữ giáo nàng liền nghe nói cái này trường học có cái kêu Ý gì Minh Thần hoa hoa công tử, tán gái thủ đoạn cao siêu, không biết tàn phá nhiều ít vô tội nữ hải. Học muội, ngươi làm gì luôn đối ta hung ba ba? Ta không có khi dễ quá ngươi đi, Ý Ý Minh Thần càng ngày càng cảm thấy cái này nữ hải có hương vị, đêm nay mục tiêu liền nàng. Không cần lãng phí thời gian, ta sẽ không thích ngươi, xin tránh ra, Hàn giọng nói gọn gàng dứt khoát cự tuyệt hắn, khóc khóc tránh ra. Ý Ý Minh Thần sửng sốt một hồi, nhìn kia nói bóng hình xinh đẹp cười càng thêm sắc tình không tồi, không tồi, thực hợp ta ăn uống, cô bé, ngươi là chạy không ra lòng bàn tay của ta. Đường Loan Ương chạm chân đều mau mất đi chi giác, bên hai náo nhiệt không khí không có một tia ngừng lại. Nàng tưởng, nàng cần phải đi, nhưng nàng hiện tại không có dũng khí xuyên qua đám người, đi đến ngoài cửa, cái kia đường xá thoạt nhìn xa xôi cực kỳ. An Tư Diệu làm bộ đi lấy đồ ăn, chậm rãi hướng nàng tới gần. Lạc Quân Thiên lục mâu mị thành một cái tuyến, nhìn chăm chú vào An Tư Diệu nhất cử nhất động, biểu tình túc sát, cất bước đi qua. Hắn sẽ không làm cho bọn họ có cơ hội ngốc tại cùng nhau, tuyệt không cho phép. Nàng cũng không biết, bọn họ giờ phút này đều hướng nàng đi tới, nàng cúi đầu, ai cũng nhìn không thấy. Bọn họ một tả một hữu lại đây, ly nàng đều chỉ có 10 mét xa xôi, bọn họ ánh mắt giao tiếp, ở trong không khí lóe ra ánh lửa tới. Ấm ương, reo rắt ôn nhuận thanh âm, tiếng vọng ở ba người lỗ thai. Đường Loan Ương nghe được thanh âm, kinh hỉ ngẩng đầu tứ thúc. Lạc Vân Phàm từ ngoài cửa chạy chậm đến nàng trước mặt, hạ giọng hỏi ta nhận được tin tức, nói Quân Thiên cố ý phải cho ngươi khó coi, lừa ngươi tới party, ngươi không có gì sự đi. Ta, Đường Loan Ương há mồm vừa muốn nói, nhìn thấy đứng ở nơi đó là Quân Thiên cùng An Tư Diệu, biến thành người câm. Lạc Quân Thiên tức giận, An Tư Diệu kinh ngạc, bọn họ phản ứng là như vậy tiên minh, dường như ở biểu tình không tiếng động điện ảnh, quan xem biểu tình là có thể đọc hiểu bọn họ tâm tình. Không nghĩ nói không quan hệ, ta tới đón ngươi về nhà, ngươi xem ngươi đứng ở chỗ này, cũng không ai tới quản ngươi, ngươi này nơi nào là tham gia party, hoàn toàn là ở diện bích tư quá sao, Lạc Vân Phàm cười nói. Hắn hài hước gấm áp ngữ điệu, làm Đường Loan Ương nhịn không được cười, tâm tình cũng không có như vậy cô đơn bất lực. Cười liên hảo, tâm tình hảo điểm đi, đi, ta mang ngươi về nhà, Lạc Vân Phàm yêu thương vô vô nàng đầu, lôi kéo tay nàng xoay người đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên bạo nộ đem trong tay cái ly tạp đến bọn họ bên chân. Bang, pha lê vỡ vụn thanh cùng với kia vẩy ra dựng lên mảnh nhỏ, cắt qua Đường Loan Ương cùng Lạc Vân Phàm màng thai, cũng hoa bị thương Lạc Vân Phàm mu bàn tay. An Tư Diệu nhìn Đường Loan Ương bị nắm cái tay kia, tinh mắt cũng âm u lên, nàng rời đi này mấy tháng, ở trên người nàng đến tuột cùng đã xảy ra nhiều ít sự tình, người nam nhân này lại là ai? Lạc Quân Thiên đi bước một đi qua đi. Âm hiểm cười giống như xạ tản ta tứ thúc, ai chuẩn ngươi xen vào việc người khác. Ấm ương là người nhà của ta, ta xem không được nàng bị khi dễ, cho nên riêng tới đón nàng về nhà, Lạc Vân Phàm đem Đường Loan Ương kéo đến phía sau, vững vàng trả lời. Buông ra ngươi tay, nàng là vị hôn thê của ta, đừng ở chỗ này đảm đương người tốt, xem ở ngươi cũng họ Lạc phân thượng, cho ngươi thời gian, cút cho ta. Lạc Quân Thiên giống giận biểu tình biến dữ tợn, đối phó một cái An Tư Diệu còn chưa đủ. Lại sát ra Lạc Vân Phàm này chỉ cáo ra tới. Giữa sân ở hắn tiếng giống giận biến an tĩnh lại, tất cả đều dũng hướng bên này. Đường Loan Ương nội tâm lửa giận cũng thiêu lên, Lạc Quân Thiên, hắn là chúng ta tứ thúc, hắn một mảnh hảo tâm tới đón ta về nhà, thỉnh ngươi tôn trọng hắn, không cần dùng lan tự. Ha, ngươi vì hắn nói chuyện, Lạc Quân Thiên cười lạnh một tiếng, chỉ vào nàng ta mệnh lệnh ngươi cho ta lại đây. Đi mệnh lệnh của ngươi, tứ thúc. Chúng ta đi. Đường Loan Ương lôi kéo Lạc Vân Phàm tay, túi đầu, nhìn đến hắn mu bàn tay thượng tất cả đều là huyết tứ thúc, ngươi tay. Nàng một trận khẩn trương, vội lấy ra khăn tay tới cái ở hắn miệng vết thương thượng. Một chút tiểu thương, không có gì đáng ngại, Lạc Vân Phàm phản nắm chặt tay nàng, làm lơ Lạc Quân Thiên kia cả người đều bốc cháy lên bộ dáng, mang theo nàng đi nhanh đi ra ngoài cửa. Lạc Quân Thiên tức giận công tâm, đuổi theo ra ngoài cửa. An Tư Diệu rét lạnh một lòng. Ở hỗn loạn trong đám người, thật lâu đứng thẳng, hắn có nên hay không cũng đuổi theo ra đi xem, nhưng sau đó đâu, ngắn ngủn mấy tháng không thấy, nàng vẫn là cái kia hồn nhiên xuất tính đường loan ương, vẫn là cái kia sợ hãi, gắt gao lôi kéo hắn tay đường loan ương sao, không, nàng còn tuổi nhỏ, không chỉ có cùng Lạc Quân Thiên kia cuồng vọng nhà giàu đại thiếu đính hôn, càng là có khắc nam nhân tới bảo hộ nàng, ở trong lòng nàng, hắn sớm đã không tính cái gì. Đau lòng đến vô pháp đi hô hấp, hắn chống bàn an ven, khuôn mặt tuấn tú cùng đánh xương dường như. Cho ta đứng lại, Lạc Quân Thiên đuổi tới trên hành lang, đối với đường loan ương cùng Lạc Vân Phàm bóng dáng một hồi giống giận. Quân Thiên cùng ấm ương, thịt bổ thế nào? Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, thịt bổ thế nào? Đường loan ương lôi kéo Lạc Vân Phàm đi cực nhanh, Lạc Quân Thiên tiếng hô càng là đại, nàng đi liền càng là không màng tất cả. Ái kẹp đáp liệt. Hôm nay nàng đã nhận hết khuất nhục, từ buổi sáng hắn cùng Tưởng Cẩn Ly ở nàng trước mặt trình diễn hôn môi một màn bắt đầu, đến lúc sau hoa nguồn nàng ở trong nước hạ dược, lại đến buổi tối ở trước mặt mọi người cười nhạo nàng. Lúc này, thật vất vả tứ thúc tới cứu nàng, hắn liền tới cứu nàng người cũng muốn thương tổn, nàng không thể nhịn được nữa, nàng hận hắn, chán ghét hắn, rốt cuộc không bao giờ muốn gặp đến hắn. Ấm ương, Lạc Vân Phàm lo lắng kêu to nàng. Hắn chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy quyết tuyệt bộ dáng, Quân Thiên ở phía sau truy như vậy cấp, cơ hồ đều giống phá huyết hầu, mà nàng càng như là muốn một bước liền vứt bỏ Quân Thiên dường như, đi nhanh như vậy. Đường Loan Ương, ta làm ngươi đứng lại đó cho ta, bằng không ta lập tức giết ngươi. Lạc Quân Thiên giống như một tòa đã toàn diện phun trào cuồng táo núi lửa, kia hồng quần quận dung nham chút ra thẳng hạ. Hắn mau vài bước tới, liền hình tượng đều không bận tâm chạy vội đuổi theo đi, hung hăng tún quá Đường Loan Ương. Tức giận công tâm một cái tát đánh qua đi bang, đà. À, Đường Loan Ương không dự đoán được hắn sẽ ra tay đánh nàng, này dùng sức một cái tát, đánh nàng quăng ngã ở Lạc Vân Phàm trên người. Lạc Vân Phàm ôm lấy Đường Loan Ương, nhìn đến trên mặt nàng kia đỏ tươi bàn tay ấn, liền khoe miệng cũng phá ra, màu đỏ huyết thoạt nhìn đặc biệt kinh tâm, hắn không thể tin được hắn sẽ hạ như vậy trọng tay, trong lúc nhất thời không thể tin được nhìn về phía hắn Lạc Quân Thiên, ngươi có phải hay không điên rồi? Nàng bất quá là một cái bé gái. Ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta chính là kết cục này, ta nói làm nàng dừng lại, nàng không ngừng, là nàng chính mình phạm tiện. Gieo gió gặt báo Lạc Quân Thiên nhìn bị hắn đánh ra chóc thịt bong Đường Loan Ương, tâm ngăn không được run đau, bắt đầu hối hận rồi lại không cho phép chính mình đi hối hận ô. Hắn là bị nàng bức, là nàng đem hắn cấp bức điên, hắn sợ hãi nàng thật sự sẽ cứ như vậy vẫn luôn không ngừng đi, kêu cũng kêu không trở lại rời đi hắn thế giới. Cho dù là thật sự giết, hắn cũng không cho phép nàng rời đi. Đường Loan Ương dựa vào Lạc Vân Phàm trên người, hận ý nhìn chăm chú vào Lạc Quân Thiên, tiến lên, cũng hung hăng còn Lạc Quân Thiên một cái tát bang. Từ âm nhạc thất cùng ra tới xem kịch vui học sinh, cùng với Tưởng Cần Ly, Lạc Vân Phàm, còn có Lạc Quân Thiên chính mình, toàn cấp này một cái tát làm cho sợ ngây người. Bọn họ không có gặp qua như vậy tàn bạo một đôi vị hôn phu thê. Càng là bội phục Đường Loan Ương này hơn người gan dạ sáng suốt. Lạc Quân Thiên phía sau ngọn lửa tắt, diễn sinh ra càng vì đáng sợ màu lam u quang tới. Lạc Vân Phàm chạy nhanh đem không biết sống chết Đường Loan Ương tàng đến phía sau, khuyên bảo Quân Thiên, ngươi bình tĩnh một chút, buông tha ấm ương đi, ngươi cũng đánh nàng, xem như huề nhau được chứ. Tránh ra, Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên, trong mắt sát khí càng đậm. Ta sẽ không làm, ấm ương cũng là nhất thời xúc động. Như thế nào ngươi nhất định phải hết giận, vậy ngươi hướng về phía ta tới hảo, ta thay thế nàng. Lạc Vân Phàm ánh mắt kiên định, thề sống chết cũng sẽ không làm. Ở trong lòng hắn, có muốn vĩnh viễn bảo hộ nàng nguyện vọng, mặc kệ tương lai nàng có phải hay không thuộc về hắn, hắn đều phải đem hết toàn lực tới bảo hộ nàng. Ngươi dựa vào cái gì đại nàng? Lạc Vân Phàm, ngươi cho rằng bộ dáng này là có thể cảm động nàng, là có thể từ ta trong tay đem đoạt lấy đi sao? Ta nói cho ngươi. Không có khả năng, cho dù ta mọi cách tra tấn nàng, ngươi cũng không có năng lực thay đổi cái gì. Lạc Quân Thiên để sát vào đến cơ hồ đến đụng tới hắn chốc mũi địa phương, ánh mắt hung ác. Bọn họ hai người sánh vai mà chạm, một cái không chịu tránh ra, một cái lửa giận đốt tâm, đằng đằng sát khí. Tưởng Cần Ly ở bên kia sầu lo nhìn, sớm biết rằng sẽ như vậy, liền không gửi tin tức cấp tứ thúc, nàng vốn tưởng rằng tứ thúc đem Đường Loan Ương cấp tiếp đi. Nàng đêm nay là có thể cùng Quân Thiên hảo hảo quá hai người thế giới, không nghĩ tới sẽ bùng nổ như vậy một hồi đại chiến tranh. Nàng trong lòng sợ hãi khẩn, nhưng lại sợ bọn họ thúc cháu thật sự sẽ đánh lên tới, hoảng hốt rất nhiều, vẫn là chạy qua đi, đi vào Lạc Quân Thiên bên người các ngươi không cần xảo, có chuyện hảo hảo nói sao, nếu là làm Lạc Gia Gia biết các ngươi ở trường học đánh nhau nói, khẳng định sẽ chất vấn của các ngươi, ngừng chiến đi, được chứ? Ái kẹp đáp liệt. Ngừng chiến có thể, chỉ có Lạc Vân Phàm đem lộ tránh ra là được. Lạc Quân Thiên không có xem tưởng cần ly, đôi mắt như cũ nhìn chăm chú vào Lạc Vân Phàm. Ta đã nói rồi, không cho đem nàng giao cho ngươi xử trí, ấm ương ta hiện tại nhất định phải mang về nhà, chính ngươi hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh. Nếu ngươi vẫn là không chịu buông tha nàng lời nói, ta sẽ lập tức nói cho ra ra Lạc Vân Phàm cũng không yếu thế. Không cần lấy ra ra tới áp ta, ngươi cứ việc đi nói, ta sẽ nói cho ra ra, đây là chúng ta vị hôn phu thê gian bên trong mâu thuẫn, mà ngươi, ta sẽ nói, chẳng phân biệt bối phận, đối cháu dâu động tình, đến lúc đó đem ngươi này con hoang đuổi ra Lạc Quân Thiên âm lãnh vô tình nói xong. Đường Loan Nương từ phía sau đi ra, ngươi không cần khó xử tứ thúc. Ta ra tới là được, muốn bắt ta thế nào, ngươi liền cứ việc đến đây đi, là muốn đánh ta sao, kia hảo, ngươi đánh đi, ta cũng sẽ đánh trả. Ha, ngươi muốn đánh với ta giá. Lạc Quân Thiên nhìn nàng xưng lão cao quật cường khuôn mặt nhỏ, nội tâm ngăn không được đau, đây là hắn một tay chiếu thành, nàng hiện tại khẳng định rất hận hắn. Ta biết ta đánh không lại ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không nhậm ngươi sâu xé, ngươi còn không phải là muốn hướng về phía ta tới sao. Ngươi hôm nay một hai phải làm ta chết ở chỗ này không thể, ta nếu là trốn không thoát, cũng liền đành phải liều chết phản kháng. Lạc Quân Thiên, ta thật sự thực chán ghét ngươi, ta hận ngươi Đường Loan Nương không biết chính mình còn có thể như thế nào, hốc mắt cũng rốt cuộc là đỏ. Lạc Quân Thiên thật sâu hít một hơi, xoay một chút đầu, lại mặt hướng nàng, hung tàn ánh mắt sau như bị thương dạ thu hận ta lúc trước liền không nên tới Lạc gia, ngươi không phải nói thà rằng chết ở ngươi thiên đường sao. Vậy ngươi như thế nào bất tử đâu, ngươi này khất cái, đồ đê tiện, ai làm ngươi tới, ai làm ngươi tới. Hắn túm khởi nàng cổ áo, một bên lay động, một bên gầm nhẹ. Quân Thiên, ngươi buông ra ấm ương, buông ra nàng. Lạc Vân Phàm biểu tình nghiêm túc tiến lên ngăn cản. Lạc Quân Thiên ra sức vung, đem Đường Loan Nương ném hướng một bên. Ấm ương, Lạc Vân Phàm vội đi kéo nàng. Đường Loan Nương đã bị Lạc Quân Thiên cấp diêu hôn mê, thân thể về phía sau lùi lại. Căn bản không chịu khống chế, vây xem đồng học, không có người ra tay tương trợ, sôi nổi né tránh. Cuối cùng, nàng bị một cái màu trắng thân ảnh cấp ôm lấy. Cảm ơn. Nàng đứng vững, nói lời cảm tạ đồng thời, ngẩng đầu đi xem cái này không sợ Lạc Quân Thiên dâm uy, ra tay giúp nàng người. Nay vừa thấy, đôi mắt liền lâm vào một đôi sao trời lộng lẫy con ngươi bên trong, thời gian tựa hồ là đình chỉ, như vậy nhìn chăm chú. Là bao lâu đều không có quá sự tình. Phân biệt sau lần đầu tiên, nàng làm hắn thấy được nàng mặt, cũng thấy được nàng chật vật bất kham. An Tư Diệu nắm chặt nàng bả vai, đôi mắt một tấc tấc xem qua nàng mặt, hồi lâu lúc sau ngẩng đầu xem Lạc Quân Thiên nam nhân đánh nữ nhân, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao, ngươi đã nói nàng là ngươi vị hôn thê, vậy nên hảo hảo đối xử tử tế nàng mới là. Lạc Quân Thiên căng thẳng hơi thở, cuồng ngạo về phía trước đi rồi vài bước. Mặt vô biểu tình kéo Đường Loan Nương tay, lấy một loại cơ hồ muốn bóp gãy nàng thủ đoạn sức lực đem nàng tún đến chính mình bên người, không nhọc ngươi lo lắng, chúng ta ở cùng một chỗ, buổi tối lại ngủ cùng chung giường, ngày thường khó tránh khỏi sẽ có chút tiểu nhân khắc khẩu, kỳ thật chúng ta cảm tình vẫn là thực không tồi, ấm ương cùng ta nói rồi, nàng thực thích ta trên người hương vị, mỗi đêm một hai phải gối, cánh tay của ta mới có thể ngủ, cái này tiểu nha đầu A, là đối ta dùng tình quá sâu. Lạc Quân Thiên, ngươi, Đường Loan Nương mới vừa mở miệng muốn nói gì, miệng đã bị Lạc Quân Thiên cấp tự ở. Trước mặt mọi người liền hôn nồng nhiệt, này ra diễn, xem mọi người đều mở mịt cực kỳ, một hồi đánh chết đi sống lại, một hồi lại hôn chết đi sống lại, này thiếu gia tính tình, thật đúng là thiện biến đến làm người đoán không ra. Nô Đường Loan Nương cảm thấy chính mình nhất định sẽ điên mất. An Tư Diệu trơ mắt nhìn ở trước mặt hắn liền hôn nồng nhiệt hai người, tâm chìm vào biển rộng. Lạnh băng đến mất đi chi giác, hắn nắm lên nắm tay, muốn tấu khai Lạc Quân Thiên, muốn đem Lạc Quân Thiên cấp bẩm thầy vạn đoạn. Tưởng Cẩn Ly thống hận đến cực điểm nhìn chăm chú vào Đường Loan Nương bóng dáng, bởi vì quá mức ghen ghét, nhưng lại không thể không che giấu cảm xúc, cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Lạc Quân Thiên cưỡng hôn đủ rồi Đường Loan Nương, buông ra nàng An Tư Diệu đồng học, lao bà của ta cái miệng nhỏ a, thật là lại ngọt lại hoạt, như vậy hôn qua nàng lúc sau. Ta lại cảm thấy chính mình tựa hồ lại ái chết nàng, làm hại ta à, liền party đều không có tâm tư tham gia, tưởng nhanh lên về nhà, hảo tắm rửa, cái kia cái gì, ngươi hiểu. Môi xưng lão Cao Đường Loan ương vì chính mình làm sáng tỏ ngươi không cần nói bậy, chúng ta không có. Không có sao, ấm ương ngươi nhất thành thật, nói cho đại gia, ngày hôm qua ngươi là ở đâu cái phòng, nào trường trên giường ngủ. Lạc Quân Thiên ôm quá nàng, ôn nhu ái muội hỏi. Ta, Đường Loan ương trong lúc nhất thời trả lời không được, bởi vì nàng tối hôm qua xác thật là ở hắn phòng ngủ, không ngừng là ngày hôm qua, hôm trước, hôm kia đều là cùng hắn ngủ. Nói à, đừng thẹn thùng sao Lạc Quân Thiên thúc giục nói, nhìn An Tư Diệu gần như hỏng mất, hắn càng không vui sớm cùng nói ngươi này lấy sao thẹn thùng, ta tới cấp ngươi nói đi, ngày hôm qua ngươi là ghé vào ta trong lòng ngực ngủ, ngủ nhưng thơm, buổi sáng một hai phải ta hôn ngươi mới bằng lòng tỉnh. Ngươi không cần loạn nói được chứ, buổi sáng là ta chính mình tỉnh, nơi nào là ngươi hôn tỉnh Đường Loan ương buột miệng tốt ra. Nàng như vậy một giảng, chung quanh lập tức vang lên úp, nguyên lai like như thế nào thanh âm. Đường Loan ương mặt đỏ thấu, nàng thượng Lạc Quân Thiên đương, hắn cố ý như vậy nói, liền chờ nàng tự mình chính miệng thừa nhận cùng hắn cùng cái phòng ngủ. Tưởng Cần Ly không thể nhẫn mại được nữa xông tới các ngươi thật sự đã ngủ chung. Đính hôn, nàng đó là ta người. Ngủ chung rất kỳ quái sao Lạc Quân Thiên hảo phóng thừa nhận, hắn cũng không tin, đều như vậy An Tư Diệu còn có thể muốn nàng, Lạc Vân Phàm còn có thể chung tình với nàng. Hắn muốn chém đoạn nàng đào hoa, không cho một chút khả năng, cô ấy cũng hảo, tân hoan cũng thế, nàng chỉ có thể thuộc về hắn. Các ngươi sao lại có thể tưởng Cẩn Ly không chịu nổi, khóc lóc chạy ra. Đường Loan ương cho rằng hắn sẽ đi truy tưởng Cẩn Ly, rốt cuộc ở trong lòng hắn. Nàng lại như vậy bảo bối, nhưng kết quả, hắn chỉ là hướng tới nàng rời đi phương hướng đã quên liếc mắt một cái, liền lại vô khác hành động. Cảm thấy kinh ngạc đồng thời, nàng càng thêm cảm thấy là Quân Thiên khủng bố, hắn là một cái ngươi hoàn toàn không thể dùng logic, dùng nhân tính, dùng lẽ thường đi cân nhắc cùng suy đoán quái vật. Hắn trưởng toàn thế giới nhất tuấn mỹ mặt, lại có một viên ác ma tâm. Lạc Quân Thiên thu hồi tầm mắt, ôm ôm Đường Loan ương, đắc ý nhìn chăm chú vào An Tư Diệu đa tạ ngươi. Khuyên ta phải đối lao bà của ta hảo một chút, ta đây liền đối nàng hảo một chút đi, chúng ta đi trước, đêm nay ta nhưng đến hảo hảo bồi thường nàng, ngươi cảm thấy thịt thường thế nào. Hán lục mâu tả tính trung tràn ngập quỷ dị âm hàn quan mang, dùng ôn nhu sán lạng cười, lăng trì An Tư Diệu tâm, hắn chính là muốn một đao, chậm rãi xẻo tiểu tử này tâm. Đường Loan ương tâm thật mạnh chấm xuống, minh bạch, tất cả đều minh bạch. Lạc Quân Thiên vì sao đột nhiên như vậy tra tấn nàng lý do, cuối cùng là trồi lên mặt nước, hắn đã biết nàng cùng An Tư Diệu quan hệ, cho nên mới có cái này party, vì nàng cùng An Tư Diệu tạo cái này tu la chẳng. Hai chân một trận sủi lơ, xem ra nàng thật là cái sát tinh, hại chết mụ mụ, hại chết ba ba, đi vào nơi này làm hại tứ thúc luôn là bị xa lánh, hiện tại làm hại An Tư Diệu muốn bởi vì nàng mà lọt vào loại này đãi ngộ. An Tư Diệu trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, cũng không nói bất luận cái gì lời nói, hắn nhìn Đường Loan ương, từng bước về phía sau lui, tinh trong mắt ngấn lệ thoáng hiện, hắn cũng không từng vì ai đã khóc, nàng biến mất ngày đó, hắn tìm khắp thôn mỗi cái góc, đều không có phát hiện hắn, tiếp thu nàng rời đi kia một khắc, hắn rớt xuống xem qua nước mắt, mà giờ phút này nàng chính là trước mắt, chính là hắn phát hiện, đã tìm không ra nguyên lai cái kia nàng, như vậy gần, nhưng lại xa như vậy. Nàng có lẽ không biết hắn có bao nhiêu gái nàng. Đường Loan ương lao lực sức lực đi nhìn mặt hắn, hốc mắt trung gian kiếm lời đầy nước mắt, trong lòng lặp đi lặp lại nói ba chữ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. An Tư Diệu, ta hỏi ngươi đâu, thịt thường thế nào? Lạc Quân Thiên không buông tha hắn, biết hắn phải rời khỏi, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắn nói, cũng rốt cuộc vẫn là xúc động tới rồi Đường Loan ương kia viên đã yêu ớt bất kham thần kinh, nàng sắc bén thét chói thai ngươi đủ rồi Lạc Quân Thiên. Ngươi đủ rồi, ta cầu ngươi làm hắn đi, mặc kệ chuyện của hắn, chúng ta không quen biết, tất cả đều là ta sai. Nàng điên rồi, nàng muốn hoàn toàn điên rồi, đầu óc giống muốn nổ tung, trước mắt bóng người đều ở xoay tròn. Lạc Quân Thiên cùng An Tư Diệu bị nàng thình lình xẻ ra cuồng loạn cấp dọa tới rồi. Ấm ương, Lạc Vân Phàm đi lên, mạnh mẽ từ Lạc Quân Thiên trong tay ôm quá Đường Loan ương. Lạc Vân Phàm, đáng chết. Nàng là lao bà của ta Lạc Quân Thiên phục hồi tinh thần lại, bực bội muốn đi đoạt lại Đường Loan ương. Lạc Vân Phàm hoành bế lên Đường Loan ương, ngươi đến tột cùng tưởng đem nàng cha tấn thành cái dạng gì, Lạc Quân Thiên ngươi có thể hay không cho nàng một chút tôn nghiêm cùng không gian, việc này ta nhất định sẽ nói cho Gia Gia, có thiên đại lý do, cũng không thể thương tổn nàng, ta trước mang nàng về nhà, ngươi nghĩ kỹ đúng sai lúc sau lại trở về đi. Hắn ôm nàng, nhanh hơn bước chân rời đi, hắn biết lại như vậy đi xuống, nàng thật sự sẽ hỏng mất. Chạm, Lạc Quân Thiên đuổi theo trước hai bước, nghĩ đến nàng vừa rồi kêu kinh hãi tiếng kêu, hắn dừng lại bước chân, không có lại đi truy. An Tư Diệu đã không biết khi nào rời đi. Trận này bạt tỉ trò khôi hài, ai cũng không có từ giữa nhìn ra cái gì manh mối tới. Lạc Quân Thiên sở dĩ nhằm vào An Tư Diệu, chỉ là bởi vì hắn không cẩn thận cứu Đường Loan Ương mà gây họa thượng thân. Xe khai ở trên đường, Đường Loan Ương quấn khúc thân thể, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bầu trời đêm, hồi lâu đều không có chớp xem qua tỉnh. Mệt mỏi liền nhắm mắt lại ngủ một hồi đi. Lạc Vân Phàm duỗi tay vướt ve nàng rũ ở sau lưng sợi tóc. Đường Loan Ương đem đôi mắt nhẹ nhàng khép lại tứ thúc, có thể mang ta đi xem sẽ ngôi sao sao? Có thể à, ngươi trước ngủ, tới rồi ta kêu ngươi xem ngôi sao cũng không tính cái gì việc khó. Lạc Vân Phàm một ngụm liền đáp ứng rồi. Ân. Đường Loan Ương gật gật đầu. Xe chạy đến Lạc Gia bờ biển. Tới rồi, chúng ta xuống xe đi xem ngôi sao đi. Đường Loan Ương mở to mắt, mở cửa xe đi xuống đi, nghe được sóng biển chụp đánh thanh âm. Nhìn liếc mắt một cái bốn phía, Lạc Gia màu trắng lâu đài cũng là thu hết đáy mắt. Lạc Vân Phàm kéo nàng ngồi ở trên bờ cát xem ngôi sao cảm thụ, ngươi không có thử qua đi. Không có, ta chỉ có ban ngày mới đến quá bờ biển. Buổi tối tới mới có cảm giác thần bí. Lạc Vân Phàm lôi kéo nàng ngồi ở trên bờ cát nghe qua một cái trong truyền thuyết, ở đêm khuya tĩnh lặng khi, hải thần sẽ ở trên biển quát lên gió to, mà nếu ngươi trong lòng có phiền não cùng thống khổ nói, lúc này, liền có thể đối với biển rộng kể rõ, sau đó làm này gió biển cấp mang đi. Kia phiền não bị gió biển mang đi nơi nào đâu? Đường Loan Ương tò mò hỏi, nàng thật sự tin tưởng lời hắn nói. Lạc Vân Phàm ôn nhu cười cười, kia phiền não à, sẽ bị đưa tới thiên đường, sau đó từ thiên sứ hóa thành nước mưa, bắt sái hồi nhân gian. Đường Loan Ương bắt chảo đầu gì, kỳ quái, này phụ trách mưa xuống không phải Lôi Công Lôi Bà sao, như thế nào biến thành thiên sứ? Lạc Vân Phàm vừa nghe, cười ha ha lên ấm ương, ngươi thật đáng yêu. Bờ biển, màu đỏ xe thể thao từ trên đường mở ra, ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, ngừng ở Lạc Vân Phàm xe thể thao mặt sau. Quân Thiên cùng ấm ương, nơi này chính là phòng của ngươi. Hào Môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, nơi này chính là phòng của ngươi. Lạc Quân Thiên là theo đuôi bọn họ đã trở lại. Một, hắn tâm như là bị buộc chặt một cái ẩn hình tuyến. Chỉ cần nhìn không tới nàng, kia căn tuyến liền sẽ xả đau hắn tâm, thế cho nên vô luận như thế nào đều phải tìm được nàng. Dập tắt đèn, ấn xuống cửa sổ xe, phía trước một mảnh đen nhánh. Đáng chết Lạc Vân Phàm, dẫn hắn nữ nhân tới như vậy đen như mực địa phương, khẳng định bất an hảo tâm, trai đơn gái chiếc, không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Vừa mới bình tĩnh lại cảm xúc, lập tức lại có điểm sôi trào tiết. Xuống xe, hắn dâm lên mềm mại hạt cát. Đi hướng trên bờ cát, dựng lên lỗ tai nghe động tĩnh. Thực mau hắn liền nghe được tả phía trước có tiếng cười truyền đến, nghe đi lên như là Lạc Vân Phàm. Dựa, hai người ngốc tại nơi này, thế nhưng có thể vui vẻ thành như vậy. Hắn ngồi xổm ngồi ở cách bọn họ sau lưng, chỉ ly không đến 2 mét khoảng cách, bởi vì chân đạp lên hạt cát thượng không có thanh âm, hơn nữa hắn nguyên bản liền đi thực nhẹ đều. Giờ phút này hắn, cực kỳ giống tiến đến chảo gian trượng phu. Đường Loan Ương nghe nói Lạc Vân Phàm khen nàng đáng yêu, tâm tình rộng mở một ít đồng thời, cũng rộng mở nội tâm tứ thúc, ta cảm thấy ta chính mình một chút cũng không đáng yêu, đoán mệnh nói ta bát tự ngạnh, sẽ khắc người, ta lão mẹ lao ba không tin, chính là, qua không bao lâu, ta mụ mụ sinh thực bệnh, không bao lâu liền qua đời, khả năng khi đó ta quá nhỏ, còn không hiểu cái gì kêu sinh ly tử biệt, chỉ biết không có mụ mụ trước mấy cái buổi tối, cảm giác hảo khổ sở. Năm nay, ta ba ba cũng đột nhiên qua đời, hắn là vì dưỡng ta mới ở Lạc Gia đương tài xế, là ta khắc đã chết bọn họ, mà hiện tại, ta còn tự cấp bên người mỗi cái quan tâm ta người mang đến tai nạn, tứ thúc ngươi là người tốt, về sau liền ly ta xa một chút đi. Đồng đốc, loại này mê tín lời nói ngươi cũng tin à, người các có thiên mệnh, không phải là ngươi sai, ngàn vạn không cần đem như vậy trọng tội danh đẻ ở chính mình trên người, chúng ta là người một nhà. Ta hy vọng ngươi có thể khoái hoạt vui sướng. Lạc Vân Phàm đem đại trưởng đè ở nàng tay nhỏ thượng, cho nàng ấm áp cùng duy trì. Nhưng ta không khoái hoạt, ta tưởng rời đi nơi này, liền tính đi cô nhi viện cũng hảo, ta thật sự không nghĩ ngốc tại Lạc Gia, ta không nghĩ muốn tái kiến Lạc Quân Thiên, đây là Đường Loan ương nhất chân thật tiếng lòng. Cái này nha đầu thối. Lạc Quân Thiên ở phía sau khí tưởng nhào qua đi bóp chết nàng. Quân Thiên hắn là không tốt, ấm ương, ta muốn biết, ngươi cùng Quân Thiên xác thật đã là cái loại này quan hệ sao? Cái này nghi vấn vẫn luôn ở Lạc Vân Phàm ở trong lòng, hắn không dám hỏi, sợ nghe được làm hắn thương tâm đáp ứng, thừa dịp hôm nay cơ hội như vậy, hắn chịu đựng kinh hãi cũng muốn hỏi một câu. Ái kẹp đáp liệt. Cáo giả, quả nhiên vẫn là nhất quan tâm vấn đề này đi, Lạc Quân Thiên ở phía sau gợi lên cười lạnh. Đường Loan Ương do dự một chút mới trả lời, chúng ta không phải cái loại này quan hệ, ta cùng hắn, nửa điểm quan hệ cũng không có. Lạc Quân Thiên nghe thẳng nổi lên lục mâu, người đột nhiên đứng lên. Chỉ nghe Lạc Vân Phàm lại nói kia Quân Thiên đảo cũng còn xem như có nhân tính. Lời này lập tức đổ Lạc Quân Thiên phát không ra thanh âm tới, bởi vì như thế nào hắn đứng lên phản đối Đường Loan Ương nói, tương đương với thừa nhận chính mình vô nhân tính, này lao đầu hồ ly. Nên không phải là biết hắn ở sau lưng nghe lén đi. Ta cảm thấy Lạc Quân Thiên là nhất không có nhân tính heo. Đường Loan Ương đối với biển rộng tê ơ. Vô nhân tính còn heo. Lạc Quân Thiên khí hừng hộp. Tiếp tục a, đem ta không mau mau đều hô lên tới, làm gió biển mang đi. Ta muốn kêu nói có quá nhiều, lộng không hảo ngày mai sẽ có một đóa mây đen ra tới, đem Lạc Quân Thiên xối một thân thủy, làm hắn biến thành gà rớt vào nồi canh. Ha ha, có khả năng a. Đến lúc đó có hắn dễ chịu. Lạc Quân Thiên ở phía sau chịu không nổi cười, trời mưa chẳng lẽ hắn sẽ không mang dù sao, này hai cái ngu ngốc, chính bọn họ buồn, đem hắn cũng trở thành ngu ngốc không thành. Ấm ương, kỳ thật Lạc gia ngươi đã đến rồi lúc sau, ta sung sướng nhiều, ta hy vọng ngươi có thể kiên trì, nếu là ngươi thật không như vậy thích Quân Thiên, chờ đến ngươi thành niên kia một ngày, ngươi có thể cùng gia gia hảo hảo tán gẫu một chút, ta tin tưởng. Nếu là thật sự không thích hợp, Gia Gia cũng sẽ không xử cưỡng bức ngươi. Lạc Vân Phàm âm thầm nắm chặt tay nàng, nếu bọn họ hôn ước có thể hủy bỏ nói, vậy không thể tốt hơn. Nhưng ta cảm thấy Gia Gia là hoàn toàn hướng về Lạc Quân Thiên, nói với hắn, còn không bằng chính mình trộm rời khỏi. Gia Gia là cái thông tình đạt lý người, ngươi nếu là hảo hảo cùng hắn giảng, nói ra ngươi cùng Quân Thiên không thích hợp địa phương, hắn suy xét qua đi, ta tin tưởng, hắn vẫn là sẽ tôn trọng ngươi. Vậy được rồi, ta sẽ đi thử cùng Gia Gia nói chuyện, không có kết hôn, bất luận cái gì sự tình đều có thể thay đổi. Nói rất đúng cực kỳ, ấm ương ngươi không phải sợ, chỉ cần chung với tự mình tâm liền hảo. Ly gian kế. Lạc Quân Thiên vừa nghe liền biết Lạc Vân Phàm này cáo giả ở đi bước một hướng dẫn nàng, cùng nàng giải trừ hôn ước, hắn không phải là đến bây giờ còn nghĩ phải được đến Đường Loan Ương đi, tưởng không khỏi cũng thiên chân qua đầu. Phía trước, Đường Loan Ương đứng lên. Đối với biển rộng chính là buông ra yết hầu một trận vui sướng kêu to. Lạc Quân Thiên ngươi là cái đại phôi đảng, đại đầu heo, ngươi luôn là khi dễ ta, tra tấn ta, một ngày nào đó ta muốn khi dễ trở về, ngươi chờ xem, ta nhất định phải báo thù. Lạc Vân Phàm ngồi ở chỗ kia mỉm cười kêu xong rồi, có phải hay không trong lòng thoải mái nhiều? Ân, quả nhiên không có như vậy buồn. Đường Loan Ương ngồi xuống, ngẩng đầu xem ngôi sao. Hôm nay không có ánh trăng. Nhưng ngôi sao cũng thật nhiều. A Lạc Vân Phàm bồi nàng cùng nhau xem ngôi sao, tâm tình cũng biến bình tĩnh. Tại đây trầm tĩnh không khí chung, Lạc Quân Thiên đầu cũng nâng lên tới, nhìn phía không trung. Đường Loan Ương nhìn không trung, nhìn nhìn, nước mắt không khỏi trào ra tới, xét qua ấn sưng đỏ khổ sở gương mặt, cũng ở đêm quá hắc, bọn họ đều nhìn không tới nàng mặt, chỉ cần không phát ra âm thanh tới, nàng có thể tận tình rơi lệ. Cùng Lạc Quân Thiên chống đối. Nhiều đau nàng đều không có rớt một giọt nước mắt, chính là hiện tại này nước mắt lại là như thế nào ngăn đều ngăn không được, ba ba mụ mụ hóa thành ngôi sao, bọn họ ở trên trời nhìn nàng, đây là duy nhất khả năng theo chân bọn họ giao lưu thời điểm. Không biết là ngồi bao lâu, xem Lạc Quân Thiên cổ đều toan, phía trước vẫn là nửa điểm thanh âm đều không có, hắn thắng phương pháp tối ưu hoài nghi, bọn họ có phải hay không đều ngủ xấu hổ. Hắn chợt đều sắp không có kiên nhẫn. Bất quá Lạc Vân Phàm trừ bỏ nói chút châm ngòi ly gián nói, nhưng thật ra cũng không có đối Đường Loan Ương làm loại chuyện này. Hiện là ra tiếng vạch trần bọn họ, vẫn là không một tiếng động rời đi. Suy tính một phen, hắn quyết định đi về trước. Lúc này vạch trần, đối hắn không có nửa điểm chỗ tốt, chi bằng quả về nhà đi chờ nàng, nói ra lợi thế liền không phải lợi thế, hắn muốn bắt cái lợi thế, tới kiểm chế nàng. Hắn lặng lẽ đứng lên, rời đi bờ cát, về đến nhà, giặt sạch một cái tắm, ngồi ở trên bờ cắt chờ nàng. 9 điểm thời điểm, Lạc Vân Phàm cùng Đường Loan Ương cũng về đến nhà. Thượng lầu 2, Lạc Vân Phàm muốn hướng nàng trở về phòng. Không cần, ta chính mình đi lên là được. Đường Loan Ương cự tuyệt, đã trễ thế này, nàng không nghĩ làm ra bao lớn động tĩnh tới. Quân Thiên đã trở lại, ngươi cần phải cẩn thận một chút, tận lực không cần đi chiêu hắn. Minh bạch sao? Lạc Vân Phàm thật sợ Lạc Quân Thiên sẽ đối nàng làm ra cái gì tới. Ta minh bạch, ta sẽ không chính mình không có việc gì tìm việc. Đường Loan Ương lên lầu, ngoài miệng nói không sợ, nhưng tâm lý kỳ thật sợ muốn chết. Đi lên lầu, nàng lúc trước sau tả hữu nhìn xung quanh một phen, sau đó mới hướng tới tự mình phòng tới gần, tưởng mèo con giống nhau, tận khả năng phóng nhẹ bước chân, không kinh động trong phòng cái kia quái vật. Đường Loan Ương đi đến chính mình phòng cửa, có chút hoảng loạn đi mở cửa, không nghĩ tới khai vài hạ cũng chưa có thể giữ cửa cấp mở ra. Tưởng đều không cần tưởng, này nhất định là Lạc Quân Thiên làm chuyện tốt. Tên hôn đàn này, thông minh đầu óc, lại luôn là làm chút đáng giận sự tình. Hắn tưởng bức nàng tiến hắn phòng, nàng liền không cho hắn như ý, nàng rón ra rón rén đi vào phòng cho khách trước, ninh một chút then cửa, không thể nào, cũng khóa lại, đáng giận Lạc Quân Thiên, hắn liền điểm này đều tính tới rồi. Nay hơn phân nửa đêm, không trở lại chính mình phòng, lén lút làm gì đâu. U Linh mang theo lướt nhẹ mê người tiếng nói vang lên. Đường Loan Ương phía sau lưng một trận cứng đờ, cho dù đã bị hắn phát hiện, kia nàng cũng không cần phải lại trốn tránh. Lấy hết can đảm quay đầu lại đi, Lạc Quân Thiên ăn mặc màu đen ti bào áo ngủ, gợi cảm lười biếng dựa vào trên cửa, dùng một loại hài hước ánh mắt nhìn nàng. Nàng bước đi đến trước mặt hắn, tay hướng hắn một quán đem phòng chìa khóa cho ta. Căn phòng này môn không phải cho ngươi mở ra sao, làm gì còn muốn phòng chìa khóa, tiến vào không phải được rồi. Lạc Quân Thiên ra vẻ khó hiểu bày một chút tay. Ta là nói ta chính mình phòng. Chính ngươi phòng. Ta nơi này chính là A. Ta dường ngươi ngủ lâu như vậy, đột nhiên đổi, ta sợ ngươi ngủ không được. Lạc Quân Thiên mỉm cười vui mừng, phảng phất vừa rồi dương cung bạc kiếm, cho nhau đánh nhau đều là không tồn tại, hắn hoàn toàn biến thành một người khác. Ta sợ cùng ngươi cùng nhau ngủ, ta sẽ làm ác mộng. Lạc Quân Thiên, ta vô pháp giống ngươi như vậy thiện quên, ngươi không mở cửa đúng không? Ta đến dưới lầu đại sảnh trên sofa ngủ ngon. Đường Loan Ương nhìn đến hắn mặt, liền nhớ tới hắn đánh nàng một cái tát. Cho nên mặc kệ hắn hiện tại cười có bao nhiêu tốt đẹp, nàng đều cảm thấy cả người rét run. Quân Thiên cùng Ấm Ương, thẳng thắn từ khoan, sinh 8 hải tử. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, thẳng thắn từ khoan, sinh 8 hải tử. Lạc Quân Thiên trên mặt nhu hòa biểu tình, có điều liễm đi. Ta nói làm ngươi vào phòng ngủ, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đi vào, không cần cho ta rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một. Đường Loan Ương nhìn hắn. Cười nhẹ, ta liền đoán được, chỉ cần ta một ngỗ nghịch ngươi ý tứ, ngươi chuẩn sẽ trở mặt, sau đó đâu, ta lại nói không đi vào, có phải hay không tính toán ở đánh ta một cái tát? Ngươi ở ghi hận ta đánh ngươi. Nha đầu chết tiệt kia, vậy ngươi cũng không yêu à, ngươi vừa rồi không phải đường trưởng liền đánh đã trở lại, ngươi cũng không có hại à, ngươi làm cho mọi người không cho ta mặt mũi, ngươi còn có lệ đúng không? Lạc Quân Thiên tưởng biểu đạt ý tứ là, chúng ta huề nhau đi. Nhưng nói ra tới lúc sau, luôn là vặn vẹo buồn ý. Cho nên đâu, ngươi cảm thấy hôm nay ngươi đối ta làm hết thể đều là chính xác chính là sao? Đường Loan Ương biết hầu phát ngạnh, có bao nhiêu ủy khuất động lại ở trong lòng, nhìn thấy hắn lúc sau, tâm liền sẽ càng thêm đau. Lạc Quân Thiên a Lạc Quân Thiên, ta bao nhiêu lần báo cho chính mình, không cần thích ngươi, còn là tại đây ngày qua ngày ở chung chung, ngươi ngẫu nhiên biểu hiện ra hiện ôn nhu chung bị lạc, rõ ràng biết hắn rất xấu. Rõ ràng biết hắn ôn nhu là hư tình giả ý tiết. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng xương đỏ khuôn mặt nhỏ, cảm thấy đánh nàng là thật quá đáng, nhưng hắn tính cách liền tính trong lòng cảm thấy sai rồi, cũng sẽ không ở ngoài miệng thừa nhận đến trong phòng đi lại nói. Hắn đi tú nàng, nàng né tránh hắn tay, ta không bao giờ sẽ đi phòng của ngươi. Lạc Quân Thiên, ta chán ghét ngươi, ngươi là cái lòng dạ hẹp hòi, lại tàn nhẫn vô tình người, ngươi ái chỉ có chính ngươi. Đem người khác coi như thành nhậm ngươi dâm đạp thảo, ngươi có bao nhiêu ngon độc, ta xem như linh giáo đủ rồi. Nàng về phía sau thối lui, dùng hết hết thảy, nàng đều phải nghĩ cách rời xa hắn đầu. Trái tim chợt buồn đau, giống như bị ngàn cân đại chùy đánh trúng giống nhau, làm hắn xuyễn không khí tới, loại cảm giác này thật là không song thấu. Có bản lĩnh nói lại lần nữa, ngươi chán ghét ta. Ta chán ghét ngươi, ta liền chán ghét ngươi. Nàng chán ghét thấu hắn uy hiếp tiết mục. Biết rõ chọc giận hắn sẽ làm chính mình quá càng gian nan, nhưng này hỏa ở trong lòng thiêu, nàng nhẫn mại không được. Đường Loan Nương, Lạc Quân Thiên hô hấp trầm trọng gầm nhẹ, cường thế tiến lên, đem nàng đổ ở chính mình hai tay chi gian. Ngươi muốn làm gì? Đường Loan Nương trên mặt trong phút chốc biến chết bạch, đầy mặt sợ hãi, nàng sợ chết, cũng sợ bị hắn đòn hiểm một đốn, đừng nói nam nhân sẽ không đánh nữ nhân, hắn thật sự sẽ đánh. Lạc Quân Thiên nhìn đến nàng như vậy khủng hoảng bộ dáng, tâm hỏa dần dần tắt, cảm thấy một trận uể oải ta cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi đến nỗi như vậy sợ ta sao, ta thật sự có như vậy đáng sợ. Hắn khí nàng nói chán ghét chính mình, hắn khí nàng cùng An Tư Diệu có tư tình, bởi vì sinh khí, cho nên hắn biến cuồng táo, hắn không biết như thế nào làm mới hảo, cũng không tưởng đem nàng càng đẩy càng xa, cũng hoàn toàn không muốn cho nàng chán ghét hắn. Muốn đánh liền đánh đi. Đừng ở nơi đó giả mù sa mưa, vừa rồi ta đánh ngươi, khẳng định hiện tại giết ta tâm đều có, đánh nơi nào đều hảo, chính là không cần lại ta mặt, ta ngày mai còn muốn đi học, không nghĩ mang theo vẻ mặt thương Đường Loan Nương tuyệt vọng, gắt gao nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp thu hắn tay đấm chân đá. Ở trong lòng nàng, hắn đã cùng không có nhân tính ác ôn hỏa thượng ngang bằng. Lạc Quân Thiên nhìn chăm chú trước mắt này trương bị hắn đả thương mặt, khỏe miệng hơi hơi tác động, cười chung mang theo một chút vô lực. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình liên thủ cánh tay đều nâng không đứng dậy, có một cổ trầm trọng lực lượng cơ hồ muốn áp suy sụp hắn. Đường Loan Nương khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, hắn nắm tay như vậy ngạnh, sức lực như vậy đại, nhất hư tính toán là bị hắn đá rơi xuống xương cốt hoặc là bị thương nội tạng, bất quá cũng không sợ, Lạc gia có rất nhiều tiền, sẽ cho nàng chữa khỏi, đồng thời, tiêu hắn khí, có một đoạn thời gian hắn hẳn là sẽ không tra tấn nàng. Cảm giác được có cái gì tới gần, nàng theo bản năng xúc nổi lên cổ, dùng tay ôm đầu. Không có mong muốn đau đớn, chỉ cảm thấy có trọng vật đè ép nàng trên người, có độ ấm. Lạc Quân Thiên đem đầu dựa nàng trên vai, nghe nàng sợi tóc hương khí, một loại cảm giác đau thâm nhập hắn phế phủ, cuồng ngạo hắn, hỏa bạo hắn, lãnh khốc hắn, tất cả đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có sợ hãi mất đi hắn. Ái kẹp đáp liệt. Mở ra hai tay, hắn ôm chặt nàng, dùng lớn nhất khí lực. Đường Loan Nương cảm giác tự mình giống bị một cái cự mãng cấp quấn lấy dường như, nhúc nhích không được đồng thời, một cái đáng sợ phỏng đoán xung ra, chẳng lẽ hắn tưởng, hắn muốn lạc chết nàng. Lạc Quân Thiên, ta không muốn chết ta, nói tốt chỉ là đánh, ta không muốn chết ta, buông ta ra. Thật rong dài, Lạc Quân Thiên chính đắm chìm tại đây lẳng lặng ôm bên trong, liền chính mình đều không nghĩ đi đánh vỡ, không thể tưởng được nha đầu này đột nhiên quỷ giống quỷ kêu lên. Hắn sườn phía dưới đi, tìm được nàng ngôi, phong kín nàng miệng. Đường Loan Nương không nghĩ tới hắn sẽ đến hôn nàng, kinh hách mở ra miệng, cũng vừa lúc cho hắn xâm lấn cơ hội, hắn liếm mút nàng đầu lưỡi, xẹt qua nàng hàm răng, lại đi vào khoang miệng chỗ sâu trong, hôn càng ngày càng thâm, càng ngày càng điên cuồng. Hắn thích nàng hương vị, hắn muốn ba chiếm nàng nhân sinh. Nàng chỉ có thể là của hắn, nàng mơ tưởng có dị tâm, nam nhân khác cũng mơ tưởng được nàng. Không được, nàng mau không khí, đường không ấm ương loạn trọn đầu, lại một cái đáng sợ phỏng đoán toát ra tới, chẳng lẽ hắn lật bất tử nàng, liền tưởng mông chết nàng. Cứu mạng A, nàng ra sức dây rủa, đẩy hắn ngực, đánh hắn bối, chảo hắn tóc, ninh hắn mặt. Lạc Quân Thiên rốt cuộc buông ra nàng môi Đường Loan Nương, ngươi không cần ở ta hôn ngươi thời điểm, nhân cơ hội trả thù. Thì ngươi dùng từ chuẩn xác chút, đây là phòng vệ chính đáng, ngươi ngại đánh ta phiền toái. Đầu tiên là tưởng lạc chết ta, lại muốn dùng miệng ngông chết ta, giết người là muốn đền mạng, ngươi cho rằng có mấy cái tiền dơ bẩn, thật sự là có thể vô pháp vô thiên, giết người đều không cần đền mạng sao? Đường Loan Nương kích động hô. Ách! Lạc Quân Thiên đại não chết máy một chút, theo sau dở khóc dở cười đánh nàng chán, ngươi hảo tưởng lực nhưng thật ra rất phong phú sao? Chẳng lẽ không phải sao? Bằng không ngươi làm gì ôm ta như vậy khẩn, còn hôn ta? Ngươi nói đi, Lạc Quân Thiên thật chưa thấy qua như vậy ngu ngốc nữ nhân. Rất đơn giản a, ông ta là muốn sống sống lạc chết ta, liền cùng đại mãng xà, trước đem người treo cổ đạo lý là giống nhau, đến nỗi hôn ta sao, ngươi tưởng gián đoạn ta dưỡng khí, mông chết ta? Đường Loan Nương chỉ ra hắn động cơ. Ha ha, ôm ngươi cùng thân ngươi, này hai dạng có thể giết chết người nói, tam xỉa răng cũng có thể đem người cấp thọc đã chết tiểu thư, ngươi đã thành công phát minh ra mới nhất hình. Nhất có sáng y giết người với vô hình tuyệt chiêu. Lạc Quân Thiên liền châm biếm mang châm trọng, hắn thật là phục nàng. Đường Loan Nương không cấm quấn bách, này có thể quái nàng sao? Người bình thường lo gì, là vô pháp từ giết chóc chiến tranh phiến, trung gian không có bất luận cái gì quá độ liền biến thành triền miên tình yêu phim thần tượng, nào có trước một giây muốn đánh nàng, giây tiếp theo liền tới cái ôm, nàng theo không kịp hắn nhảy lên tính tư duy. Nàng quay đầu đi, ngươi có cho hay không ta phòng chìa khóa? Chìa khóa ta đặt ở trong phòng, muốn, liền cùng ta đi vào lấy. Lạc Quân Thiên khoanh tay trước ngực, lười nhác hướng bên trong đi, cũng không có miễn cưỡng đi kéo nàng. Ta sẽ không thượng ngươi đường, ngươi đi lấy ra tới. Ngươi không đều nói, ta muốn cho ngươi mắc như sao, vậy ngươi cảm thấy, ta còn sẽ giúp ngươi lấy ra tới sao? Lạc Quân Thiên quay đầu lại, đối nàng doanh doanh cười. Cũng thật ứng câu kia, quay đầu mỉm cười bách mị sinh. Đường Loan Ương tức giận cắn cắn môi, này đáng giận tên vô lại. Nga, đúng rồi, nếu ngươi còn nói muốn tới dưới lầu phòng khách đi ngủ nói, ta liền đem ngươi khóa đến hầm, nơi đó âm trầm trầm, thực khủng bố, liền cùng lần trước kia mổ giường như là Quân Thiên chuyên chọn làm nàng sợ hãi hù dọa nàng. Quả nhiên, vừa nghe mổ, Đường Loan Ương trong lòng tức khắc liền phát mao. Cố tình ra hỏa này lại thật sự sẽ làm ra loại sự tình này tới, hắn mới mặc kệ ngươi chết sống đâu. Ta đi vào lâu, muốn hay không tiến vào, ngươi xem làm đi. Lạc Quân Thiên nắm chắc thắng lợi đi vào phòng. Đường Loan Ương đứng ở ngoài cửa rẽ rủa mười đa phần trùng, vẫn là đi vào hắn phòng. Hơn nữa nàng biết, đi vào đêm nay liền ra không được. Trong phòng, Lạc Quân Thiên dựa vào trên giường chớp mắt. Ta vào được, chìa khóa đâu, cấp vẫn là không cho. Liên tính không có hy vọng, nàng cũng muốn hỏi thượng vừa hỏi. Lạc Quân Thiên mở to mắt. Màu xanh lục mắt chảy xuôi ra mỹ lệ sắc thái, ngươi trong lòng đã không phải có đáp án sao, cần gì phải nhiều này vừa hỏi. Ngươi hỗn đản, ngươi có thể lựa chọn không tiến vào a, ta không có bức ngươi, nếu ngươi vào được, liền tỏ vẻ ngươi đã lựa chọn cùng ta cùng nhau ngủ. Đường Loan Ương, không cần đoán vận mệnh, cũng không cần đoán ta, hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn, nếu làm lựa chọn, liền không cần ở đoán trời trách đất. Lạc Quân Thiên gắt gao nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt. Hắn lời này sở bao hàm mấy tầng ý tứ, hắn tưởng nàng có thể nghe hiểu. Đường Loan Ương đứng ở mép giường, siết chặt tay, lại bung ra, nhụ chí, quyết định vẫn là cùng hắn thẳng thắn hết thể, ngươi đều đã biết, cho nên hôm nay ngươi mới muốn như vậy đối ta, có phải hay không? Ta biết cái gì? Lạc Quân Thiên làm bộ nghe không hiểu, nhưng trong ánh mắt lại cố tình toát ra dày đặc lạnh lẽo tới. Hắn ý tứ là, đừng cùng hắn chơi hoa chiêu, thử hắn biết nhiều ít. Chính mình hảo hảo thẳng thắn đi. Cùng như vậy tâm cơ nam đối thoại, Đường Loan Ương cảm thấy mệt mỏi quá hảo. Ta nói, An Tư Diệu là bằng hữu của ta, ta nhận thức hắn thật lâu, ta thích quá hắn, được rồi đi. Bằng hữu? Lạc Quân Thiên hàm chứa cười lạnh, ta xem là bạn trai đi, cùng hắn hảo đã bao lâu? Nhận thức đã hơn một năm. Đường Loan Ương biểu tình bình tĩnh trả lời. Có hay không cùng hắn thân quá miệng? Có hay không làm hắn sở qua ngươi? Lạc Quân Thiên hỏi thực trắng ra, đây cũng là hắn rất muốn biết đến. Đường Loan Ương mặt một trận đỏ lên, hắn mới không có ngươi như vậy vô sỉ hạ lưu, chúng ta cái gì đều không có đã làm, chúng ta chỉ là lẫn nhau thích mà thôi. Vậy ngươi hiện tại còn thích hắn? Lạc Quân Thiên nguy hiểm nheo lại đôi mắt, đây chính là trọng điểm. Đường Loan Ương rũ xuống mi mắt, ta đã không có tư cách đi thích hắn, An Tư Diệu là cái thực sạch sẽ người, mà ta, đã không xứng với hắn. Lạc Quân Thiên trong lòng vẫn là thực buồn bực, nàng lời tuy nhiên có từ bỏ cùng An Tư Diệu nối lại tình xưa ý tứ, nhưng nàng biểu tình cùng lời nói nghe hắn cực không thoải mái, ý của ngươi là, ta thực dơ. Ngươi không xứng với sạch sẽ hắn, chỉ có thể xứng bổn thiếu gia. Là chính ngươi như vậy giải độc, ta nhưng chưa nói. Muốn chết có phải hay không? Lạc Quân Thiên trừng ra trong mắt. Tóm lại, ta chỉ hy vọng hắn có thể tìm được so với ta càng tốt nữ hài tử, mặt khác. Ta không dám đi nghĩ nhiều, về sau, cũng sẽ không lại cùng hắn có điều lui tới, gặp mặt cũng sẽ làm bộ không quen biết, ta cùng hắn chi gian có, bất quá chính là một đoạn hồi ức mà thôi. Đường Loan Ương len ken nói xong, lấy cho thấy chính mình lời nói, toàn bộ đều là thật sự. Lạc Quân Thiên hỏa khí biến mất, đối nàng vẫy tay lại đây. Đường Loan Ương ngồi ở trên giường còn có cái gì hoài nghi, ngươi liền hỏi đi. Lại qua đây một chút. Đến ta bên người tới. Lạc Quân Thiên giống hoàng đế sủng hạnh phi tử giống nhau, khẩu khí là ôn nhu mệnh lệnh. Cũng không biết có phải hay không nàng đã thói quen hắn loại này duy ngã độc tôn làn điệu, cũng không có cảm thấy đặc biệt kỳ quái ngồi vào hắn bên người, cùng hắn cùng nhau dựa vào đầu giường hảo, ta ngồi lại đây. Lạc Quân Thiên lúc này mới vừa lòng cười, hắn nghiêng người, vuốt ve nàng mặt, ngươi sớm một chút thành thật giao đãi nói, liền sẽ không chịu loại này khổ, về sau nhớ kỹ, ngàn vạn đừng với ta nói dối. Sẽ, nếu có một ngày, ta yêu ai, ta cũng sẽ giống ngươi ái tưởng Cẩn Ly như vậy thản thành nói cho ngươi. Đường Loan Ương ra vẻ ra thiên chân bộ dáng tới, mỉm cười hồi hắn nói, liền hứa hắn quang minh chính đại cùng nữ nhân thân thiết, không được nàng tặng cái mối tình đầu hồi ước sao. Ha ha, Lạc Quân Thiên cười vui vẻ, ninh trụ nàng mặt thực hảo, thực hảo, đến lúc đó, ta liền đem ngươi cùng cái kia gian phu giết chôn đến hậu viện, không sợ chết, cứ việc thử một lần. Ngươi thật đúng là cực đoan, giống ta liền sẽ không, ta sẽ chúc ngươi cùng tưởng học tỷ ân ân ái ái, đầu bạc đến lão. Đương nhiên, trước mắt nói trắng ra đầu đến lao thái sớm điểm, bất quá chúc phúc nói không đều như vậy nói sao. Đường Loan Ương học bộ dáng của hắn, trong lòng nhiều ác độc, cười có liền nhiều sán lạ. Lạc Quân Thiên tức khắc có loại hộp máu xúc động, hắn thật đúng là hy vọng nàng sẽ nói ra ghen ghét nói tới, nàng ghen nói, hắn sẽ thực vui vẻ. Nhưng này nha đầu chết tiệt kia nàng cố tình không như vậy. Đường Loan Ương, đừng nói nói mát, ta biết ngươi trong lòng khí ta cùng Cẩn Ly ở bên nhau, ngươi khí rất lợi hại, không cần giấu giếm ngươi cảm xúc, chúng ta muốn thẳng thắn thành khẩn, tới, nói đi, nói thật, ta không trách ngươi hắn đột nhiên giống phạm vào tiện dường như, một hai phải nghe nàng ghen ghét tiếng lòng. Ta nói đều là lời nói thật, Lạc Quân Thiên, ta nghĩ tới, ta thật sự không thể thích ngươi. Này quan hệ đến ta có thể sống bao lâu vấn đề, ta quyết định về sau lạc quan tích cấp thái độ tới đối đãi ngươi cùng tưởng học tỷ kia vui buồn lẫn lộn tình yêu, ta chờ xem các ngươi này đối bị ta chia rẽ khổ mệnh nguyên lương, chung có một ngày có thể phá tan tầng tầng chướng ngại, được đến muốn hạnh phúc, vì thế, ta còn muốn đối với các ngươi nói tiếng thực xin lỗi, tất cả đều là ta cái này kẻ thứ ba sai. Các ngươi muốn cố lên. Đường Loan Ương cử một cái nắm tay, cổ vũ hắn, cùng với thương tâm thương phổi, không bằng vô tâm không phổi. Ngươi, Lạc Quân Thiên bị nàng khí nói không ra lời, chỉ vào nàng, tưởng bóp chết nàng. Đường Loan Ương nắm lấy hắn chỉ vào tay nàng chỉ, chân thành thực lòng nói về sau tưởng cùng nàng hẹn hò, lấy ta làm ngụy trang, cứ việc nói, ta đương hồng nương cũng có thể, ra ra bên kia, ta cũng sẽ giúp các ngươi tranh thủ, chia rẽ có tình nhân là muốn xuống địa ngục, chờ đã có một ngày các ngươi ở bên nhau, ta tưởng ta cũng trưởng thành, đến lúc đó hầu. Ta sẽ chủ động rời đi, tuyệt không sẽ cho các ngươi mai phục thai hoàng ẩm, các ngươi liền cứ việc đi hạnh phúc đi. Lạc Quân Thiên lánh hạ mặt tới, bắt tay rút về đi nói đến nói đi, ngươi là vì chính mình về sau có thể rời đi Lạc Gia trải chăn lộ có phải hay không. Đường Loan Ương ngươi nằm mơ, ngươi vào Lạc Gia cũng đừng nghĩ ra đi, ta ai cũng không cưới, ta liền cưới ngươi, ta về sau muốn cho ngươi sinh một đống lớn hài tử, mỗi cái đều dùng sức kêu ngươi, ôm ngươi đùi, kêu mụ mụ ngươi. Xem ngươi còn đi như thế nào, hử, muốn lợi dụng ta, môn đều không có. Ai muốn cùng ngươi sinh một đống lớn hài tử, Lạc Quân Thiên ngươi, ngươi biến thái. Đường Loan Ương vô pháp tưởng tượng sinh hài tử là cái gì khái niệm, cảm thấy thật là khủng khiếp. Ha, ta như thế nào liền biến thái, nữ nhân trời sinh liền đều đến cấp nam nhân sinh hài tử, ngươi là lao bà của ta, cho ta sinh thực bình thường a, ta nhiều cũng không cần, tám là đủ rồi. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng cười nói. Tám. Đường Loan Ương thiếu chút nữa ngất xỉu đi, mặt nàng hồng mắng qua đi. Lạc Quân Thiên, ngươi đi tìm chết đi. Như thế nào có thể nguyền rủa chồng đâu, ta đã chết, ai cùng ngươi sinh hài tử a? Về sau ta muốn đem từng điều huyết thông cao quý nhiễm sắc thể tặng cho ngươi đâu, ngươi cần phải tranh đua điểm, ta nhiễm sắc thể thực quý giá, nhiều ít nữ nhân tha thiết ước mơ. Lạc Quân Thiên cười xấu xa, chọn chọn nàng cằm. Nhiễm sắc thể là thứ gì a? Lấy tới ăn vẫn là mạt. Đường Loan Ương lần đầu tiên nghe thấy cái này danh từ, bởi vì sách giáo khoa thượng còn không có học được, trước kia ở nông thôn, cũng không có nghe nói qua. Lạc Quân Thiên đem môi hướng trong nhấp, một cái trêu cợt nàng cơ hội tốt tới ngươi muốn biết. Úc, cũng có thể không biết. Đường Loan Ương thực cẩn thận. Ta đây khiến cho ngươi biết đi, thứ này à, nói như thế nào đâu, có thể nội bổ cũng có thể dùng để mạt, nhưng còn có một cái mấu chốt tác dụng chính là hắn đem lời nói dừng lại xe. Cười cười cái này sao, chờ bởi vì giảng giải quá trình có điểm dài lâu, ngươi tắm rửa xong, ta ở trên giường hướng ngươi giải thích, đi trước tắm rửa đi. Quân Thiên cùng Ấm Ương, tổ truyền nhiễm sắc thể nhất định phải tặng cho ngươi. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, tổ truyền nhiễm sắc thể nhất định phải tặng cho ngươi. Đường Loan Ương không nói thêm gì, đứng lên đi vào phòng tắm, nàng cũng không có lập tức tắm rửa, mà là ngồi ở một bên ghế trên tưởng sự tình. hắn vừa rồi phản ứng có phải hay không đại biểu hắn đã tin tưởng nàng cùng An Tư Diệu chi gian là trong sạch, về chuyện này hắn liền không ở truy cứu. Chỉ là có đơn giản như vậy sao, Lạc Quân Thiên trời sinh tính đa nghi, lại thực sẽ làm bộ làm tịch, có thể hay không lại là một cái tê mỏi nàng âm mưu, trên thực tế hắn còn sẽ ở trong tối nghiêm mật giám thị nàng. Về sau thật sự phải cẩn thận, đại hội thể thao còn có vài thiên, nàng không thể hại An Tư Diệu, thành phố này đúng rồi Lạc Quân Thiên thiên hạ, ai bị hắn theo dõi, đó chính là tử lộ một cái, nàng tuyệt không có thể dắt An Tư Diệu, tuyệt đối không thể. Tắm rồi, đem chính mình xuyên kín mít mới đi ra ngoài. Ta đêm nay ngủ trên sofa, coi như là vì ta chính mình đã làm sai chuyện một chút tiểu trừng phạt đi bình tĩnh lại đường loan lương thực cơ trí, nói như vậy, tức không cần cùng hắn cùng nhau ngủ, lại nâng lên hắn tiết. Lạc Quân Thiên ở nơi đó cười lộ ra hàm răng giặt sạch một cái tám, liền sẽ nhận thức sai lầm, không tồi. Phía trước nói đều là khí lời nói, người một hơi, liền sẽ hồ ngôn loạn ngữ, ta vừa rồi đã kiểm điểm qua, xác thật là không nên giấu giếm. Quân Thiên ngươi đi ngủ sớm một chút, ta cũng muốn ngủ đường loan ương cười làm lành, ngồi ở trên sofa nằm xuống. Cô gái nhỏ, lại cùng hắn ra vẻ, Lạc Quân Thiên gợi lên một bên khoe miệng, chậm gì gì nói niệm ngươi chủ động nhận sai thái độ tốt đẹp, ta cũng không phải cái gì ngang ngược vô lý người, liền khen thưởng ngươi đến trên giường tới ngủ đi đốc. Đường loan ương nghiêng thân mình, đưa lưng về phía hắn trả lời cảm ơn ngươi trạch tâm nhân hậu, ta đây liền càng không nên ra mặt dày tới. Thỉnh không cần đối ta tốt như vậy, ta sẽ áy náy, ngươi khiến cho ta ở trên sofa hảo hảo tỉnh lại đi. Ngươi có thể nói như vậy, chứng minh ngươi đã thực nguyên vẹn nhận sai, mau tới trên giường ngủ đi, bằng không nên đổi lão công muốn áy náy. Lạc Quân Thiên ngữ điệu mềm nhẹ bác hắn một câu, nha đầu thúi, miệng lưỡi sắc bén, dám cùng hắn nghiền ngẫm từng chữ một, kia hắn liền phụng bồi rốt cuộc. Chi bởi vì ngươi đối ta tốt như vậy, ta mới không mặt mũi tiếp thu ngươi tha thứ. Khẩn cầu ngươi cho ta một đêm thời gian, bằng không ta sẽ ái ngại, ngươi không cần nói thêm nữa cái gì, ta muốn ngủ, ngươi cũng nhanh lên ngủ đi. Đường loan ương nhắm mắt lại, nghĩ thầm, gia hỏa này thật đúng là khó chơi, nhưng nàng cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, đêm nay nàng kiên quyết sẽ không muốn cùng hắn ngủ. Thân ái, ngươi ở chịu khổ, ta lại có thể nào bình yên đi vào giấc ngủ đâu, bảo bối ngươi ở như vậy tự ngược, lòng ta đều phải nát. Lạc Quân Thiên phủ ngực, nói cực kỳ cảm động. Đường loan lương ở trong lòng cười lạnh, hắn tan nát cõi lòng. Hắn tâm so ý nột còn lạnh, đừng nói nát, dùng đao đều theo không khai. Lười cùng hắn lại lãng phí nước miếng, nàng giả bộ ngủ. Qua hảo nửa sẽ, cũng không thấy nàng đáp lời, Lạc Quân Thiên từ trên giường xuống dưới, đi đến sofa biên, ở nàng sau lưng kêu ấm ương. Nửa đêm quỷ tiếng kêu đều không có cái này tới kinh tùng đi, đường loan lương nhắm chặt con mắt, từ cái hốt đến phần lưng một mảnh tê dại. Ấm ương, ngươi nhanh như vậy liền ngủ rồi a. Lạc Quân Thiên không lưng, lầm bầm lầu bầu dường như nói, nhìn mặt hướng tới bên trong, vẫn không nhúc nhích nữ hải, lục mâu nội có tinh quang xẹt qua, một bên khỏe miệng lại lần nữa hướng về phía trước gợi lên. Hắn biết nàng không có ngủ, nàng muốn dùng giả bộ ngủ tới lừa dối quá quan, lấy này như vậy hắn liền sẽ mặc kệ nàng ở trên sofa ngủ, thật là thiên chân làm đầu người đau a. Bảo bối a, không phải lão công không cho ngươi ở trên sofa ngủ, là ta thật sự đau lòng thần A, ngươi xem này nhập thu lúc sau, thời tiết cũng lạnh, bị cảm làm sao bây giờ, dù sao ngươi đã ngủ rồi, ta ôm ngươi lên giường ngủ đi. Hắn vươn hai tay, thực nhẹ nhàng liền đem nàng từ trên sofa ôm lên. Không thể nào. Đường loan ương thân mình một trận bay lên không, mặt bị áp đến tơ lụa áo ngủ mặt trên, một cổ tử quen thuộc đến làm nàng trong lòng lên men hơi thở lao thẳng tới nàng chóp mũi. Khí vị là người thâm trầm nhất ký ức. Liền tính là nhắm mắt lại, trong bóng đêm, cũng có thể dựa vào khí vị tìm kiếm đến ký ức, liền giống như hiện tại, người được chỉ có Lạc Quân Thiên trên người mới có độc đáo khí vị, nàng trong đầu lập tức liền hiện ra hắn mặt. 1. Muốn trang liền phải trang đế, hiện tại mở mắt, tương đương là thừa nhận ở giả bộ ngủ. Lạc Quân Thiên đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường, chính mình nằm đến nàng bên người, kéo qua chăn, hai người cùng nhau đắp lên. Đường loan ương duy trì nguyên trạng nằm thẳng. Trong lòng thấp thỏm đánh cổ, đối Lạc Quân Thiên nàng thật sự không dám vọng hạ ngắt lời, hắn kế tiếp sẽ như thế nào làm, chỉ có chính hắn biết. Ấm ương, ngươi thích gối cánh tay của ta ngủ đúng hay không? Tới, lão công cho ngươi cánh tay. Lạc Quân Thiên đem một cái cánh tay xuyên qua nàng cổ phía dưới, đem nàng ôm đến chính mình trước ngực. Ai thích gối cánh tay hắn, tự quyết định, tự mình đa tình. Hắn áo ngủ không biết là khi nào rộng mở, nàng mặt dán ở hắn chân bóng trên da thịt, nóng bỏng một tảng lớn. Ấm ương, ngươi thích ôm ta eo đúng không? Tới, ta giúp ngươi bắt tay phóng đi lên Lạc Quân Thiên kéo qua tay nàng, đặt ở chính mình tinh tráng trên eo. Cứ như vậy, hai người dán càng gần. Đường Loan ương nhịu như mày, hôn đàn này, nói rõ chiếm nàng tiện nghi. Ấm ương, ngươi tối hôm qua nói mớ ngươi không biết đi, ngươi nói. Hắn cười xấu xa kéo dài quá ngữ khí, ngắm hướng nàng mặt. Nàng thần kinh vị này căng thẳng, hắn lại muốn làm sao, trời ạ, nàng chịu không nổi. Hắn chỉ gian vuốt ve quá nàng ngôi, dựa qua đi đối với nàng mặt phun ra một ngụm nóng rực hương khí ngươi nói thích nhất ta hôn ngươi, hơn nữa muốn nhất nhiệt liệt kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Nói, đem đầu đè ép qua đi. Đi ngươi, Đường Loan ương không thể nhịn được nữa dùng tay ngăn trở hắn miệng, mở mắt ta mới sẽ không nói loại này nói mớ. Ta xem là ngươi tự mình đang nằm mơ đi. Gì, ngươi nhanh như vậy liền tỉnh, kỳ quái, vương tử còn không có hôn ngủ mỹ nhân, như thế nào liền tỉnh đâu, lúc này mới qua không phù hợp nguyên tắc Lạc Quân Thiên âm dương quái khí nói, một đôi xinh đẹp mà lại yêu dị lục mâu chấp chấp vỗ. Đường Loan ương hậu chi hậu giác phát hiện chính mình lại bị lừa, là lại một lần. Nàng hối hận chính mình không giả bộ ngủ đến cuối cùng, mà sắp thành lại bại, giả ngu cười một chút ngươi như vậy xảo. Ta có thể không tỉnh sao, ta là bị ngươi đánh thức. Nguyên lai là bị ta đánh thức, thực xin lỗi, ta nói nhiều quá Lạc Quân Thiên xin lỗi ở nàng trên trán hôn một cái. Đường Loan ương mặt chịu một chút, xin lỗi liền xin lỗi hảo, làm gì còn tới thân nàng, nàng trong lòng nghẹn hỏa, đôi mắt nhìn hạ tự mình thân ở địa phương, kêu lớn lên ai nha, ta như thế nào ngủ đến trên giường tới, không được, không được, giống ta loại này phạm sai lầm lầm người. Là không thể cùng cao quý thiếu gia ngươi xài chung một chiếc giường, ta còn là đi xuống đi. Nàng làm bộ muốn bỏ dậy. Ai, Lạc Quân Thiên ôm ở nàng ngực, đem nàng lại lôi trở lại tại chỗ bổn thiếu gia không ngại. Như vậy đi, ngươi muốn thật cảm thấy thực xin lỗi ta, kia không bằng cho ta mát xa làm như bồi thường đi hắn nằm thẳng hảo ngồi trên tới, hảo hảo cho ta ấn. Ấn ngươi cái người chết xương cốt. Theo ta được biết này, mát xa không đều nên nằm bò sao. Như vậy mới có thể cho ngươi đấm lưng xoa vai. Đường Loan ương không phải ngu ngốc, như thế nào sẽ ngốc nghe lời hắn, bỏ đến hắn trên người đi. Ta làm ngươi ấn chính là bộ ngực cùng bụng, bất bình nằm ngươi như thế nào ấn Lạc Quân Thiên thực đương nhiên nói. Trước nay chưa từng nghe qua có mát xa này hai cái bộ vị. Vậy ngươi hiện tại nghe nói. Đường Loan ương nhất thời ngậm miệng, hắn rõ ràng tưởng chiếm nàng tiện nghi, nàng nên như thế nào thoát thân mới tốt. Đồng nhiên, nàng nhớ tới tắm rửa trước lời nói đề. Nghĩ có lẽ có thể nói sang chuyện khác cái kia, ngươi vừa rồi nói cái kia cái gì nhiễm sắc thể, ngươi nói chờ ta tắm rửa xong nói cho ta, dù sao ta ngủ đều bị ngươi đánh thức, một chốc một lát ngủ không được, ngươi liền cùng ta nói một chút đi. Nàng nào biết, về cái này nhiễm sắc thể là cỡ nào tà ác đề tài, sớm biết rằng là cái gì đông đông, nàng tha rằng cho hắn mát xa bộ ngực. Mà trước mắt, ở giữa là Quân Thiên lòng kẻ dưới này. Hắn vô cùng vui vẻ nở nụ cười ngươi không đề cập tới ta thiếu chút nữa đã quên, về cái này nhiễm sắc thể đi, lại nói tiếp rất phức tạp, làm lên càng phức tạp, nhưng cũng không phải lấy không được, ngươi muốn sao? Đường Loan ương nghe mơ màng hồ đồ ngươi có. Ta đương nhiên là có, đều nói là tổ truyền, nó có cao quý nhất huyết thống, giá trị liên thành, là vật báo vô giá Lạc Quân Thiên nói mơ hồ. Nga, này ta biết, nhà có tiền đều có cái gì truyền ra chi bảo. Ngươi cái này cái gì thể, cũng là truyền gia chi bảo đi. Đường Loan ương phỏng đoán nói. Thông minh. Lạc Quân Thiên phi thường dùng sức chụp một chút nàng bả vai, rất là tán thưởng bộ dáng. Nay cũng không khó đoán à, bất quá như vậy quan trọng đồ vật ngươi hẳn là tàng thực hảo đi, cũng không có khả năng sẽ cho ta à, ngươi vừa rồi hẳn là đang nói đùa. Đường Loan ương nghĩ đến hắn vừa rồi nói cái gì từng điều đưa cho nàng, cùng hiện tại nói truyền gia chi bảo, tựa hồ có mâu thuẫn địa phương. Thứ này đến tột cùng trông như thế nào à, còn có thể một cái, nhưng đổ ra truyền không phải ngọc chính là đá quý, nàng càng ngày càng buồn bực, đều nói tốt kỳ hại chết miêu, nàng trước mắt chính là kia chỉ miêu. Bổn thiếu gia nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, nói tặng cho ngươi liền tặng cho ngươi Lạc Quân Thiên phi thường kiên quyết. Như vậy quý trọng, ta không thể muốn, ngươi cho ta xem thì tốt rồi. Đường Loan ương thật sự tò mò khẩn, nghĩ thầm, bất quá là thưởng thức hạ nhà có tiền bảo bối. Cũng không có việc gì, hơn nữa cũng có thể kéo dài thời gian. Ngươi muốn nhìn à, có thể, bất quá, này bảo bối tàng địa điểm có điểm thâm trầm, cần thiết ngươi tới giúp ta cùng đi lấy, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Lạc Quân Thiên cười phá lệ ôn nhu. So sánh còn có điểm đơn thuần Đường Loan ương một ngụm đáp ứng, có thể à, chúng ta đây đi thôi. Nàng chuẩn bị bỏ dậy xuống giường. Lạc Quân Thiên buộc chặt cánh tay, ngươi đi đâu? Ngươi không phải nói làm ta giúp ngươi cùng đi lấy sao? Không dưới giường như thế nào đi lấy? Chẳng lẽ ngươi còn tùy thân mang theo không thành? Cuối cùng kia một câu vốn là Đường Loan ương vui đùa lời nói, ai tưởng tượng bị nàng nói đúng. Bingo, ngươi nói đúng, bảo bối không ở nơi khác, chính là ta trên người. Ngươi muốn xem, chỉ có thể từ ta trên người lấy. Lạc Quân Thiên ánh mắt thâm thúy cười khai. Đường Loan ương từ tóc của hắn đến ngón chân nhìn một lần, trừ bỏ trên người này áo rách quần manh áo ngủ ngoại, nào còn có thứ khác, hơn nữa cũng không thấy hắn mang cái gì nhẫn vòng cổ linh tinh. Lạc Quân Thiên, trên người của ngươi không đổ vật à? Ngủ ngốc! Đều theo như ngươi nói, tàng rất thâm trầm, là mặt ngoài có thể xem ra tới sao. Lạc Quân Thiên đẩy cái chán của nàng. Ngươi nên sẽ không theo kia cái gì yêu tinh dường như, có thể từ trong cơ thể phun ra viên cái gì lấp lánh sáng lên hạt châu linh tinh đi. Vẫn là nói, ngươi căn bản chính là ở gạt người. Đường Loan ương càng nghĩ càng cảm thấy hắn ở nói dối. Lừa ngươi ta là tiểu cẩu, chờ lấy ra, ngươi sẽ biết. Đầu tiên, chúng ta đem quần áo cởi. Lạc Quân Thiên kéo ra chính mình áo ngủ. Đường Loan ương lớn lên đôi mắt, vì cái gì muốn cởi quần áo? Ta này đổ ra chuyên đi, cần thiết muốn sinh ra cũng đủ nhiệt lượng mới có thể phóng xuất ra tới. Kia nhiệt lượng là như thế nào sinh ra đâu, chỉ có thể rửa cọ sát, cho nên ta mới nói muốn ngươi hỗ trợ à, liền giống như cổ đại đá lấy lửa giống nhau. Ngươi gặp qua đơn độc một khối đá lấy lửa có thể tự cháy sao? Đều là muốn rửa hai khối đá lấy lửa, không bị ngăn trở ngại cọ sát mới được, đúng không? Lạc Quân Thiên rất có trật tự phân tích giải thích cho nàng nghe. Ngươi nói cũng không có sai, nhưng là ta không nghĩ cởi quần áo, đồ ra chuyển ta cũng không cần nhìn. Lâm nhập hổ khẩu trước, nàng nhanh nhẹn thu hồi rảo bước tiến lên đi chân, nhưng chờ ở nơi đó lao hổ cũng sẽ không liền như vậy phóng chạy lâm trận bỏ chạy đồ ăn. Lạc Quân Thiên mặt lạnh xuống dưới, kia không được, không xem liền không cho ta mặt mũi, ngươi không cho ta mặt mũi ta sẽ thực tức giận, ta sinh khí liền sẽ đem ngươi quan tiến đen như mực nhà ma. Còn có hay không thiên lý à, ta không cần xem đều không được ga. Đường Loan ương hảo hối hận liêu này đáng chết đề tài. Đúng vậy, không được. Cởi quần áo. Lạc Quân Thiên đi giải nàng áo ngủ. Ta không thoát, ta không thoát. Đường Loan ương đôi tay hộ ở ngực. Lạc Quân Thiên xoay người ngăn chặn nàng, kéo ra tay nàng, xé mở nàng áo ngủ, thình lình phát hiện nàng một đôi tiểu khả ái, đã từ nhỏ lung bao biến thành no đủ thủy nhuận mật đào, thiếu nữ trưởng thành tốc độ thật đúng là kinh người a, tuyết trắng da thịt, kia nụ hoa như đào hoa kiều nộn, tưởng tượng đến, này đó người khác đều không có xem qua, là hắn độc chiếm. Hắn trong lòng cực kỳ xinh đẹp. Sát lang, hôn đản, ngươi không được xem, ta muốn mặc quần áo. Đường Loan ương khí môi thẳng run. Lạc Quân Thiên rửa xuống dưới, dùng chính mình cứng rắn ngực ngăn chặn nàng mật đào, sợ đè đau nàng, hắn cũng không có hoàn toàn áp xuống tới, mà là đụng tới kia hai viên nho nhỏ nụ hoa, mềm mại trên dưới cọ sát, thực mau khiến cho hắn dục hỏa quay cuồng lên. Hắn ánh mắt thay đổi, hơi thở cũng thay đổi. Ta không nhìn, ta không chơi. Ta thật sự không chơi. Đường Loan ương khắc chế kia ngực kia xa lạ tê dại cảm, hoảng hốt cực kỳ. Lạc Quân Thiên cắn nàng lỗ thai, yêu mị nói nhỏ nhưng lão công tưởng chơi. Kia như vậy đi, ngươi làm ta đi trước buồng vệ sinh, ta tưởng tiểu là được, chờ ta trở lại. Ngươi cảm thấy ta có như vậy buồn sao, yên tâm, chỉ là cọ sát mà thôi, không cần khẩn trương, sẽ không đau. Đáng giận Lạc Quân Thiên. Ngươi khi dễ người cũng ngẫu nhiên đổi một đổi đối tượng, vì cái gì mỗi lần đều là ta, vẫn là như vậy mất mặt sự. Chỉ có ngươi mới cảm thấy ta ở khi dễ ngươi, người khác nữ hải tử vui vẻ đều không kịp đâu. Ngươi nhà, đang ở phúc chung không biết phúc, nói nữa, âm dương điều hợp chính là vĩ đại sự tình, ta không cảm thấy mất mặt ta. Tới, cấp lão công hôn một cái. Lạc Quân Thiên ở nàng tránh trái tránh phải khuôn mặt nhỏ thượng, hôn một cái, hắn thích nhất đùa giỡn nàng. Đường Loan ương nghiêng con mắt phẫn hận căm tức nhìn hắn, đại hôn đảng, ngươi lại không thích ta, còn như vậy hủy ta trong sạch, ngươi không chết tử tế được. Nàng cả đời xem như hủy ở trong tay của hắn, nàng tuyệt đối về sau đi đương ni cô tính, dù sao cũng sẽ không có nam hải tử sẽ muốn hắn. Ta chính là muốn cho tất cả mọi người biết, ngươi Đường Loan ương là khắc có Lạc Quân Thiên tên nữ nhân, về sau không có nam nhân sẽ muốn ngươi, dám muốn ngươi, trừ phi bọn họ không muốn sống nữa, cho nên à, ngươi liền ngoan ngoãn, nghe lời, ngốc tại bên cạnh ta, ngươi ngoan, ta tuyệt không sẽ đối với ngươi tức giận, đương nhiên, ngươi muốn dám ngỗ nghịch ta, rời đi ta, kết cục cũng là phi thường bi thảm. Lạc Quân Thiên dựa vào nàng bên hai, thanh âm nhu hòa dễ nghe, nội dung thực bá đạo. Lạc Quân Thiên trên người lớn nhất tính chất đặc biệt chính là bá đạo, hắn nếu là đối một thứ sinh ra chiếm hữu dục, liền sẽ biến điên cuồng, giống vậy đường non đường, nàng ngoan ngoãn nghe lời hắn, hắn sẽ thực sủng nàng, thắng đến làm chút ngày thường sẽ không làm việc ngốc, nhưng nàng một khi đối trừ hắn ở ngoài nam tính sinh ra cảm tình, ý đồ rời đi, kia hắn liền sẽ dùng nhất tàn nhẫn phương thức đem nàng xé nát, cứ việc cuối cùng đau vẫn là chính mình, nhưng hắn chịu đựng không được nàng. Dùng thâm tình ánh mắt đi xem người khác, ta nào biết ngươi Lạc Quân Thiên thích ta làm cái gì, không thích ta làm cái gì, chẳng lẽ ta liền hồi ức đều không thể có, liền bằng hữu đều không thể giao sao, ngươi như thế nào có thể bá đạo như vậy, ta thật không rõ, sẽ cái gì cố tình ngươi chỉ đối ta như vậy nghiêm khắc, ngươi không thích ta lại không chịu buông tha ta, ngươi không thích ta lại một hai phải cùng ta đính hôn, một hai phải cưới ta, Lạc Quân Thiên, ngươi trong đầu đến tột cùng là nghĩ như thế nào đường loan ương xem không. Hiểu hắn, cảm giác liền cùng bệnh tâm thần sinh hoạt ở bên nhau giống nhau, không thể hiểu được đối nàng hảo, lại không thể hiểu được muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Lạc Quân Thiên đối thượng nàng đôi mắt kỳ thật đi, ta cũng không hiểu được ngươi có cái gì đặc biệt, bất quá có một chút ta rất có thể, đó chính là, hiện tại ta rất muốn đem tổ truyền bảo bối hiến cho ngươi, đến đây đi, bảo bối, chúng ta đừng lãng phí thời gian. Quân Thiên cùng ấm ương, yêu ta đi. Hào môn đồng dưỡng thức. Quân Thiên cùng ấm ương, yêu ta đi. Hắn trên mặt tràn đầy tà ác tươi cười. Một, ngươi kia đổ ra truyền rốt cuộc là thứ gì? Đường Loan Ương lại như thế nào buồn, đến lúc này, cũng biết chính mình tưởng nói với hắn căn bản chính là hoàn toàn không giống nhau hai dạng đồ vật. Hắn hành động, vẻ mặt của hắn, đều biểu thị hắn sắp phải làm chính là cỡ nào hư chuyện xấu. Đừng nóng nội sao, nói sẽ cho ngươi liền sẽ cho ngươi. Ta không phải như vậy bùn xỉn người. Lạc Quân Thiên cười phá lệ lộng lẫy, này tươi cười cũng không phải hắn giả vờ, là trong lòng thật sự cảm thấy cao hứng. Ta từ bỏ, ngươi vẫn là đừng cho ta, ngươi áp ta hảo trọng, từ ta trên người đi xuống đi đều như vậy, nàng nếu là còn đoán không được hắn kế tiếp muốn làm gì, không khỏi cũng quá xuẩn, cái gì đồ ra truyền à, đều là biên ra tới, lừa nàng bồi hắn làm loại chuyện này. Ta thích đệ nặng ngươi, cảm thụ ngươi ra thịt độ ấm. Như vậy thoải mái, ta nào bỏ được đi xuống, bảo bối cũng ở trong thân thể ta ẩn ẩn động, ngươi muốn ngoan ngoãn phối hợp ta nha, hiện tại, ta tưởng hôn ngươi phần. A, ta không cần cùng ngươi thân, no. Nàng phản đối mau, nhưng hắn môi phúc hạ càng mau, mềm mại xúc cảm, nóng rực hơi thở, có hắn đặc có hương vị, nàng nói không rõ là chán ghét vẫn là thích, chỉ là từ lần đầu tiên nụ hôn đầu tiên khởi, nàng đã không thể nào lựa chọn thói quen. Từ mới lạ khủng hoảng cho tới bây giờ thuần thục tự nhiên, nàng cảm thấy chính mình cũng biến không ở là phía trước cái kia đơn thuần, cái gì cũng không biết nữ hải. Lạc Quân Thiên thủ sẵn tay nàng chỉ, nhắm mắt lại, tinh tế hôn nàng, cạy ra nàng hàm răng, tìm kiếm đến hắn khát vọng đầu lưỡi nhỏ, từ đỉnh hóng gió cưỡng hôn nàng bắt đầu, nàng hương vị khiến cho hắn mất khống chế, luôn muốn hôn càng sâu một chút, lại thâm một chút, chậm rãi, cảm thấy hôn còn chưa đủ, cần thiết đến từ trong ra ngoài. Hoàn toàn có được quảng. Hắn nhiệt tình lại không mất tinh tế nhu hòa hôn, giống đối nàng hạ mê hồn dược giống nhau, suy nghĩ như tơ liếu tung bay thả lỏng, nàng mở đôi mắt chậm rãi khép lại, đi thể hội giờ phút này mỹ diệu cảm giác. Hai người hôn quên hết tất cả, trong phòng biến yên lặng mà lại triền miên. Tâm cứ như vậy bất chi bất giác, vô pháp ngăn cản luân ham ở lẫn nhau trên người, chỉ là tình yêu thứ này, là mật đường cũng có thể là độc dược, ngọc nhập ngươi nội tâm. Cũng có thể hư thối ngươi ngũ tạng. Lạc Quân Thiên cảm nhận được nàng ở hắn dưới thân đã hóa thành một bãi xuân thủy, hắn buông ra khẩn khấu tay, kéo tay nàng, chỉ dẫn nàng vòng lấy chính mình cổ, làm nàng ôm chặt hắn. Phục hắn hạ mê hồn dược đường Loan Ương vượng vượng hốt hốt ôm cổ hắn, hồ đồ không nhớ rõ hắn có bao nhiêu hư, chỉ biết nàng hỉ khó người này, nàng không có thuốc chữa yêu cái này hư đến vô pháp vô thiên tên vô lại. Hắn mở to mắt, môi rút ra, hôn môi nàng mảnh khảnh cổ. Sương quai xanh, nhấm nháp mới mẻ nhất mật đào, thon dài duyên dáng tay, vuốt ve nàng vòng eo, đi vào hắn khát vọng đã lâu mảnh đất, đây là hắn không quá dám làm vậy, nhưng lại luôn là nhịn không được thăm dò mảnh đất, đầu ngón tay xẹt qua mặt trên kia một tầng mềm mại lông tóc, hướng thâm nhập, tìm được nữ nhân trên người nhất mẫn cảm nơi, thực nhẹ thực mau xoa động. Ân, ách tê dại khoái cảm từng đợt khuyết tán, nàng nhịn không được rên rỉ ra tiếng, nàng cảm thấy thẹn cảm thấy thật vui vẻ, là không có cách nào dùng vô ngữ ngôn tới hình dung vui sướng. Lạc Quân Thiên ngón tay bị ướt nhẹp, thị giác, xúc giác, khứu giác, thính giác bốn trọng kích thích dưới, cái kia cường tráng cự long xương to phát đau, sắc tử gan biên sinh, tuy rằng đáp ứng quá nàng sẽ không làm nàng đau, nhưng là hắn thật sự nhịn không nổi. Hắn thu hồi ngón tay, đem cự long để hướng kia chưa bao giờ khai phá quá chỗ nữa mà.